Tào Giác bọn họ cũng đã không nói, bọn họ đoán được kết quả, nhưng không có đoán được quá trình. Toàn trường tất cả đều so sánh tĩnh mịch, không có bất luận cái gì một tia âm thanh, đến mức vẹn cười quái dị càng là vang dội. Các cạc, tuyệt thế kỳ tài, như thế tuyệt thế thần công ngươi nhất định muốn luyện thật giỏi, tuyệt đối không ai cô phụ ta chủ đất nước. Ngươi quả nhiên là một cái tuyệt thế kỳ tài. Sau đó, Sở Dương kinh hô thanh âm lại nổi lên, cái thứ nhất giai đoạn, tay trái vẽ một cái mới, tay phải vẽ một cái vòng tròn. Ngươi dĩ nhiên dùng như thế chỉ là thời gian liền làm đến, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, ta cảm giác mình đều ở nằm mơ. Như vậy tuyệt thế kỳ tài, xinh xinh nói ra tuyệt thế kỳ tài. Lý Thiên Lượng đoán chừng muốn khóc. Tất cả mọi người tất cả đều bị Sở Dương đánh bại, cái này quá có thể chơi, Lý Thiên Lượng đây tuyệt đối là muốn bị chơi hỏng tiết tấu. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 504, ta phách lối ta hương ngạnh, thượng. Tuyệt thế kỳ tài, hiện tại chúng ta bắt đầu tiến hành, tả hữu hô bác thuật đệ nhị giai đoạn tu luyện, tay phải phiến ma trái, tay trái phiến ma phải. 3. Lý Thiên Lượng tựa hồ muốn đánh chết bản thân giết cha cửu nhân đồng dạng, một bàn tay hung hăng đánh vào trái trên mặt. Đám người nhìn xem cảm giác mình mặt đều đau, thậm chí lỗ thai ông ông tắc hưởng, trong mắt xuất hiện tinh tinh. 3. Tiếp theo, Lý Thiên Lượng tựa hồ lại nhìn thấy bản thân giết con cửu nhân, một bàn tay lại hung hăng đánh vào phải trên mặt. Lập tức, hắn hai cái cửu nhân tựa hồ cũng bị hắn đánh đến cả người sưng lên đồng dạng, mắt thấy liền muốn chợt nổ tung một dạng. Đúng đúng đúng, liền là dạng này. Tuyệt thế kỳ tài, ngươi quả nhiên là tuyệt thế kỳ tài, đơn giản quá có thiên phú, ta cuối cùng cả đời chỉ sợ rốt cuộc không gặp được giống như ngươi có thiên phú người. Sở Dương vỗ tay khích lệ nói, tuyệt thế kỳ tài, mời không ngừng cố gắng, ngươi nhất thống đông hoang thời điểm sắp đến, tới khi đó, tất cả mọi người tất nhiên đều sẽ thấy ngươi phong thái vô thượng, tuyệt thế dung nhan. Tất cả mọi người cũng tất nhiên đều sẽ bị ngươi thật sâu tin phục. 333. Lý Thiên Lượng không ngừng bản thân quạt bản thân mặt, răng đánh ra đến, lỗ thai tựa hồ muốn điếc, trong mắt đều phảng phất đều đau. Hắn nguyên bản nghĩ kỹ, chỉ cần tiếp nhận không được, lập tức nhận thua chính là, nhưng hiện tại hắn liền nói chuyện tư cách đều bị tước đoạt. Thanh thúy vô cùng thanh âm, tại yên tĩnh hai tròn hội trường lộ ra cực kỳ rõ ràng, nhưng không có người đồng tình Lý Thiên Lượng. Lý Thiên Lượng vừa mới quá khoa trương. Lại không nói Sở Dương trước đó danh chấn Đông Hoang, làm ra sự tình đều kinh thiên động địa, liền nói mấy ngày trước đó, hắn trực tiếp giết phần thiên thánh tử, ngươi nên biết rõ tốt xấu. Lại có, dính vào Sở Dương cùng ngũ hành thần tử tranh đấu, cái này càng là ngu không thể thành. Cho nên, hiện tại Lý Thiên Lượng tao ngộ, hoàn toàn là đáng đời. Ngũ hành thần tử vẫn còn lại còn e ngại Sở Dương, ngươi từ đâu tới lá gan dám gây hấn Sở Dương uy áp, không thu thập ngươi, Sở Dương uy áp làm sao tại. Tuyệt thế kỳ tài. Ngươi tu luyện tiến cảnh cực kỳ tốt, bây giờ tiến hành cái thứ ba giai đoạn. Sở Dương ngửa đầu nhìn xem thiên không nói, bất luận làm sự tình gì đều muốn thành tâm, võ đạo tu luyện cũng đúng, hiện tại trọng yếu nhất một bước đến, ngươi nếu là có thể cảm động thiên cảm động địa, cái này tả hữu hố bác thuật thần công, ngươi thì có chút thành tựu. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Lượng phù phù một tiếng, quỳ xuống, sau đó bắt đầu dập đầu, xác thực nói là đầu nện đất, mỗi một lần rơi xuống, lôi đài đều một trận. Mà bất quá, mấy lần công phu hắn cái chán nơi đó liền máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Thảm thảm thảm. Đủ rồi. Hai sân khấu, Thủy Hành Phong phong chủ Lô Thiên Thụy tức giận nói, Sở Dương, ngươi như vậy làm nhục đồng môn, dục ý như thế nào? Vụ. Sở Dương mắt lạnh lẽo liền quét tới, làm sao, Lô Thiên Thụy Lô phong chủ, ngươi hâm mộ cái này tuyệt thế kỳ tài, cũng muốn tu luyện cái môn này thần công có đúng không? Đối mặt Sở Dương mắt lạnh lẽo, Lô Thiên Thụy trong lòng không khỏi liền là một e ngại. Thân thể không tự giác về sau liền là một chân, lộ ra kinh khủng thần sắp đến. Lô Thiên Thụy, Lô Phong chủ ngươi muốn là nghĩ tu luyện ngươi liền nói đi, ngươi không nói ta làm sao biết rõ đây. Sở Dương cười tủm tỉm lấy nhìn về phía Lô Thiên Thụy, ngươi không trả lời, nhìn đến ngươi quả nhiên cũng là phi thường nghĩ tu luyện dạng này một môn thần công. Làm càn. Tiếng như kinh lôi, quần quận rung động, đem Sở Dương mà nói cắt ngang, Kim Hành Phong phong chủ đột nhiên nhưng mà lên. Sở Dương lãnh nhạt liếc hắn liếc mắt, sau đó đôi vật nói. Tiểu tiện, tuyệt thế kỳ tài có chút nhiều, do ngươi đến dạy cái này tuyệt thế kỳ tài thần công, ta giáo một giáo hai cái này kinh thế kỳ tài. Các cạc. Vẹt cười quái dị nói, cao điệu, vẹt giá lâm, không muốn tiếng vỗ tay, chỉ cần thét lên. Tiểu tóc đúng chỗ, khí chất cao quý, ta chủ vạn thuế. Vẹt tiếng cười quái dị bên trong, tất cả mọi người tâm không khỏi liền là một lộ bộ, Sở Dương, cái này thật muốn đối trong tông trưởng lão và phong chủ động thủ sao. Hai cái tuyệt thế kỳ tài. Các ngươi cái nào trước? Sở Dương phất ống tay háo một cái, vù một cái liền bay lên hai sân khấu, cười hì hì nhìn về phía Lô Thiên Thụy cùng Bạch Tam Tư. Tào Vinh, Tùy Vân Phủ, còn có Long Phi Sách ba người, đều không có nói chuyện, hơn nữa tránh ra thật xa. Bọn họ trong lòng càng là cười thầm không thôi, các ngươi coi là cái này tiểu vương bắt đạn dễ chê ơ, hoặc là cho là hắn vẫn là trước kia cái kia tiểu vương bắt đạn, bay bất chính vị trí, tự tìm hắn đủ. Lúc này không giống ngày xưa, Sở Dương hiện tại lại có thể là Lô Thiên Thụy cùng Bạch Tam Tư có thể quát mắng có thể giáo huấn. Nếu là Lô Thiên Thụy cùng Bạch Tam Tư cái mông bày đàng, Sở Dương có lẽ còn sẽ kính trọng bọn họ một hai, nhưng ngay từ đầu Sở Dương liền cảm nhận được bọn họ địch ý, chỗ nào cho phép được bọn họ hai người. Sở Dương, ngươi quá khoa trương, ta là Thủy Hành Phong phong chủ, ngươi cũng dám ta như thế cùng ta nói chuyện. Lô Thiên Thụy ngoài mạnh trong yếu, trong lòng hối hận không ngớt. Ngang ngược cương ngạnh, không coi ai ra gì, Ngũ Hành Tông dung không được ngươi như thế nghịch tặc. Bạch Tam Tư thanh âm lạnh lùng phi thường, một đôi mắt hổ, tràn đầy sát khí, sát cơ xâm xâm. Đồ chơi, ngươi vậy mà còn dám đối ta động sát tâm. Sở Dương cười lạnh, ta liền phách lối, ta liền ương ngạnh, các ngươi lại có thể như thế nào? Hai người các ngươi yếu gà đủ nhìn sao? Đồng. Thiên bằng chi dực triển khai, Sở Dương sau lưng một mảnh kim quang chói mắt, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như một đạo kim quang, thẳng đến Lô Thiên Thụy. Lô Thiên Thụy phóng xuất ra bản thân lĩnh vực, cũng đấm ra một quyền, hồ nước hiện hiện, sóng lớn bành trướng. Một kích này hùng hồn dị thường, nhưng uy lực còn không có tất cả đều phóng xuất ra, giống như một tờ giấy đồng dạng, giới này Sở Dương phá vỡ đi qua. Ba một tiếng, Sở Dương tay hất lên, liền bóp một cái ở Lô Thiên Thụy cổ, nâng hắn lên. Vụ. Hắn lập tức xông về Bạch Tam Tư. Bạch Tam Tư ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân nổ bắn ra vô tận kim quang, sát phạt chi lực bao phủ mà ra. Một đầu mánh hổ hiện hiện, mang ra một mảnh binh khí phong bạo, giống như thiên quân vạn mã cầm trong tay đủ loại kiểu dáng binh khí, liều chết xung phong. Trong đó đầu kia mánh hổ, là lần này quân đội thống soái. Kim chi lực, có sát phạt chi ý bạch hổ chủ Tây Phương, cũng chủ sát phạt, cả hai hoàn mỹ dung hợp, uy lực đại tăng. Nhưng mà, vẫn như cũ không đáng chú ý, hắn kém Hoang Yêu công tử cùng Hải Thần chi tử nhiều lắm, hơn nữa Sở Dương giờ phút này cũng đã thăng hồn tam chuyển viên mãn. Chỉ là luân phách cảnh hắn nơi nào còn sẽ để vào mắt. Sở Dương cũng trực tiếp phá vỡ Bạch Tam Tư công kích, bay tiến lên, trực tiếp bóp Bạch Tam Tư cổ, nhấc lên. Tay phải Lô Thiên Thụy, tay trái Bạch Tam Tư, hai người ở trong tay Sở Dương liền giống như hai con gà đồng dạng bị dẫn theo, tại tất cả Ngũ Hành Tông đệ tử trước mặt, chật vật không chịu nổi, huyết vọt tới trên mặt đỏ bừng một mảnh. Lô Thiên Thụy. Sở Dương mắt lạnh lẽo nhìn về phía bên tay phải Lô Thiên Thụy, lạnh giọng nói, ta phách lối ngươi lại đợi như thế nào? Hắn vừa nghiêng đầu nhìn về phía bên tay trái Bạch Tam Tư, đồ chơi, ta dạng này ương ngạnh ngươi hài lòng không? Ầm ầm ầm. Sở Dương đem hai người bọn họ bóp con mắt trắng dã, mới đưa bọn họ vứt qua một bên đi, các ngươi có cái gì tư cách quát tháo ta, cũng dám ở trước mặt ta sĩ diện, thật coi ta có thể lấn có đúng không? Bạch Tam Tư cùng Lô Thiên Thụy nhục nhã đan sen, cho dù là ở từng ngụm hô hấp lấy không khí thời điểm, ngón tay cũng đều còn rung động đâm chỉ Sở Dương, ngươi. Giang giác. Sở Dương trực tiếp đem hai người ngón tay bẻ gãy, sau đó ầm ầm hai tiếng, hắn đem hai người trực tiếp từ hai sân khấu đá bay xuống tới, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cất cao giọng nói, vừa mới có người nói ta phách lối ta ương ngạnh, ta hài lòng, hôm nay ta liền phách lối cho các ngươi nhìn, ương ngạnh cho các ngươi nhìn. Hắn chỉ toàn trường, cất cao giọng nói, mặt khác, cũng có người nói ta muốn trở thành chân truyền đệ tử, muốn trở thành thánh tử, thu hoạch được khiêu chiến thần tử tư cách, liền nhất định phải đi qua các ngươi khảo nghiệm, cái này ta tán đồng. Nhưng các ngươi nguyên một đám đến quá phiền toái. Sở Dương phát ngôn bừa bãi nói, hiện tại, các ngươi tất cả mọi người một khối lên đi, ta một người quần đầu các ngươi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 505, một lời không hợp liền giết người, thượng. Hiện tại, các ngươi tất cả mọi người một khối lên đi, ta một người quần đầu các ngươi. Sở Dương thanh âm vừa ra, Ngũ Hành Tông ở đây cơ hồ mỗi người, phảng phất đều bị một đạo kinh lôi bổ trúng đồng dạng, toàn thân run lên. Sau đó trong đầu rung động ầm ầm. Cái này quá phách lối quá ngông cuồng. Các cạc. Vẹt nghe vậy cười quái dị không thôi. Các ngươi mấy cái này đầu góc cấu tạo dù sao đều là hai. Ta chủ các ngươi cũng đều dám để cho hắn không lanh lẹ. Xen cho phép ta vì các ngươi mặc niệm 3 giây. Biểu thị trầm trọng ai điếu. Các cạc. Đây mới là Sở Dương diện mục thật sự. Ngũ Hành Tông đông đảo đệ tử nghe được vẹt chi ngôn. Không khỏi lại là chấn động. Trước đó đều nói Sở Dương như thế nào đến. Nhưng người nào cho tới bây giờ cũng không có gặp qua, hiện tại mới rốt cục nhìn thấy hắn diện mục thật sự sao. Bá khí, vô địch. Không ai bị nổi. Tất cả mọi người hết thảy đều không được nhìn ở trong mắt, tất cả ở trong mắt hắn toàn bộ đều là cầu thí, liền là lại nhiều người lại như thế nào, vô dụng. Sở Dương mở miệng sau đó, lực chú ý để lại quân chiến thiên trên người, đồng dạng ngũ hành tông đệ tử cho dù không thích hắn cái này diễn xuất, nhưng kiêng kỵ với hắn uy danh, cũng tuyệt đối không dám xuất thủ, đến nhìn nhiều lấy Sở Dương phách lối khó chịu thôi, điểm ấy tức giận bọn họ vẫn có thể nhẫn. Cho nên, nếu là có khác biệt thanh âm, tất nhiên cũng là từ quân chiến thiên nơi đó dẫn phát. Quả nhiên, Sở Dương nhạy cảm thần giác, liền phi thường rõ ràng bắt được, quân chiến thiên phát ra rất nhiều tinh thần ba động, hiển nhiên hắn tại hạ đạt mệnh lệnh. Tại quân chiến thiên bên người còn có 5 cái 27-28 tuổi tác dụng thanh niên, mỗi một cái khí tức đều rất mịt mờ, nhưng làm sao có thể giấu giếm được Sở Dương, 5 người này chí ít đều có luân phách cảnh thất bát trọng tu vi. Lại mấy người này màu da, đều có chút quỷ dị, một người hơi thanh, một người có chút xích hồng, một người qua hắc, một người thì qua trắng, còn có một người da thịt, vàng quỷ dị. Hừ, ngươi tính là cái gì, ngươi nói thế nào liền thế nào sao? Quân chiến thiên vừa hạ xuống mệnh lệnh. Lập tức thì có một cao lớn thô kệch trung niên nhân đứng dậy, lớn giọng long long nói. Vụ. Sở Dương thân hình khẽ động, lập tức mà tới, đem hắn đầu mãnh liệt hướng trên mặt đất nhấn một cái, ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất nổ tung, mạng nhện nhỏ bé liệt phùng răng đầy, bùi đất trùng thiên, cái này cao lớn thô kệch trung niên nhân, một nửa thân thể trực tiếp bị nhét vào trên mặt đất, hai chân ở giữa không trung bất lực đạp. Một kích này uy lực như thế nào, có thể nghĩ. Rất nhiều người nhìn xem không khỏi quanh thân bốc lên khí lạnh. Sở Dương ra tay quá độc ác. Sở Dương giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy, đem cái này trung niên nhân rút đi ra, đám người bất thình lình, hắn cả trương trên mặt máu thịt bé bét, nhiều chỗ lộ ra bạch cốt âm u, khiếp người phi thường. 3. Linh khí biến thành một cái đại thủ, bóp cái này trung niên nhân, đem hắn nhấc lên, Sở Dương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói ta tính là cái gì? Nghe vậy tất cả mọi người nghẹn ngào, lập tức liền cảm thấy người này không đáng đồng tình. Sở Dương tại bên ngoài giết ra huy danh hiền hách, danh chấn toàn bộ Đông Hoang đại địa, ngươi nói hắn tính là cái gì? Ngươi không biết hắn tính là cái gì, ngươi có thể đi bên ngoài hỏi à, cái này trước mắt, ngươi dĩ nhiên hỏi hắn tính là cái gì? Trung niên nhân toàn thân bị điện giật run rẩy, lập tức một mùi nước tiểu truyền đến, Sở Dương cười lạnh, đem hắn ném đi ra, ánh mắt quét qua, còn có ai, muốn hỏi một câu ta tính là cái gì? Ta nghĩ, một mặt mục đích tuấn lãng thiếu niên, khoe miệng ngậm lấy cười lạnh. Ta muốn hỏi một câu ngươi tính là cái gì? Rất tốt. Sở Dương lời nói vừa dứt, sau đó bóng người biến mất, tại gặp hắn thời điểm, dĩ nhiên ở cái kia tuấn lãng thiếu niên bên người, mà cái kia tuấn lãng hai mắt thiếu niên trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm, tựa hồ đang kinh ngạc hắn là chết như thế nào. Chỉ là mỗi người, đều rõ ràng nhìn thấy, hắn ngực có một cái cháy đen huyết động. Sở Dương, ngươi đơn giản liền là một cái tà ma, một lời không hợp, ngươi liền muốn tàn sát đồng môn sao. Đây chính là ngươi uy nghiêm. Đây chính là ngươi uy danh hiển hách, ta cái thứ nhất không phục. Chư vị, kẻ này đơn giản liền là phát rồ, chân truyền đại tái vốn là chúng ta đồng môn ở giữa luận bàn đọ sức, bây giờ lại biến thành một cái ma đầu lò sát sinh, như thế ác độc người, chúng ta ha có thể dung được hắn. Sở Dương càng hung mãnh, chỉ trích lại càng mãnh liệt. Rất nhiều không sợ chết nhao nhao nhảy ra ngoài chỉ trích Sở Dương. Quân chiến thiên nhìn xem một màn này, trên mặt không khỏi liền lộ ra cười lạnh, trong lòng âm thầm châm trọc, ngu xuẩn. Bậc này trường hợp dưới giết người, không nói thanh danh xấu, tất nhiên cũng sẽ gây nên công phẫn, hợp nhau tấn công, tuyệt không phải không có khả năng. Quân chiến thiên càng nghĩ trên mặt ý cười lại càng tăng vui sướng, bôi xấu Sở Dương thanh danh, Sở Dương người cô đơn một cái, mang không nổi đại thế, vậy liền dễ đối phó nhiều. Trong đó để cho quân chiến thiên xem thường là, đây vốn là Sở Dương sở trường cho hay, hắn thân làm Đông Hoang đại đế hậu nhân, thanh danh không phải liền là bị Sở Dương làm thối. Đến mức bọn họ không thể không từ bỏ cái này tôn vinh thân phận, đạp đổ làm lại. Hiện tại Sở Dương cũng nằm ở cái này cùng trên đầu, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, quân chiến thiên làm sao có thể không được khoái ý còn có, bọn họ làm ra sự tình, xác thực nhân thần cộng phẫn, làm người không chứa chấp, thanh danh xấu là theo lý thường đương nhiên, nhưng Sở Dương giết chết chỉ là hắn địch nhân mà thôi. Cái này khiến quân chiến thiên càng thêm khoái ý. Không sai, hắn là danh chấn Đông Hoang, thế nhưng lại có thể như thế nào? Liền có thể đem chúng ta tính mệnh không coi là chuyện to tát gì sao. Hắn cùng với Phệ Hồn Tông, Thiên Ma Tông những cái kia ma đầu khác nhau ở chỗ nào, ta xem hắn liền là kế tiếp Phệ Hồn Tông, Thiên Ma Tông. Nói yêu tộc nhưng có thể hận, nhưng hắn cùng yêu tộc khác nhau ở chỗ nào, một dạng không phải khi dễ, ức hiếp, tùy ý nhục nhã chúng ta, tùy ý tàn sát chúng ta. Đám người lên tiếng, đằng sau cùng đám người đi theo đứng đi ra chỉ trích, Sở Dương rất có bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ tư thế. Phanh phanh phanh phanh. Một chuỗi trầm đủ câm thanh, Sở Dương thân hình như điện như ảo, liên tiếp chớp động, mới vừa nhìn thấy hắn huyết ảnh, thì có một người ngã xuống, bị chết không thể lại chết. Liên tục như thế, bất quá lập tức liền có người mười mấy người trực tiếp bị chém giết, mà đổi thành có mấy người thì bị Sở Dương ném cho vẹn. Tiểu tiện, mở ra những người này đầu góc nhìn một chút, bọn họ vì cái gì học một đám chuột chít chít kêu to, ta hiếu kỳ bọn họ đầu góc có kết cấu. Các cạc. Nghe vậy, vẹn quái nở nụ cười, đúng vậy chủ tử, ta cam đoan kích thích bọn họ, ai quy đi đến bình thường trình độ, đầu góc kết cấu không phải hay, nhường bọn họ đối chủ tử mang ơn, tại trong nhà cho chủ tử lập trường sinh bài. Nó không có lông vũ cánh cũng lập tức chỉ toàn trường, kêu gào nói, không đầu góc, hiện tại tranh thủ thời gian đứng đi ra, ta đợi chút nữa duy nhất một lần giáo hóa các ngươi, dạy các ngươi làm người. Sau đó, nó cặc cặc cười quái dị nhìn về phía Quân Chiến Thiên, cái kia tiểu lão thử, ở trước mặt ta chủ chơi bậc này thủ đoạn, ngươi coi ta chủ không biết. Ta chủ vô địch thiên hạ, tịch mịch như tuyết lâu ngày, vừa vặn không sự tình làm thôi, mới bắt ngươi đến giải trí mà thôi, không nghĩ đến ngươi hiện tại đều phải ý cười, bản thân điều thực sự là phục ngươi. Sở Dương đối với vẹn hài lòng phi thường, quả nhiên là tiện vẹn, cái này phối hợp đủ ăn ý. Ngũ Hành Tông đám người giờ khắc này, ánh mắt không khỏi cùng nhau nhìn về phía Quân Chiến Thiên, cái này tông chủ con trai. Vẹn mà nói, bọn họ tự nhiên sẽ không lập tức liền tin, nhưng trong lòng dù sao có nghi hoặc. Lại, các trưởng lão tại sao đều không có xuất thủ, tại sao cũng đều không có lên tiếng uống ngăn, trơ mắt nhìn xem Ngũ Hành Tông 10 cái đệ tử bị chém giết, chẳng lẽ bọn họ thật như thế e ngại đối với Sở Dương. Mặt khác, Ngũ Hành Tông một số người lập tức nghĩ tới trước kia đối với Ngũ Hành Tông tông chủ Vu Hãm, Phệ Hồn Tông gian tế. Phệ Hồn Tông gian tế, đây cũng là Đông Hoang Đại Đế hậu nhân gian tế, sau đó bọn họ lại nhìn xem trước mắt một màn, không khỏi lưng phát lạnh, lông tơ dựng thẳng. Sở Dương mới vừa rồi là ngang ngược là ương ngạnh, nhưng trước đó cuối cùng thành lập mỹ danh, vì ngàn vạn sinh hồn, nộ sát Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông đám người. Vừa mới những cái kia nói Sở Dương là ma đầu người, nếu là đi ra bên ngoài đi nói, đoán chừng không bị Sở Dương đánh chết, cũng tuyệt đối sẽ bị người bên ngoài đánh chết. Thăng thêm yếu tố này, đám người trong lòng nghi hoặc càng lớn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 506, mời để cho ta hài lòng, thượng. Dù cho tuyệt đại đa số người sẽ không minh bạch trong đó duyên cớ, bất quá bọn họ cơ bản sẽ bị Sở Dương hung uy hù sợ, không dám tùy tiện xuất thủ. Đối với Sở Dương tới nói, cái này liền đầy đủ. Vụ. Sở Dương thân hình khẽ động liền thẳng đến Quân Chiến Thiên. Quân Chiến Thiên kinh hãi, mà bên cạnh hắn cái kia năm cái màu da kỳ dị người, lập tức hết thể khinh nộ giống to, ngươi dám. Rầm rầm rầm. Bọn họ riêng phần mình xuất thủ, lập tức thanh, đỏ, vàng, trắng, hắc, ngũ sắc thấm nhân linh tức giận mãnh liệt cuộn trào ra, bao phủ lại Quân Chiến Thiên. Suy suy tiếng vang, dày đặc vang lên, tựa hồ giờ phút này có một miếng thịt to, thả ở nơi này to lớn thiên địa rực nướng đồng dạng, đang xì xì bốc lên dầu, khói đen cũng cuồn cuộn bay lên, hình thành một đạo phong hỏa lang yên, hôi thối, mùi tanh cũng bao phủ mà ra. A a a. Lập tức, Quân Chiến Thiên bốn phía người, vừa tiếp xúc với năm người kia phóng xuất ra linh khí, tức khắc kêu thảm lên tiếng, trên người huyết nhục bị ăn mòn, rất nhanh lập tức liền chết mất. Gào thét mặt mũi nhan sắc khiếp người phi thường. Kịch độc. Cực kỳ kịch liệt kịch độc. Nhưng mà căn bản vô dụng, Sở Dương lần này tiến lên, trong tay vung ra một cái vòng xoáy, trực tiếp đem năm người này kịch độc linh khí, toàn bộ quyển hút đi, mà hậu chiêu trực tiếp xuyên thủng Quân Chiến Thiên bắt cấp luân phách cảnh lĩnh vực, bóp lấy hắn cổ, nâng hắn lên, bay đến giữa không trung bên trong. Quân Chiến Thiên, ngươi vừa mới đắc ý có đúng không? Sở Dương nhìn mới vừa rồi bị kịch độc hạ độc chết người, vừa cười nói, giống như lại chết tốt nhiều chuột, ngươi cái kia năm cái nô buộc, thật sự quan tâm ngươi à. Chen trúc tại Quân Chiến Thiên bên người, cơ bản đều là Quân Chiến Thiên tâm phúc, bằng không thì nếu là Ngũ Hành Tông bình thường đệ tử, Quân Chiến Thiên âm thầm động tác chẳng phải là dễ bị phát hiện. Sở Dương, ngươi là dự định muốn tạo phản a, tông chủ con trai ngươi cũng dám động. Sở Dương nhìn đều không có nhìn bọn họ liếc mắt, tự mình lấy đôi Quân Chiến Thiên nói, ngươi xác thực nên được ý, ngươi được như ý bất quá chính như nhà ta tiểu tiện nói một dạng, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm một chút sự tình làm, cái này cũng không sai. Bằng không thì ta tham gia cái này chân truyền đại tái, chẳng phải là một chút ý tứ cũng không có. Ẩm. Nói xong, Sở Dương đem Quân Chiến Thiên trực tiếp ném vào cho năm người kia. Quân Chiến Thiên kịch liệt ho khan, kịch liệt từng ngụm hô hấp lấy không khí. Quân láo chuột, đưa ngươi tất cả chuột tụ tập lại, còn có tận khả năng nhiều cổ động một chút ngu ngốc, nhường bọn họ xuất thủ, ta trước kia mà nói vẫn như cũ hữu hiệu. Sở Dương cười tủm tỉm nhìn về phía Quân Chiến Thiên, ta một người quần đầu các ngươi tất cả mọi người, mời để cho ta hài lòng. Nếu là đợi chút nữa người xuất thủ ít qua 1000, ta lột ngươi ra. Tất cả mọi người nghe liền mới mẻ, nghe liền im lặng, vậy mà còn lo lắng ít người, chẳng lẽ Sở Dương thật muốn nhàn ra bệnh đến. Cái này có bao nhiêu khinh thường lại có thể như thế a? Hai sân khấu, Thủy Hành Phong phong chủ Lô Thiên Thụy cùng Kim Hành Phong phong chủ Bạch Tam Tư, hai người không khỏi nhìn nhau một cái, đều nhìn đối phương trong mắt toán độc cùng trên mặt âm u, còn có bất lực, tất cả âm mưu cùng quỷ kế, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể vô dụng. Một bên khác, Tào Vinh, Tùy Vân Phủ, Long Phi Sách ba người cũng là bèn nhìn nhau cười, lắc lắc đầu không thôi. Sở Dương như thế, bọn họ ba người một chút cũng không ngoài ý ở Sở Dương xuất hiện ở chân truyền đại tái hội trường lập tức, bọn họ liền biết do phải có sự tình phát sinh. Sở Dương cái này tiểu vương bắt đản nếu là không được làm ra điểm sự tình, hắn cũng không phải là tiểu vương bắt đản, càng không phải Sở Dương. Các cạc, vẹn lại quần chào toàn trường, quái nở nụ cười, ngu ngốc nhóm, các ngươi một cái hết thể toàn bộ cho ta xuất thủ, bồi ta chủ vui a vui a. Đồng thời, ta cũng mời các ngươi yên tâm, ta chủ là tuyệt đối không sợ giết nhầm người mới có thể có lương tâm bất an, cũng mới có thể hay nấy, có những cái này cảm xúc, ta chủ mới sẽ không nhàm chán đến muốn tự sát. Cho nên, vẹn không lông vũ hai cánh bảng, học người hai tay ôm quyền, một phát xin hướng về phía đám người nói, cho nên xin nhờ chư vị, mời để cho ta chủ hài lòng. Đợi chút nữa các ngươi có thể ngàn vạn nhất định muốn xuất thủ. Tào Giác, Ngân Lang, Kim Đa Đa, cùng Đông Lai Các, còn có trước kia bản lòng võ viện đám người, cũng không khỏi trận lên giận dữ nhìn vẹn. Trong đám người Sở Na, lúc này thật hận không thể đi bóp chết vẹn, vậy mà còn ngại sự tình không đủ lớn, cho nàng tiểu đệ kéo cừu hận. Vẹn không để ý đến Sở Na, giận đối Tào Giác bọn họ, nhìn cái gì vậy, bản thân điểu liền lại như thế minh bạch ta chủ chi tâm. Sau đó, nó cánh chỉ đi qua, các ngươi đây là ghen ghét, các ngươi đây là thống hận, hận ta đem bọn ngươi mà nói toàn bộ cướp lời xong, các ngươi cái rắm cũng không thể nói ra một cái. Nghe vậy, lần này tất cả mọi người đều biết rõ, một cái này vẹn vì cái gì gọi là tiểu tiện. Tiểu quay cũng đã bưng kín nó cái kia một đôi trong suốt như thủy tinh mắt to, tựa hồ cảm giác mất mặt. Nó làm sao có dạng này một cái không biết xấu hổ đệ đệ a. Quân Chiến Thiên, còn có bên cạnh hắn cái kia màu da kỳ dị người, bị Sở Dương như vậy không nhìn, bậc này xem thường, lên cơn giận dữ, nhao nhao âm thầm phát ra mệnh lệnh. Sau đó, lập tức liền có nhiều người lòng đầy căm phẫn đứng ra. Tà ma liền là tà ma, giết người che giấu lên quả nhiên thuần thục vô cùng, hắc cũng có thể làm cho ngươi nói thành trắng, nhưng để làm gì, các ngươi có thể lừa gạt chúng ta sao? Không sai. Chúng ta Ngũ Hành Tông tuyệt đối dung không được dạng này ác tặc. Giết hắn. Hắn bất quá một người mà thôi, cho dù là có thể lại có thể thế nào, chúng ta một người một cái nước miếng đều có thể đem chết đuối. Chết lại có sợ gì, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này ma đầu, có thể giết được chúng ta mấy người. Ầm ầm. Tức khắc, đại địa rung mạnh, sát khí trùng tiêu, phun trào linh khí quần quận như nước thủy triều, phảng phất hội tụ hình thành một ông dương. Lập tức phảng phất thì có thiên quân vạn mã giết ra đồng dạng, mãnh liệt hướng Sở Dương. Liếc mắt qua, chỉ ít hơn 2.000 người. Sở Dương sắc mặt hơi đổi, hắn không biết cái này hơn 2.000 người, toàn bộ là Đông Hoang Đại Đế người, hay là thế nào, mà nhiều người như vậy, hình thành một cỗ đại thế, không chừng đồng dạng Ngũ Hành Tông đệ tử, đầu góc nóng lên cũng giết tới. Các ngươi nếu là giết đến tận đến, đây cũng là trách không được ta. Sở Dương cũng không phải đang vì bản thân an nguy lo lắng, chỉ là đang vì giết nhầm người lo lắng. Nhưng nhiều người như vậy, hắn hiện tại cũng đã không cách nào bận tâm. Hiu hiu hiu. Giống như quân đội cung tiện nhóm, vạn tiện tề phát, có trăm người tới tổ hợp cùng một chỗ, linh khí ngưng tụ thành mũi tên, hình thành một mảnh to lớn mưa tên công kích qua, có khác trăm người tới, thì là linh khí hình thành trường mâu xuyên thủng đi qua. Đây là đệ nhất phát, công kích tổ chức rất có trật tự, giống như quân đội giao chiến đồng dạng, trước dùng mũi tên áp chế, sau đó công kích. Sau đó giao long, đại mãng, cự ưng, hùng sư. Mánh hổ, đỉnh, trung, thấp, lâu, hà lưu, cự thụ cự thạch các loại, chân nguyên, linh khí xây dựng ra tất cả bao phủ mà đến, bên trên bầu trời lít nha lít nhít, phảng phất thiên địa đều đổ sụp, cùng một mảnh sơn lâm lăng không toát ra, phi cầm tẩu thú ở trong đó lao nhanh. Vô số công kích hội tụ thành một cỗ phong bạo, hình thành một cỗ vô cùng hướng sóng mãnh liệt cuốn tới, thiên địa bên trong ầm ầm rung động. Cấp độ kia thanh thế, nhường đám người cảm giác, tựa hồ thiên công chấn nộ, hạ xuống hạ một loại nào đó tai nạn một dạng. Tất cả mọi người lập tức thất ngôn, không có một tia thanh âm, ngu ngơ nhìn xem trước mắt một màn. Sở Na tâm cũng đã nắm chặt, nàng không hy vọng đệ đệ mình làm những nguy hiểm này sự tình, đối mặt như thế đáng sợ địch nhân, nhưng là nàng cũng biết rõ, Sở Dương không thể không đi làm. Giờ phút này, nàng duy nhất có thể làm liền là cầu nguyện. Tào Giác bọn họ cũng không cười đùa tí tưởng, ở đế đảo thời điểm, bọn họ gặp qua cùng loại một màn, biết rõ Sở Dương hẳn là có thể ngăn cản được, song khi lần nữa nhìn thấy kinh khủng như vậy công kích. Không trung lít nha lít nhít một mảnh, bọn họ hay là một trận tê cả da đầu. Vẹt nhìn lướt qua, chỉ là xem thường, chuyên tâm giáo hóa Sở Dương ném cho cái kia mười mấy người. Về phần tiểu quay cũng là ngu ngơ nhìn xem một màn này, tiểu móng vuốt chợt bóp thành nắm đấm, nó bỗng nhiên cảm thấy bản thân quá nhỏ yếu. Tào Vinh, Tùy Vân Phủ, Long Phi Sách, cùng Lô Thiên Thụy, Bạch Tam Tư đám người phản ứng cũng đều tất cả đều khác biệt. Giờ phút này, phàm là ở trong Ngũ Hành Tông phong chủ, trưởng lão, bọn họ cũng toàn bộ lại nhìn lấy một màn này, chờ đợi một kích này kết quả. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 507, lấy một địch ngàn, thượng. Quân Chiến Thiên cùng bên cạnh hắn cái kia 5 cái màu da kỳ dị người, cũng nhao nhao động thủ. Bọn họ 6 người nơi đó chu vi trong vòng 3 trượng không có bất cứ người nào. 5 người kia trước tại Quân Chiến Thiên xuất thủ, thanh, hắc, bạch, hoàng, xích ngũ sắc linh khí xây dựng trở thành một đầu trên người toàn bộ là ngũ sắc điểm lấm tấm độc xà, sau đó lại phân phân thành từng đầu tiểu xà, hướng về phía Sở Dương du động mà đi, phảng phất quần xà đầy khắp núi đồi xuất hiện. Trên đó ngũ sắc điểm lấm tấm mặc dù rất nhỏ bé, nhưng bởi vì nhan sắc khiếp người, cực kỳ đoạt người nhãn cầu, trải rộng hư không bên trong, ngũ sắc điểm lấm tấm, tựa hồ nhường hư không được một loại hoa ban bệnh. Quân Chiến Thiên thì ngưng tụ ra một cái sắc thái lộng lẫy đại thủ, trên đó mỗi một đạo sắc thái đều cực kỳ nặng, đến mức dạng này một loại lộng lẫy, nhìn xem đều dọa người. Ngũ sắc ban điểm xà, ngũ sắc ban lan độc. Sở Dương đã sớm chú ý tới bọn họ, sắc thực nói, hắn trọng điểm một mực ngay tại Quân Chiến Thiên cùng 5 người này trên người. Mới đầu, Sở Dương vừa thấy được 5 người kia màu da kỳ dị, hắn liền biết rõ 5 người này tu luyện có kịch độc chi thuật, là 5 cái độc nhân. Nguyên nhân trong đó, tự nhiên là bởi vì Đông Hoang Đại Đế. Đông Hoang Đại Đế là một vị sử dụng độc thuật người trong nghề, yêu tộc rất nhiều đại năng, tuyệt đại đa số đều chết thảm tại hắn kịch độc phía trên, cuối cùng đối phó hoang yêu, hắn dùng cũng là độc, thậm chí làm ra hoang độc. Đông Hoang Đại Đế độc thuật lấy ngũ hành làm căn cơ, bảo vệ tự thân, lấy điều khiển vận độc, sở học hết thể đều ghi lại ở ngũ độc trải qua bên trong. Đế đảo bên trong tất cả đều bị Đông Hoang Đại Đế hậu nhân dọn đi rồi không sai biệt lắm, Quân Chiến Thiên bọn họ trên người có độc thuật liền không kỳ lạ. Đáng tiếc, không nhìn thấy thần thông ngũ sắc độc quang. Quân Chiến Thiên bọn họ cái này có lẽ là đang thăm dò Sở Dương cụ thể thực lực, nhưng Sở Dương làm sao không muốn thông qua bọn họ biết Quân Vô Đạo, cùng Quân Thiên Thủ bọn họ một chút thủ đoạn. Bất quá, hiển nhiên đối phương không có cho cơ hội. Ngũ sắc độc quang cái này thần thông, tự nhiên kém xa ngũ sắc thần quang, nhưng cái này ngũ sắc độc quang cũng cực kỳ kinh người. Nghe nói ngũ sắc độc quang một quét ra, nhưng bị quét trúng người hoặc là ăn mòn thành hắc thủy, hoặc là cuối cùng cũng phải bị hạ độc chết, rất ít có thể có người đào thoát. Cắt, nhiều người liền hữu dụng không? Nương theo Sở Dương xem thường thanh âm, hán quan tưởng hư không thích khách võ hồn, thân ảnh biến mất. Ầm ầm ầm. Sau đó, hư không bên trong chỉ thấy một đạo trực tiếp bên trên công kích, toàn bộ nổ tung, mà thình lình gặp lại Sở Dương thời điểm, hắn đã xuất hiện ở cái kia một đám người trên không. Đồ lục ấn. Hoàng Kim trưởng lão nhất mạch thiên nhân truyền thừa, ý nghĩa tàn sát thương sinh vạn linh, giờ phút này thi triển ra đến không thể thích hợp hơn, như thế công kích, là liên miên sát thương. Sở Dương bây giờ là sát tâm nổi lên, phàm là dám đối với hắn người xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Những người này biết là đều là đối lập, thẩm thấu vào Ngũ Hành Tông, đem bọn họ hết thể chém giết, đến lúc đó không có bọn họ âm thầm quay phá, cũng không biết ít đi bao nhiêu tai họa. Đồ lục ấn đánh ra, lập tức phảng phất hư không bị xé ra một cái lỗ hổng, hư không đập lớn muốn vỡ đê đồng dạng, một kim sắc hồng lưu mãnh liệt cuộn trào ra, chút xuống dưới. Chỉ là cái kia ở đâu là cái gì hồng lưu, rõ ràng liền là một binh khí hồng lưu, binh khí phong bạo, đao thương kiếm kích, trụ y, côn, vòng các loại mọi loại binh khí, nhuệ khí xuyên kim liệt thạch, duệ khiếu trường không. Vẹn vẹn chỉ là cái kia duệ khiếu thanh âm cũng làm người ta tê cả da đầu, mà mọi loại binh khí tựa hồ mỗi một cái đều là sống sót, hoặc là có một cái cường đại nhưng không nhìn thấy sinh linh tại chấp trường, thương. Phốc phốc. Dày đặc mà liên tục binh khí tiếng vang, băng nhận vào thịt thanh âm. Đồ lục ấn một đánh xuống, tức khắc kêu thảm liên miên vang lên, lập tức ngã xuống một bọn người. Mảnh kia khu vực, phàm là thăng hồn cảnh phía dưới căn bản không cách nào ngăn cản toàn bộ bỏ mình. Trực tiếp bị chính diện trùng kích đến thăng hồn cảnh võ giả, cũng lập tức bị miểu sát. Đồ lục ấn đệ nhất phát đồ sát sau đó, đệ nhị phát đồ sát bắt đầu. A. Trong đám người, một vị thăng hồn cảnh lục trọng, bị một đại chủ y đập trúng, cánh tay nổ tung, bên trên ẩn chứa cuồng bạo khí kình cuộn bay lên, bả vai cũng nổ tung. Hắn liên thanh phát ra kêu thảm, tựa hồ gặp manh quỷ lấy mạng, thần sắc đều vặn mẹo, cuối cùng ôm đầu trên mặt đất lăn lộn. Đồ lục ấn tạo thành binh khí bên trong, đều ẩn chứa có trảm hồn diệt phách ý. Đây là song trọng công kích, chẳng những giết hắn thân, càng phải giết hắn hồn. Đao kiếm võ hồn là binh khí, cùng đồ lục ấn là tuyệt phối. Đao kiếm võ hồn bên trong ẩn chứa trảm hồn diệt phách ý, cùng đồ lục cấn sát lục chi ý cũng là hỗ trợ lẫn nhau, dung hợp được uy lực đại tăng. Sở Dương tất nhiên sát tâm đã lên, tự nhiên không có giữ lại, thi triển đồ lục cấn thời điểm, cũng vận dụng đao kiếm võ hồn. Đáng chết. Quân chiến thiên còn có cái kia 5 cái độc nhân, trông thấy bên người kêu rên liên hồi, phe mình người nguyên một đám bỏ mình ngã xuống, trên mặt đất bị máu nhuộm đỏ, ánh mắt bọn họ cũng đều huyết hồng. Những người này, mỗi một cái thẩm thấu vào ngũ hành tông người, đều là tỉ mỉ thiết kế, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào. Mặc dù quân chiến thiên không quan tâm bọn họ sinh tử, nhưng bọn họ là hắn tài sản, mỗi chết một cái tại đều là vô cùng tổn thất. Hiện tại, chỉ trong nháy mắt đống chốc chết vài trăm người, quân chiến thiên đau lòng đều nhỏ máu. Giết ta. Chém cái này sát nhân của ma. Chư vị ngũ hành tông sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội, cái này ma đầu như thế tùy ý giết chóc, các ngươi còn không xuất thủ sao? Ầm vang. Một bên tại cổ động, một bên khác quân chiến thiên cùng 5 người kia, đem người tập hợp cùng nhau gầm thét, hướng về Sở Dương vồ giết tới. Ngũ độc người bên trong, cái kia làn da màu xanh độc nhân một ngựa đi đầu, thông suốt xuất ra một ngụm xanh thảm thảm quỷ nhức đầu đao, hơi khẽ lắc lư. Cái kia xanh thảm thảm kịch độc ngay tại trên lưỡi đao chạy xuôi theo, sắc bén chi khí cũng biến thành thanh sắc, huy sái mà ra, từng đạo mang theo kịch độc đao khí, không ngừng chém rơi xuống đi. Ngũ độc xanh độc đao. Hắn trước hết nhất tiếp cận Sở Dương, hai mắt phát ra xanh thảm thảm quan mang, khiếp người phi thường một đao đánh xuống, đao quang biến ảo hào quang mê ly, đem Sở Dương triệt để bao phủ lại. Hừ. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, căn bản nhìn cũng không nhìn chém tới đao mang, bàn tay một chảo vỗ một cái đi qua. Ngụm kia thanh sắc quỷ nhức đầu đao trực tiếp đứt đoạn. Phúc. Cái này độc nhân bị trên thân đao truyền ra ngoài cự lực chấn động đến thổ huyết, xương cốt từng khúc đứt gãy. Sở Dương vận dụng thiên quang vạn ảnh quyết, ngón tay búng một cái, một đạo hắc sắc đạn tuyến, kích xạ đi qua. A. Thanh sắc độc nhân căn bản không thể nào trốn tránh, trực tiếp bị đạn tuyến đánh xuyên trái tim, kêu thảm một tiếng, sau đó đám người liền thấy hắn ngực sắp vỡ, huyết nhục bay tán loạn. Người đi chết đi. Quân chiến thiên, 4 cái độc nhân bọn họ công kích đến. Nhao nhao đánh tới, hướng về phía Sở Dương tiến hành tuyệt sát một kích. Đồng thời, rất nhiều người cũng đem tất cả đều bọn họ linh khí hội tụ tại quá khứ, ngưng tụ thành một tòa sơn nhạc, ngũ sắc ban lan sơn nhạc. Đây là một tòa độc sơn, một hiện hiện mà ra, tiếng xèo xèo rung động, khói đen cuồn cuộn, hư không tựa hồ đều muốn ăn mòn xuyên một dạng. Tốt tốt tốt, đều tụ tập ở một nơi, tránh khỏi ta nguyên một đám giết. Sở Dương giống như giống cây lao ghim tại hư không bên trong, lệ một tiếng, phía sau một ma cầm hiện hiện mà ra. Hắc khí quần quận lượn lờ tuần sinh, ma cầm sung ra, ra thiên tre, giống như hắc sắc thiên mạc bao phủ xuống. Ba một tiếng, ma cầm đen kịt ma chảo, đột nhiên đập xuống mà xuống, ầm vang một tiếng vang thật lớn, ngũ sắc ban lan ma sơn trực tiếp nổ tung, sau đó ma cầm lại căn bản không có ảnh hưởng, khí độc hoàn toàn không làm gì được nó. Làm sao có thể? Chúng ta nhiều người như vậy toàn lực một kích, hắn dễ dàng như vậy liền ngăn cản được xuống tới lại không nói, nhưng khí độc liền là thần phách cảnh đều muốn kiêng kỵ vô cùng. Tại sao không làm gì được cái kia ma cầm mảy may, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn không phải người, hắn thực sự là một cái ác ma sao? Nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Kết quả như thế, quân chiến thiên cùng cái kia 4 cái độc nhân tâm thần không khỏi đều là chấn động. Trước đó bọn họ đều nghe nói Sở Dương rất mạnh, nhưng mãnh liệt tới trình độ nào, bọn họ cụ thể không biết được, hiện tại mới chân chính cảm nhận được. Bọn họ nhiều người như vậy hợp lực, Sở Dương dĩ nhiên cứ như vậy tùy tiện chặn lại. Cái kia ma cầm là hoang yêu không e ngại kịch độc, cho nên mới như thế. Hoàng sắc da thịt độc nhân, chấn kinh bên trong, đông nhiên hiểu được, Sở Dương tại sao không e ngại kịch độc. Hoang yêu cùng Đông Hoang Đại Đế đấu không biết bao lâu, sớm liền đối Đông Hoang Đại Đế trên người đủ loại kịch độc có miễn dịch. Hắn chiếm được hoang yêu công tử hồn phách, hiểu rõ hoang yêu chi bí. Ngũ độc đánh. Hắc sắc độc thừa dịp đám người kinh hô liên tục thời điểm, Sở Dương không có chú ý, đột nhiên ném một cái, một ngũ sắc viên đạn. Hướng về phía Sở Dương bay bàn tới. Ầm ầm. Lập tức bạo tạc, nơi nào có ngũ sắc ban lan dưới mây hình ấm, bay lên, ngàn bước bên trong, mặt đất màu sắc cũng thay đổi, nhất là tại bạo tạc trung tâm nơi đó, mặt đất bị ăn mòn thành một cái đầm lầy, ngũ sắc ban lan bọt khí không ngừng toát ra. Đây là một cái đại sát chiêu, trước kia là Đông Hoang Đại Đế lúc đầu dùng để đối phó Hoang Yêu. Tiểu xuất sinh, lần này ta xem ngươi chết hay không, ta liền không tin ngươi so Hoang Yêu còn lợi hại. Hắc sắc độc nhân cắn răng nhè răng cười. Quân chiến thiên thỉnh thoảng người, không khỏi đều cùng nhau ngừng công kích, nhìn xem khí độc quay cuồng đầm lầy, người người đều thở dài một hơi, nổ bất tử, hẳn là cũng độc chết. Tiểu đệ. Trong đám người, Sở Na cũng đã kêu lên sợ hãi. Tào Giác bọn họ con ngươi cũng là co rụt lại, vẹn trong mắt tích lưu lưu chuyển động, trong lòng thầm nói, cái này thất đức, có khả năng bị giết chết, cái kia bản thần điểu chẳng phải là tự do. Hừ, danh chấn Đông Hoang Sở Dương bất quá như thế. Cái kia bốn cái độc nhân rất nhanh không khỏi nhao nhao nở nụ cười. Quân Chiến Thiên cũng cười. Có đúng không? Ta bất quá như thế sao? Nhất Thanh lạnh giọng thanh âm, từ khi quay cuồng khí độc bên trong truyền ra, không phải Sở Dương thanh âm còn có thể là ai? Hô! Tiếng gió đông nhiên vang lên, lập tức cái kia ngũ sắc khí độc cuốn ngược mà về, nhanh dường như tiễn mây, quay cuồng như sóng. Không tốt! Quân Chiến Thiên ý thức được không ổn thời điểm đã chậm, ngũ sắc ban lan độc tức giận bao phủ tới, hắn lần này mới người ầm ầm ầm, lập tức liền ngã xuống một mảnh lại một mảnh, thống khổ co quắp, miệng sùi bọt mép, không bao lâu khí độc công tâm, trực tiếp mất mạng. Cuối cùng nguyên địa chỉ còn lại 5 người, Quân Chiến Thiên, còn có cái kia 4 cái độc nhân. Bọn họ 5 người hết thảy còn không sợ kịch độc, chỉ là những người còn lại sợ a, vây công Sở Dương gần 2000 người, trừ bỏ bị chém giết vài trăm người, hiện tại gần chết đi hơn 1000 người. Hạ độc chết, so với bị Sở Dương giết chết còn nhiều hơn nhiều lắm. Độc này không sai, ta cho các ngươi một cái khen. Sở Dương lạnh lùng nói. Vừa mới hắn kém chút trúng chiêu, nếu không phải thôn phệ hoang yêu bản nguyên, hoang yêu tại kịch độc kháng tính, cũng bị hắn chiếm được, không thể nói trước thật đúng là nguy hiểm. Cốc cốc cốc. Hắn đi từng bước một tới, mà Quân Chiến Thiên bọn họ bên này hiện tại chỉ còn lại không đến 100 người. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, không rét mà run, thật là khủng khiếp kịch độc. Ngươi. Quân Chiến Thiên cũng đã run rẩy. Siêu. Hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống, Sở Dương liền lao đến, làm cho hắn bỗng nhiên liền là giật mình, cho rằng bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó ầm một tiếng vang lên thời điểm, nhìn sang rõ ràng là bên cạnh hắn, vừa mới cái kia ném mạnh ra ngũ độc đánh hắc độc người mất mạng ngã xuống, ở tại mi tâm có nhỏ bé đến cực điểm điểm đỏ. Quân Chiến Thiên không có minh bạch, Sở Dương làm sao đem cái này hắc độc người giết chết, sau đó hắn rất nhanh sẽ biết. Một cây đạn tuyến từ hắn cái hót xuyên qua mà qua. Ta. Liền. Như vậy chết. Ẩm. Quân Chiến Thiên trợn lên hai mắt, thân thể cứng ngắc vô cùng ngã xuống, chết không nhắm mắt. Thiếu chủ. Còn lại ba cái kia độc nhân kinh hô, sau đó nhìn xem Sở Dương. Ngươi. Ngươi dĩ nhiên giết thiếu chủ, ngươi không biết hắn là tông chủ con trai, ngươi không biết ngươi sẽ là cái gì hậu quả sao. Ở đây tất cả mọi người không khỏi cũng đều là chấn động. Sở Dương dĩ nhiên đem tông chủ con trai giết đi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 508, độc diện một tông, thượng. Sở Dương giết chết Quân Chiến Thiên, một khắc kia Sở Na Tâm cũng đã từ trong cổ họng nhảy ra ngoài một dạng. Tào Giác, Kim Đa Đa, Ngân Lang bọn họ ba người đầu góc cũng là một ngộng. Sở Dương, cái này phong tử, tên điên, dĩ nhiên đem tông chủ con trai giết đi. Làm việc đều bất quá đầu góc ca, muốn làm sao đến liền làm sao tới. Bọn họ cũng đã không biết nói gì, ở ngũ hành tông tông chủ không có nhận định là nghịch tặc trước đó, Sở Dương làm như vậy thật sự là quá liều lĩnh, lô mãng. Toàn trường lặng ngắt như tờ, ngũ hành tông đám người toàn bộ bị chấn không được, Sở Dương dạng này thiên tài, ác chiến bên trong là giết rất nhiều người, nhưng chỉ cần không có giết chết tông chủ con trai, hết thể đều còn có thể vãn hồi, nhưng liền tông chủ con trai đều giết, như vậy hắn và ngũ hành tông chủ cả hai ở giữa, liền chỉ có một cái có thể sống. Các ngươi biểu lộ quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Sở Dương khinh thường nói, hắn Quân Chiến Thiên muốn giết ta, ta còn không thể giết hắn sao? Chớ nói gì tông chủ con trai, liền là tông chủ, hắn nếu là muốn giết ta, ta đồng dạng muốn chém hắn. Tông chủ đều muốn giết. Như thế ngôn ngữ, nhưng ở đây tất cả mọi người lại là hung hăng chấn động, âm thầm nói, cái này Sở Dương quả nhiên là gan to bằng trời, vô pháp vô thiên. Các ngươi ba cái này độc nhân cũng chết đi cho ta. Sở Dương tay không ngừng. Trực tiếp đối còn lại ba cái độc nhân hạ sát thủ. Bạch độc chiến khải, hoàng độc chiến giáp, xích độc chiến giáp. Ba cái độc nhân chợt liền là giật mình hoảng sợ, trên người linh khí dâng lên, tại thân thể bên ngoài riêng phần mình ngưng tụ thành một bộ chiến giáp, bảo vệ yếu hại. Ba người chiến giáp mặc dù nhan sắc không đồng nhất, nhưng tạo hình đều như thế, phía trên cốt thứ dữ tợn, khí độc mãnh liệt, là kịch độc linh khí ngưng tụ thành khải giáp. Cái này kịch độc chiến giáp, chẳng những có vô cùng phòng ngự, mà lại còn tản mát ra mang theo kịch độc linh khí. Tại giao thủ bên trong, nếu là sơ ý một chút liền sẽ hút vào khí độc, nói như vậy hậu quả không tưởng tượng nổi, là lấy nói chung, người bình thường căn bản không dám cận thân. Chúng ta cùng cái này ma đầu, liều mạng. Xích độc nhân điên cuồng hét lên. Nhưng là, hắn lời nói thanh âm vừa mới rơi xuống, Sở Dương đã đến hắn phụ cận, huyễn hóa ra trùng trùng trưởng ảnh một trưởng vỗ tại nào trên đỉnh đầu phía trên, trực tiếp đem hắn đầu đánh vào lồng ngực bên trong. Làm sao có thể? Ta lại là như thế. Một cái kiểu chết. Xích độc nhân cuối cùng ý niệm, hắn dùng chiến giáp bảo vệ chỗ hiểm quanh người, phòng bị Sở Dương đạn tuyến, nhưng cuối cùng nơi nào nghĩ đến, Sở Dương cuối cùng căn bản không có vận dụng cái gì đạn tuyến, vô cùng đơn giản một bàn tay liền đem hắn giết chết. Muốn giết ta a, các ngươi cũng hết thể chết hết đi. Ầm ầm ầm. Sở Dương liên tục động thủ, còn lại hai cái độc nhân cũng tận số bỏ mình, hơn 2000 người bên trong vậy còn sống sót hơn 100 người, trực tiếp sợ mất mật, bỏ mạng chạy trốn. Sở Dương cũng không có đuổi theo, những người này cũng đã không có thành tựu, nhưng những cái này chạy trốn người đột nhiên bị người toàn bộ ngăn cản, cùng nhau đình chỉ bước chân. Các ngươi trốn cái gì? Một quanh thân xương mù lượn lờ người, cứ như vậy lăng không toát ra, người nào cũng không biết hắn là lúc nào xuất hiện. Gặp được cái này người, Sở Na cùng Tào Giác bọn họ con ngươi liền là co rụt lại, hai sân khấu Tào Vinh, Tùy Vân Phủ, cùng Long Phi Sách, cũng híp mắt lại. Phút chốc tất cả mọi người ánh mắt, cũng toàn bộ rơi vào người này trên người, Vụ Phong phong chủ Ngư Gia Vinh. Ngư Gia Vinh một đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Sở Dương, lạnh giọng nói, tông chủ cũng phải giết, kẻ này vô pháp vô thiên, cùng tà ma không khác, lại là thiên tài cũng vô dụng, nhất định phải chém giết, gian đe. Không sai. Ầm ầm. Thanh âm vang lên đồng thời, thương khung phía trên cũng đống là một trận kinh lôi ầm ầm, thiên địa một trận lắc lư bên trong, từ thiên không phía trên, một lôi công chủy trung niên nhân cũng bay rơi xuống, mắt hổ sát cơ hừng hực, âm thanh lạnh lùng nói, kẻ này tùy ý làm bậy, nếu là chưa trừ diệt, chúng ta Ngũ Hành Tông cùng Ma Tông có gì khác? Thiên Lôi Phong phong chủ Vưu Cảnh Phúc, không giết kẻ này tại sao phục chúng? Tông chủ con trai chỉ là thứ nhất, gần 2000 đệ tử bỏ mình, như thế nào cũng cần cho cái này 2000 oan hồn một cái công đạo, một cái thuyết pháp. Tự do là tương đối, không có bất kỳ trói buộc nào tự do liền là hủy diệt, kẻ này dĩ nhiên nhập ma, nếu là chưa trừ diệt tất nhiên là mối họa thiên hạ, sinh linh đồ thán. Thổ Hành Phong phong chủ Đông Phương Hậu, Hỏa Hành Phong phong chủ Tống Dương Viêm, Dược Phong phong chủ Mục Hồng Giật, cùng Bạch Hổ Phong, Cự Nhân Phong, tăng thêm phụ trách chủ trì lần này chân truyền đại tái cái kia 5 vị phong chủ, Ngũ Hành Tông bên ngoài thập phong nội ngũ phong tất cả phong chủ, giờ phút này tất cả đều xuất hiện. Chứ 15 phong phong chủ bên ngoài, Ngũ Hành Tông rất nhiều trưởng lão cũng tất cả đều xuất hiện. Đố Quan Ba, đến nơi đây. Lãnh sư muội, lần này kiện sự tình ngươi không nên dính vào. Long Phi Sách cùng Tùy Vân Phù hai người trước sau mở miệng, đem Thiên Kiếm Phong Đỗ Quang Ba cùng Liên Hoa Phong phong chủ Lãnh Linh Điệp hô tới. Sau đó Tào Vinh cũng là lên tiếng nói, Mục Hành Phong đám người nghe lệnh, toàn bộ đến ta nơi này. Lấy Ngũ Hành Tông chư vị phong chủ cùng trưởng lão cầm đầu, Ngũ Hành Tông lập tức liền tách rời thành hai cái trận doanh, một cái trận doanh lớn nhất đa số, từ Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy, Bạch Tam Tư, Ngư Gia Vinh đám người cầm đầu, một cái khác trận doanh thì là lấy Tào Vinh, Tùy Vân Phủ, Long Phi Sách, Đỗ Quang Ba, Lãnh Linh Điệp cầm đầu. Bọn họ riêng phần mình trưởng khống đệ tử, cũng rất nhanh phân rời đi, lập tức tràng diện loạn, nhưng lại có thứ tự. Bất quá trong một chớp mắt, Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy, Ngư Gia Vinh đám người, cuốn theo Ngũ Hành Tông rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ, tạo thành đại thế. Song phương đối chọi tương đối, tràng diện bầu không khí vô cùng khẩn trương, rất nhiều Ngũ Hành Tông đệ tử cũng đã nhanh hô hấp không lên đến. Đang âm thầm, có hai cái lao giả đem một màn này tất cả đều nhìn ở trong mắt, trong đó một cái lao giả nói, lần này tốt. Ngũ Hành Tông cơ hồ là hơn phân nửa, muốn châm đối tiểu tử này, ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này như thế nào ứng đối. Cái này trang diện, hắn nếu là còn có thể nhẹ nhõm ứng đối, vậy liền không có cái gì có thể do dự. Không sai, quân thiên thủ nghĩ đến bọn họ hẳn là cũng có thể chịu phục. Hai cái lao giả nói tới liên quan đến Sở Dương, liên quan đến Ngũ Hành Tông tông chủ quân thiên thủ, nhưng chỉ là vài câu, lại là không biết bọn họ chân chính ý đồ. Giữa sân, Vụ Phong phong chủ Ngư Gia Vinh trợn mắt nhìn về phía Tùy Vân Phủ mấy người, Tùy Vân Phủ, ngươi cử động như vậy là ý gì, là dự định muốn phân liệt Ngũ Hành Tông sao? Hòa Hành Phong phong chủ Tống Dương Viêm mắt lạnh lẽo cũng tập trung vào Tào Vinh, lạnh giọng nói, Tào Vinh, ngươi con trai Tào Dắc cùng Sở Dương thậm chí giao, nhưng đại nghĩa trước mắt, ngươi dĩ nhiên còn muốn làm việc tư sao? Ngươi đây là dự định làm Ngũ Hành Tông thiên cổ tội nhân. Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy, Bạch Tam Tư, Đông Phương Hậu bốn người là nội Ngũ Phong phong chủ. Quyền nói chuyện càng lớn, mang theo đại thế bức bách Tào Giác đám người, liên tục chất vấn. Hừ. Tào Vinh liền là hừ lạnh một tiếng, ta đây đang nghĩ hỏi các ngươi là ý vị như thế nào, là ngại Ngũ Hành Tông chúng đệ tử chết không được đủ nhiều à, còn muốn mang theo Ngũ Hành Tông đông đảo đệ tử đi chịu chết sao? Buồn cười. Thổ Hành Phong phong chủ Đông Phương Hậu dễ cợt lên tiếng, chỉ là một cái Sở Dương mà thôi, hắn liền là toàn thân là sắt lại có thể ép mấy cây đinh. Ngươi không dài trong mắt. Tào Vinh hướng trên mặt đất rất nhiều người thi thể một chỉ, hắn vừa mới nghiền mấy cây đinh. Nói xong, Tào Vinh cất cao giọng nói, Ngũ Hành Tông chúng đệ tử nghe, Sở Dương có phải hay không tà ma, như thế nào trừng phạt, để cho Tông Chủ, Thái Thượng Trưởng Lão, Hoàng Kim Trưởng Lão, cùng Tài Quyết Trưởng Lão tiến hành tài quyết. Hôm nay nơi đây một chuyện, các ngươi hết thể không muốn dính vào. Dừng lại, hắn nói tiếp, bình thường yêu quý tính mạng mình người, không nghĩ chết không được minh bạch, tất cả đều đến ta nơi đây đến. Xoát. Tào Vinh bay vút, lập tức bay đến trung lập chỗ, dừng ở tại nơi đó. Xoát xoát xoát. Tuy Vân Phủ, Long Phi Sách, còn có Đô Quan Ba, cùng Lánh Linh Điệp cũng bay qua, cộng đồng mặt ngoài bản thân lập trường, lên tiếng nói, chúng ngũ hành tông đệ tử nghe lệnh, hôm nay là ngũ hành tông cao tầng tranh đấu, bình thường phổ thông đệ tử, tất cả đều ở đây đến, chớ có dính vào trong đó đấu đá. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 509, độc diện một tông, hạ. Ầm ầm. Nguyên bản muốn động ngũ hành tông đệ tử, chợt nghe được cái này uy nghiêm vô cùng kinh lôi thanh âm, không khỏi liền dừng lại. Sau đó, nhưng mỗi ngày lôi phong phong chủ view cảnh phúc giận dữ, quanh thân lôi điện lập lòe, chỉ Tùy Vân Phủ đám người, Tùy Vân Phủ, các ngươi mấy người đây là ý gì? Thật sự muốn minh ngoan bất linh, khăng khăng tương trợ một cái sát nhân cuồng mà sao? Tùy Vân Phủ thần sắc căm hàn, nhìn về phía ngũ hành tông đông đảo đệ tử, view cảnh phúc, ta còn muốn hỏi một chút các ngươi là ý gì, là dự định lấy cái này rất nhiều ngũ hành tông đệ tử làm phá hôi, đi lên chịu chết thay các ngươi mở đường sao? Ta hỏi lại ngươi view cảnh phúc, bọn ngươi tất nhiên không có nắm chắc đem Sở Dương chém giết, tại sao vọng động, bọn ngươi đến tuột cùng lại là gì ý đồ? Vọng động. View cảnh phúc cười khẩy nói, bất quá chỉ là một cái tiểu ma đầu mà thôi, lại yêu nghiệt lại như thế nào, lại há có thể là chúng ta đối thủ. Tùy Vân Phù lạnh lùng nhìn xem View Cảnh Phúc, các ngươi đã có nắm chắc, ta nhường rất nhiều đệ tử qua ta bên này đến, cùng bọn ngươi lại có gì ảnh hưởng? Đúng là không sao. Tống Dương Viêm cười lạnh không thôi, Tùy Vân Phù, ngươi điểm này tiểu tâm tư chúng ta còn không biết, ngươi bất quá là muốn dùng lần này loại đại nghĩa lẫm nhiên phương thức, trợ giúp cái kia tiểu ma đầu thôi. Ngay lúc này, một cái không kiên nhận thanh âm đã tham dự tiền đến, ta nói các ngươi có thể thay cái thời gian biện luận sao? Sở Dương Ba. Tất cả mọi người con ngươi không khỏi liền là co rụt lại, lúc này Sở Dương vậy mà còn bộ dạng này. Sở Na nghe vậy kém chút không có ngất đi, liền hận không thể đi lên đem Sở Dương hai cái thai đoá kéo xuống đến. Sở Đại Vương bắt đản liền là Sở Đại Vương bắt đản, cái này càn rỡ toàn bộ Đông Hoang là không ai bằng. Tào Giác, Ngân Lang bọn họ cũng triệt để không có tính khí. Vẹt nguyên bản nhìn xem, Sở Dương bị ngũ hành tông vây công, cái kia mênh mông nhiều hơn người, vẹt lá gan cơ hồ dọa phá. Nghe được Sở Dương dạng này ngôn ngữ, dạng này ngữ khí, nó cũng là triệt để chịu phục, không hổ là đưa nó hai cái cánh cắt xuống tới ngưu nhân. Đồng dạng ngưu nhân nhiều nhất có thể cắt xuống nó hai cái cánh, nhưng tuyệt đối không thể để cho nó bản thân nướng bản thân vẹt cánh. A, Sở Dương đánh thật dài ngáp, một bên duỗi người, vừa nói, nghe được ta đều ngủ gà ngủ gật. Đi, ta tới thay các ngươi làm trọng tài A, các ngươi tất cả mọi người hết thể đều lên A. Tất cả mọi người trong mắt liền là máy động. Sở Dương đây quả thực không có cách nào khác hình dung. Hết thảy bất quá là thối khoai lang nát trứng chim mà thôi. Sở Dương nhìn xem ngũ hành tông mênh mông đám người, ta nở nụ cười, bất quá, các ngươi những cái này thối khoai lang nát trứng chim vẫn có chút tác dụng, một người đối một tông, ta cái này còn không có thử qua, đoán chừng lại có thể sáng tạo một hạng ghi lại, sáng lập một cái truyền kỳ, đẹp, thật sự đẹp à. Tào Vinh, Tùy Vân Phủ bọn họ bây giờ nghĩ đi qua, đem Sở Dương cái này tiểu vương bắt đạn. Chém thành muôn mảnh, quá không tim không phổi. Nhưng mà, bọn họ không có hận Sở Dương, lại bị Sở Dương cho hận. Sơn Dương. Dơ giấy đại vương. Đố quan ba. Sở Dương nguyên một đám chỉ đi qua, tới Tào Giác phụ thân Tào Vinh, hắn mở miệng nói, cái kia cái nào đó ngu ngốc ba ba, các ngươi cũng hết thể một khối lên đi, tránh khỏi người hậu thế nói ta đây ghi chép có lượng nước, không đủ hủ. Bây giờ dĩ nhiên nhớ thương vấn đề này, ngũ hành tông rất nhiều người lần này là thật gặp được. Tin đồn bên trong Sở Dương không có quy củ. Về phần Tùy Vân Phủ, Long Phi Sách, Đỗ Quan Ba, còn có Tào Vinh bọn họ bốn người lần này cũng là triệt để không có tính khí, giận đều giận không nổi, bọn họ cho tới bây giờ không có gặp phải dạng này một cái vương bắt đảng. Còn có, cái này vương bắt đảng tựa hồ không có mắt, tại hai tròn bí cảnh, ngũ hành tông đây chí ít được có mấy chục vạn người, chẳng lẽ cái này mấy chục vạn người, để ngươi tiểu vương bắt đảng đều còn có hay không nửa điểm áp lực. Nay chẳng những là bốn người nghi vấn, cũng là tuyệt đại đa số người nghi vấn. Nếu là bọn họ đối mặt nhiều người như vậy, dòng dã mấy chục vạn người. Cái này mấy chục vạn người ánh mắt quét qua tới, đoán chừng đều muốn dọa đến run run, nơi nào còn dám không kiêng kỵ như vậy. Hừ, thật coi bản thân vô địch sao? View cảnh phúc thanh âm lại ông vang lên. Sở Dương con mắt liền là chừng một cái đi qua, đồ chơi, ngươi nơi nào đến lực lượng cùng tiểu gia ta nói ra lời như vậy. Rất nhiều người lộn xộn. Cái này hẳn là view cảnh phúc chất vấn ngươi đi, ngươi, nơi nào đến lực lượng, ở nhiều như vậy người trước mặt nói khoác mà không biết ngượng. Đem giết một tông trưởng lão toàn bộ giết sạch sẽ, vấn đề này ta cũng không phải không có làm qua. Sở Dương xem thường đi qua, chư vị con chuột lớn, mời làm tốt tâm lý chuẩn bị. Sở Dương quả nhiên là không nghĩ tới, Ngũ Hành Tông cũng đã bị thẩm thấu đến dạng này một loại trình độ. Đem nhất tông trưởng lao giết sạch sẽ. Lô Thiên Thụy mỉa mai lên tiếng, tiện chủng, ngươi có cái này bản sự sao? Lúc trước ngươi có thể giết Phệ Hồn Tông rất nhiều trưởng lão, bất quá mượn nhờ ngàn vạn sinh hồn, dẫn động Hồng Liên nghiệp hỏa thôi. Ha ha. Sở Dương cười chào phung lấy, có ngàn vạn sinh hồn, Hồng Liên nghiệp hỏa ngươi nghĩ dẫn động liền có thể dẫn động sao? Hắn nếu là không có thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, cũng sớm đã là một cái người chết. Về phần hiện tại, hắn hai đại võ hồn cũng đã biến hóa thành thần ma võ hồn, thăng hồn tam chuyển hoàn thành, thực lực tăng lên to lớn, đương nhiên cũng đã không còn là đó là mình. Mặt khác, coi như Ngũ Hành Tông rất nhiều phong chủ, trưởng lão đồng lòng, hắn không phải đối thủ, nhưng hắn muốn đi, ai có thể ngăn được. Tốc độ của hắn, Ngũ Hành Tông lại có ai có thể truy được. Người cười quái gì cái gì? Sở Dương ha ha biểu lộ, quá rêu cận, Lô Thiên Thụy không khỏi giận mà ra tiếng. Thủy Hành Phong phong chủ, Lô Thiên Thụy đúng không? Sở Dương nhìn về phía Lô Thiên Thụy, ngươi vừa mới ở trên tay của ta cùng con gà không sai biệt lắm, ngươi nói ta đang cười cái gì? Tiện chủng, ngươi bất quá là đánh lén thôi. Lô Thiên Thụy lập tức huyết liền vọt tới trên mặt, này là hắn vô cùng nhục nhã. Ngoài ra Bạch Tam Tư cũng là một trận nhục nhã, Sở Dương tại miệt thị Lô Thiên Thụy, kỳ thật cũng đồng đẳng với tại miệt thị hắn. Trước đó hắn và Lô Thiên Thụy ở trước mặt Sở Dương, không có chút nào sức hoàn thủ, mất hết mặt mũi. Đánh lén. Sở Dương vui vẻ. Hắn xông Lô Thiên Thụy ngoắc ngoắc ngón tay, tới, tiểu gia ta cho ngươi một cơ hội, để ngươi trải nghiệm một cái tiểu gia kinh khủng. Không cần lo lắng, ngươi xuất thủ liền là thua, ta đợi chút nữa cũng sẽ không lấy tính mệnh của ngươi, ta lấy nhân cách đảm bảo. Nói xong, Sở Dương đem bản thân một cái tay dương lên, hướng về phía Lô Thiên Thụy lung lay, trông thấy ta một cái này tay không có, đợi chút nữa ta nhường ngươi ba chiêu, ngươi toàn lực xuất thủ. Ba chiêu qua đi, ta một cái này tay thì sẽ một bàn tay đưa ngươi đập bay. Bạch Tam Tư, Lô Thiên Thụy đám người, cùng Phệ Hồn Tông rất nhiều trưởng lão một cái trình độ, cơ bản đều là luân phách cảnh cựu trọng tu vi, không có thần phách cảnh dạng này tu vi, Sở Dương hiện tại nơi nào còn nhìn ở trong mắt. Lô Thiên Thụy là người nào? Ngũ Hành Tông Thủy Hành Phong phong chủ, rất sớm đã đột phá vào luân phách cảnh cảnh, chấp trưởng Thủy Hành Phong vài chục năm, cái nào thấy hắn không cho mấy phần mặt mũi, đã từng bị nhẹ như vậy trộm, dạng này xem thường qua. Cam đoan không giết hắn, để cho hắn yên tâm tâm xuất thủ không nói. Nhường hắn ba chiêu không nói, vậy mà còn trước giờ báo trước, dùng cái nào một cánh tay, một bàn tay đem hắn đập bay. Khinh người quá đáng. Lô Thiên Thụy hai mắt sát cơ lấp lóe mà qua, vang một tiếng, quanh thân sắp vỡ, thủy linh lực trùng thiên mà lên, phun trào như nước thủy triều, đột nhiên liền là một chỉ điểm ra, tức khắc linh lực hóa thành hàn băng kiếm khí, thẳng đến Sở Dương trái tim. Mặc dù chỉ là một chỉ điểm ra, nhưng lập tức linh khí thành một chuôi hàn băng thần kiếm, kiếm khí bốn phía, hàn băng kiếm khí nổ bắn ra ở giữa. Khắp nơi đều hiện ra đến kiếm ảnh, một chỉ điểm ra, bao phủ tứ phương. Sau một khắc, cái kia một ngụm hàn băng thần kiếm nhanh chóng đến cực điểm, giống như một đạo ánh sáng bay vụt đi qua. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 510, cái này rất Sở Dương, trung. Chưa đến, giữa không trung bên trong không ngừng thì có vụn băng rơi xuống đến, sương mù lượn lờ, đem cái kia một ngụm hàn băng thánh kiếm hoàn toàn che lại, làm cho cái kia một hàn băng thần kiếm giống như tiềm phục tại mê vụ bên trong thích khách. Ầm. Sở Dương không động, hàn băng thần kiếm đem hắn xuyên thủng, sau đó đem nơi đó đem vô khí chẳng bạo, thế nhưng chỉ là Sở Dương huyễn ảnh. Mà giờ phút này, Sở Dương dĩ nhiên xuất hiện ở Lô Thiên Thụy bên trái. Không có người nhìn thấy hắn là làm sao tránh thoát, càng không có người biết rõ hắn là như thế nào đạt tới Lô Thiên Thụy bên trái. Tống Dương Viêm, Bạch Tam Tư, Đông Phương Hậu đám người lông mày tất cả đều không có rung rung. Lô Thiên Thụy, đệ nhất chiêu. Ta chủ động đi tới bên trái, để cho ngươi có thể thỏa thích thi triển đệ nhị chiêu, bằng không thì đợi chút nữa nói ta khi dễ ngươi. Sở Dương khí định thần nhàn, khí ngược phi thường. Tiện chủng, ngươi an dám như thế coi thường tại, làm nhục ta như vậy. Lô Thiên Thụy sắc mặt dữ tợn, trên tay nhanh chóng kết ấn, hình thành một đóa to lớn băng liên, phóng ánh trong suốt. Băng liên một khi xuất hiện, bốn phía nhiệt độ trực tiếp hạ thấp, bốn phía phảng phất đều bị đóng băng lại. Ong ong ong. Băng liên chợt một xoay tròn, duệ khiếu thanh âm mãnh liệt trực tiếp cắt đứt đi qua, sau đó ầm ầm một tiếng chợt nổ tung, trên mặt đất nổ đi ra một cái to lớn hố sâu. Chỉ là cái kia hố sâu vị trí, nơi nào có Sở Dương thân ảnh. Ta ở ngươi bên phải, không cần tìm. Sở Dương lại không biết lúc nào đã đến Lô Thiên Thụy bên phải. Băng Long móc tim chảo. Lô Thiên Thụy nghĩ cũng không nghĩ, mãnh liệt liền bổ nhào về phía trước đi qua, tay thành chảo, sắc bén móng tay phía trên linh khí hình thành thật dài móc, hiện ra hàn mang, muốn đem Sở Dương trái tim đều đào đi ra. Nhưng mà lại là một lần thất bại, Sở Dương lại là một bước đạp ra ngoài. Phế vật điểm tâm, ba chiêu đi qua, ta muốn xuất thủ. Lô Thiên Thụy, chú ý ngươi mà phải. Sở Dương thanh âm lần nữa truyền lại tới. Tiện chủng. Lô Thiên Thụy cuồng hống một tiếng, không trốn không né, một quyền bỗng nhiên hướng phía trước liền là đẩy, trầm trọng phi thường, hư không rung động ầm ầm, ở tại nắm đấm phía trên, thình lình có một hồ nước hiện hiện mà ra. Hồ nước giống như chân thực đồng dạng, sóng nước lấp loáng, trong đó càng là bỗng nhiên một đầu hàn băng chi long xung ra, mang theo một mảnh thao thiên cự lãng. Hồ võ hồn. Hồ võ hồn, lại trong hồ tàng long. Phảng phất một cái chân thực hồ lớn oanh kích tới một dạng. Rất nhiều người nhìn thấy cái kia hồ nước, con ngươi không khỏi liền là chấn động. Lô Thiên Thụy nắm giữ hồ võ hồn, cái này rất đám người biết rõ. Sở Dương rời đi Ngũ Hành Tông trước đó, một lần đánh cược bên trong, Tào Giác cùng Lô Thiên Thụy đánh cược, chiếm được Lô Thiên Thụy hồ võ hồn quan tưởng đồ. Cái này ở Ngũ Hành Tông không biết, chỉ sợ không có bao nhiêu người. Hồ võ hồn, đây chắc hẳn là ngươi một chiêu mạnh nhất ta, cái này không còn gì tốt hơn. Sở Dương trong lúc nói chuyện, đưa tay liền là một bàn tay quăng tới. Bàn tay hất lên, đám người chỉ cảm thấy hô hô gió lớn thổi qua, người người đều thấy được hư không bên trong xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, thế nhưng vòng xoáy đã bị tán lên cầm một tôn to lớn bàn tay đằng sau. A, tiêu thảm. Băng long lập tức nổ tung, hồ lớn cũng lập tức nổ tung. Hoa, âm âm tiếng nổ lớn bên trong, Lô Thiên Thụy thẳng tắp bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn, mặt hoàn toàn sưng phồng lên. Hắn dốc hết toàn lực một kích, thế mà bị Sở Dương vô cùng đơn giản, chỉ là đưa tay vung một cái tát hai liền tát bạo. Phế vật điểm tâm. Sở Dương nhìn xuống bị bản thân một bàn tay tát lăn trên mặt đất Lô Thiên Thụy, vừa mới ta hay là đánh lén a, ngay cả ta một bạt thai đều không tiếp nổi, ngươi cũng xứng ta đánh lén. Ngươi, Lô Thiên Thụy xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, hắn đến hiện tại cũng không thể tin được bản thân liền dạng này bại, nhưng trên mặt toàn tâm kịch liệt đau nhức, hiện tại cũng còn không có thối lui. Đừng quá kích động, cái này bình thường, cho nên ngươi không cần phải cảm thấy không mặt mũi sống, càng không cần đi tự sát. Sở Dương cái kia nghiêm túc giải thích bộ dáng, nhường rất nhiều người lần nữa im lặng, nhưng đối với Tào Giác bọn họ tới nói, lại hết sức quen thuộc, cái này rất Sở Dương. Ta Lô Thiên Thụy nghe như thế ngôn ngữ, xấu hổ giận dữ vô cùng, thế mà ngất đi. Cắt. Vẹt nhìn xem thường, cái này đả kích liền tiếp thu không được, bản thân điều thảm hại hơn đều trải qua. Tiểu tiện chủng, người chết cho ta. Ngay tại Sở Dương đắc ý phi thường, chủ quan thời điểm, Bạch Tam Tư xuất thủ. Bạch Hổ canh kim trảm. Hắn canh kim linh khí mãnh liệt buộc phát ra, tức khắc hàn mang chói mắt đến cực điểm, thiên địa một mảnh sáng rõ, làm cho người trợn nhìn không chuyển mắt đến, càng là chói mắt kịch liệt đau nhức, sắc bén đến cực điểm canh kim linh khí, biến thành một đầu bạch hổ mãnh liệt liền một ngụm liền hướng về Sở Dương đầu cắn. Này một công kích, xuất kỳ bất ý, mưu đồ đã lâu, như tuyệt thế thích khách tuyệt thế một kích, không thành công thì thành nhân. Tất cả mọi người đều không có nghĩ đến, sẽ có đột nhiên có như thế một tay, người đâu đều không có kịp phản ứng. Sở Đại Vương bắt đạn. Tào Giác bọn họ giống to nhắc nhở thời điểm, cũng sớm đã không còn kịp rồi. Tào Vinh, Tùy Vân Phù bọn họ cũng không có nghĩ đến, càng không có kịp phản ứng. Bất quá, Tống Dương Viêm, Vưu Cảnh Phúc bọn họ cũng đã nở nụ cười, đắc ý liền càng rỡ, chết đều không biết chết như thế nào. Thật sự không biết mùi vị. Ầm ầm. Canh kim chi lực hình thành bạch hổ, hổ khẩu bổ nhào căn xuống dưới, đem Sở Dương cả đầu toàn bộ cắn vào trong miệng, cũng đem nơi đó không khí đều cắn bạo. Tuôn ra to lớn tiếng vang, hư không bên trong to lớn gợn sóng dập dờn ra ngoài. Lúc này, đám người cũng chỉ nhìn thấy, Bạch Tam Tư canh kim linh khí biến hóa ra bạch hổ cắn liền là một cái tịch mịch, cắn liền là một cái trống rỗng, cái kia chỉ là Sở Dương một cái huyễn ảnh mà thôi. Đánh lén. Ngươi ở trước mặt tiểu gia chơi đánh lén, không biết tiểu gia mới là chuyên gia về phương diện này cùng giảng dạy a, dĩ nhiên còn muốn cho tiểu gia đi học, đầu óc ngươi tiến vào nước a. Thanh âm từ hư không bên trong truyền ra. Sau đó Sở Dương hiện ra, nâng lên tay, một bàn tay liền quả tới. Ông! Bạch Tam Tư lập tức phóng xuất ra bản thân lĩnh vực, nhưng hắn lĩnh vực ở trước mặt Sở Dương, liền giống như một tờ giấy đồng dạng, trực tiếp bị Sở Dương bàn tay xuyên thấu qua, một bàn tay hung hăng phiến ở trên mặt hắn. Bạch Tam Tư phút chốc, chỉ cảm giác bị một tòa sơn nhạc đụng phải đồng dạng, cả người đầu bị đánh kem chút giống như con quay vòng lên, cổ thiếu chút nữa thì bị vặn gãy, đầy miệng răng toàn bộ phun bắn ra ngoài. Người khác còn tại giữa không trung bên trong bay lên, siêu một cái, Sở Dương cũng đã chạy tới, duy trì cao tốc di động bên trong, dựa theo Bạch Tam Tư khuôn mặt liền cùng rút, ta nhường đánh lén, ta để ngươi đánh lén. Quan công trước mặt đùa nghịch đại đao, hôm nay không dạy sẽ viết mấy chữ này, ta nhân sinh thì có chỗ bẩn. Ẩm. Bạch Tam Tư rốt cục rơi xuống trên mặt đất, quanh thân kịch liệt đau nhức, nhưng hắn cảm giác mình giải thoát, lại bị như thế phiến xuống dưới, hắn sợ rằng phải bị phiến chết. Ầm. Sở Dương một cước giẫm ở hắn trên bụng, hắn đau đến thân thể nhếch lên, giống như một thanh cung, ngươi làm sao như thế phế vật, một bàn tay không chịu nổi cũng coi như xong, mặt còn như vậy giòn, chỉ là phiến mấy lần ngươi mặt đều nhanh không được. Tất cả mọi người lập tức yên lặng, cho tới bây giờ liền không có gặp qua Sở Dương dạng này, nhanh sắp chết phiến chết rồi, còn đoán trách đối phương không kiên nhẫn phiến. Tiện chủng, ngươi. Bạch Tam Tư giờ phút này thân tổn thương, tâm càng tổn thương, vô cùng sỉ nhục, nhưng mà hắn trong lòng càng thêm chấn kinh là, vì cái gì Sở Dương khủng bố như vậy? Chỉ là một bàn tay liền tát thai hắn, thậm chí hắn đều không cách nào nhìn ra Sở Dương thi triển là cái gì thủ đoạn. Ngươi thật bất ngờ rất kinh ngạc có đúng không, vì cái gì ta bàn tay lợi hại như vậy? Sở Dương lớn tiếng nói, ta nhỏ giọng nói cho ngươi, cái này gọi là bàn tay thần thông, chuyên phiến người tát thai, ta liền một mực dựa vào cái này bàn tay thần thông, hành tẩu giang hồ, quét ngang đông hoàng, duy ngã độc tôn, pháp lực vô biên, thọ cùng thiên tể. Bàn tay thần thông 3. Tào Giác bọn họ lần nữa bó tay rồi, như thế hí ngược, bọn họ quá quen thuộc. Phàm là, nhận biết Sở Dương, đều biết rõ hắn cái này đức hạnh, khi dễ đến ngươi muốn chết. Vậy đối với cái này cảm thụ, cực kỳ là sâu sắc vô cùng, nó lợi bình, cái này còn là trò trẻ con. Tiểu tiện. Sở Dương đem Bạch Tam Tư bắt lại, hướng vẹn kia chính là ném một cái, mở miệng nói, dạy cái này đồ chơi, quan công trước mặt đùa nghịch đại đao, mấy chữ này viết như thế nào. Không có lông vẹn, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Vẹn phiên muộn, đây là không phải là nó mong muốn, Sở Dương nếu là treo, nó cũng phải treo, mà cái này thực sự quá kéo cừu hận. Đúng vậy. Nó còn chỉ có thể vui sướng la ầm lên, ta chủ quả nhiên anh minh, phương diện này ta am hiểu nhất. Sở Dương. Ngay lúc này, một tiếng trầm thấp thanh âm truyền đi ra, như sấm rền, có vô thượng uy nghiêm, chấn nhiếp nhân tâm thần, khiến người ta chợt nghe không khỏi liền là giật mình sợ, toàn bộ thân hình đều muốn cứng ngắc một dạng. Sở Dương tự nhiên không có chút nào ảnh hưởng, cười lạnh nói, quân vô đạo, ngươi rốt cục cam lòng đi ra, ta còn nghĩ đến ngươi muốn làm cả một đời rùa đen rút đầu. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 511, Cường đại quân vô đạo, thượng. Quân vô đạo, ngươi rốt cục cam lòng đi ra, ta còn nghĩ đến ngươi muốn làm cả một đời rùa đen rút đầu. Ở Sở Dương khinh thường thanh âm bên trong, quân vô đạo rốt cục xuất hiện, hắn từ hai tròn bí cảnh bên ngoài mà đến, phảng phất là từ thiên ngoại hạ xuống tới đồng dạng, hư không ba động, tựa hồ thời không đều đang vì nhường hắn nhường đường, khiến cho hắn giống như thiên thần hạ phàm một dạng. Mặc dù thời không ba động cũng không phải quân vô đạo tạo thành, mà là thời không truyền tống đến cửa, nhưng cái này vẫn như cũ cho người người đều có một loại ngạt thở cảm giác. Đông đông đông, đông đông đông. Hai tròn bí cảnh bên trong, rất nhiều ngũ hành tông đệ tử trái tim, lúc này cũng nhịn không được nhảy dựng lên, cũng không biết là khẩn trương, hưng phấn, sùng bái, có lẽ vẫn là bởi vì cái gì khác, giờ khác này bọn họ đoán chừng mình cũng không rõ ràng. Quân vô đạo. Quân vô đạo rốt cục xuất hiện, cái này ngũ hành tông thần tử, cho người ngạt thở được thở dốc không ra hơi đến, cao cao tại thượng tồn tại. Ngày thường ngũ hành tông đệ tử nhìn thấy căn bản là bản thân hắn, đây mới là hắn chân thân. Trước đó, hắn bởi vì Sở Dương xuất hiện qua một lần, rất nhiều ngũ hành tông đệ tử cũng đã biết rõ, hắn dọa người nghe tin bất ngờ cũng đã đột phá thần phách cảnh, thậm chí đạt đến thần phách cảnh tam trọng tu vi, căn bản không phải người bình thường có thể sánh ngang được, thậm chí ngũ hành tông rất nhiều phong chủ, còn có rất nhiều trưởng lão đều không bằng. Nếu không phải Sở Dương xuất hiện, không hề nghi ngờ, hắn tuyệt nhiên là lần tiếp theo ngũ hành tông tông chủ, này ai cũng đều không thể vi phạm. Đây là một cái hiện tại liền có thể trưởng quản toàn bộ ngũ hành tông nhân vật. Vô thượng thiên tiêu. Còn cách rất xa, Sở Dương liền cảm nhận được vô cùng uy áp ầm ầm đè xuống, tựa hồ thoải mái chập trùng sân mạch, một tòa lại một tòa hướng về phía hắn đụng tới một dạng. Nếu không phải Sở Dương, đổi lại những người khác sớm cũng đã thổ huyết quỳ xuống, nhưng như thế áp bách, đối với Sở Dương mà nói bất quá nơi xa phá đến một trận gió. Ông. Hồng Trung Đại Lữ dường như to lớn tiếng vang, khắp nơi huyết dài, quân vô đạo triệt triệt để xuất hiện ở đám người trước mặt, hiện ra đến hình thể, là một cái 22-23 tuổi người trẻ tuổi, khí chất không tầm thường, sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, bệnh trạng trắng bệnh. Trên mặt hắn góc cạnh cũng cực kỳ rõ ràng, giờ phút này người xuất hiện giống như thiên thần đứng vững, giống như thiên trụ đem thương khung nâng lên đồng dạng, trên người khí tức phóng xuất ra huy áp, khiến người ta không nhịn được muốn phủ phục đến trên mặt đất, thật sâu cúng bái. Sở Dương lần nữa nhìn thấy quân vô đạo, tính toán thời gian, cũng bất quá 7 ngày không đến thời gian, nhưng hắn phát giác quân vô đạo khí tức, so trước đó càng thêm hùng hồn. Hắn tại tiến bộ, đồng dạng quân vô đạo cũng đang tiến bộ. Đây là một cái đại địch. Sở Dương trên mặt khoan thai biến mất, một đôi con mắt bên trong bắn ra vô số quang mang. Hắn sống lưng thẳng tắp, hai tay vác ở đằng sau, phảng phất thân thể bên trong cất giấu cái kia một cây tuyệt thế thần thương, giờ phút này hiển lộ ra phong mang, tựa hồ thanh thiên cũng phải bị hắn đâm rách. Thật mạnh, quá mạnh, hai người này thật mạnh, hai người này liền giống như thái cổ thần sơn, trên trời thần linh đồng dạng. Quân Vô Đạo cùng Sở Dương hai người khí thế tương xứng, nhưng giữa sân đông đảo ngũ hành tông đệ tử nhưng có chút tiếp nhận không được, đang khổ cực chèo trống, có ít người cơ hồ muốn ý chí sụp đổ. Quân Vô Đạo rơi vào Sở Dương mặt đối lập, cùng Sở Dương giằng co lên, đống nhiên tiếp cận Sở Dương, ánh mắt ngon độc, dữ tợn, mà ở hắn thân thể chung quanh, khổng lồ ngũ hành linh khí đang vận chuyển, càng là thấm xuyên thấu qua vào hư không bên trong. Tựa hồ mỗi một đạo linh khí liền là một đạo thần kiểu, nhường hắn cùng với thiên địa hòa làm một thể. Sở Dương, ngươi thật lớn lá gan, thế mà dám giết ta nhiều người như vậy, người nào cho ngươi lá gan? Trả lời ta. Ầm ầm, thanh âm giống như lôi đỉnh, giống như thiên uy, áp bách hướng về phía Sở Dương. Sở Dương như thế nào, mọi người tại đây không biết, bọn họ biết là, giờ khác này bọn họ chỉ cảm giác mình phạm vào vô cùng tội nghiệt đồng dạng, chỉ cảm thấy bản thân tội đáng chết vạn lần, trong lòng kinh hoàng vô cùng. Cắt. Sở Dương tay mạnh mẽ vung, giống như xua đuổi một con ruồi đồng dạng. Quân Vô Đạo áp bách tới uy áp, toàn bộ tan biến tại vô hình. Hắn ánh mắt giống như hai cây tiêu thường, nhìn chằm chằm Quân Vô Đạo. Quân Vô Đạo đem những cái này trò vật thu hồi đến, cái này chỉ có thể dùng đi khi dễ một chút yếu gà, ngươi cảm thấy đây đối với ta hữu dụng không? Thanh âm bên trong mang theo khinh thường, thậm chí còn mang theo một tia lười biếng, truyền khắp toàn trường. Vô số ngũ hành tông đệ tử đều nghe được Sở Dương dạng này thanh âm, từng cái thầm cười khổ lên, nhìn đến, ta ở Sở Dương cùng Quân Vô Đạo người như vậy vật trước mặt, nhiều nhất liền chỉ có thể là một cái yếu gà, thậm chí còn không bằng, bọn họ đưa tay liền có thể đem ta giết chết. Tào Giác, Tùy Vân Phủ, Long Phi Sách, cùng Bạch Tam Tư, Lô Thiên Thụy, Đông Phương Hậu, Tống Dương Viêm đám người, lúc này cũng không dám nhiều lời, không dám làm cản, dính vào hai người trung gian, Sở Dương cùng Quân Vô Đạo hai người này, đã không phải là bọn họ có thể tiết chế. Tào Giác, Ngân Lang, Kim Đa Đa bọn họ lúc này, ánh mắt cũng là không hề chớp mắt nhìn xem hai người. Về phần vẹn hiện tại cũng không dám lên tiếng, phách lối đó là muốn nhìn người, trước mắt Quân Vô Đạo, rõ ràng là không thể ở trước mặt hắn tùy tiện làm cản, bằng không thì liền là chết. Đương nhiên, Sở Dương dạng này thất đức vương bắt đảng càng là như thế, nó nếu là dám làm cản, cái kia tất nhiên cũng là bởi vì Sở Dương. Tại vẹn nhìn đến, Sở Dương xa so với Quân Vô Đạo đáng sợ nhiều lắm, mà hai người ai thua ai thắng, nó trong lòng đã có đáp án, ổn thỏa là Sở Dương. Bất quá, nó cũng không có căn cứ. Chỉ là dựa vào bản thân cảm giác. Đối với Sở Dương xem thường, Quân Vô Đạo cũng không có lập tức chế giễu lại, ánh mắt càng thêm lăng lệ, như đao như kiếm, tựa hồ muốn Sở Dương xem thấu nhìn thấu. Nơi này một trận chiến, cũng không trọng yếu, ta thắng không làm nên chuyện gì, bại cũng không ảnh hưởng toàn cục, chân chính quyết định ai là Đông Hoàng chi chủ không phải ta, mà là ngươi. Ngươi nếu là có thể thắng Sở Dương, vậy ngươi liền là Đông Hoàng chi chủ, toàn bộ Đông Hoàng liền là chúng ta, nhưng ngươi nếu là thua, tất cả ngừng nói. Đây là Quân Vô Đạo đại bá nói với hắn. Quân Vô Đạo đại bá liền là Ngũ Hành Tông tông chủ Quân Thiên Thủ, nhị thúc là Phệ Hồn Tông tông chủ Quân Thiên Hận, phụ thân là Thiên Ma Tông tông chủ Quân Thiên Hận. Hắn nhị thúc cùng phụ thân bị người biết rõ danh tự đều giả danh, đây mới là bọn họ chân chính danh tự. Nguyên bản Quân Thiên Thủ ba cái cha chú, đối với Sở Dương xử lý có bất đồng ý kiến, đại bá Quân Thiên Thủ chủ trương đem Sở Dương chém giết, nhất thống Đông Hoang, sau đó nô dịch toàn bộ Đông Hoang, đến mức Đông Hoang người người oán trách, tới lúc kia lại có một cái chúa cứu thế xuất hiện, thì càng sẽ bị Đông Hoang mọi người kính ngưỡng. Quân Thiên Thủ ý tứ chính là, giết Sở Dương, nhất thống Đông Hoang, sau đó đổi lại một cái thân phận, bản thân lật đổ bản thân Vương Triều, thành lập mới Vương Triều. Quân Vô Đạo phụ thân và nhị thúc thì chủ trương thu phục Sở Dương, sau nhất thống Đông Hoang, sau đó mượn nhờ Sở Dương tôn sùng thân phận đẩy cao bản thân, tỉ như Sở Dương bất quá chỉ là bọn họ nô buộc, Sở Dương chuyện làm, đều là bọn họ phân phó. Kể từ đó, bọn họ một dạng có thể lấy được toàn bộ Đông Hoang tôn trọng. Hai cái phương án, bất luận cái nào phương án, bọn họ đều muốn đổi một cái thân phận. Về phần thân phận, bọn họ là không thèm để ý, cũng tỉ như bọn họ hiện tại quân họ, kỳ thật cũng căn bản không phải bọn họ lúc đầu dòng họ, chỉ là bởi vì Đông Hoang đại đế đăng cơ làm Đông Hoang đế hoàng, cho nên mới lấy quân làm họ. Quân Vô Đạo bọn họ lúc đầu dòng họ, cùng Sở Dương một dạng đều họ Sở, cái này hắn sớm biết rõ, nhưng hắn không biết là bọn họ nhất tộc còn có một cái tộc lao sẽ. Hắn càng tuyệt đối không nghĩ tới là, nguyên bản đã chết đi tiền nhiệm Ngũ Hành Tông tông chủ, cùng cũng đã bỏ mình hoặc là hạ lạc không biết tứ quốc tứ hoàng, lại đột nhiên hết thể đụng đi ra. Tại hắn phụ thân và hai vị bá phụ, thương nghị xử lý như thế nào Sở Dương, giống như một thống đông hoang thời điểm, thành công hạ ôn dịch độc tố, cực lớn suy yếu hắn ba vị cha chú tu vi, nhất là hắn đại bá tu vi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 512, Cường đại quân vô đạo, hạ. Giờ phút này, quân vô đạo ba vị cha chú, đang tại quân gia một chỗ bí mật tiểu thứ nguyên không gian bên trong đại chiến. Trong đó, Thái Thượng trưởng lão, Hoàng Kim trưởng lão, Tài Quyết trưởng lão, còn có Thất Tinh Tông, Long Hổ Tông, thậm chí yêu tộc toàn bộ đều pha trộn ở trong đó, đánh long trời lỡ đất. Nếu như tất cả chỉ là dạng này cũng liền bình thường, yêu tộc đã bị bọn họ nắm trong tay, nhưng đột nhiên nhảy ra một cái tộc lão sẽ. Cái này tộc lão sẽ để cho tất cả biến nhào sở mê rời, nhất là tộc lão sẽ rõ ràng là nói cho hắn biết ba vị cha chú cái gì, sau đó hiện tại liền biến thành dạng này kết quả. Bọn họ quân gia chuẩn bị mấy đời người, hôm nay có thể hay không nhất thống Đông Hoang, chúa tể toàn bộ Đông Hoang, dĩ nhiên quyết định bởi với hắn trận chiến ngày hôm nay có thể hay không chiến thắng Sở Dương. Sở Dương có tài đức gì, dựa vào cái gì chỉ là một trận chiến liền có thể ăn cắp bọn họ nhất tộc, mấy đời người chuẩn bị cùng cố gắng. Quân vô đạo cũng không phải cảm thấy bản thân không thể chiến thắng Sở Dương, hắn chỉ là cảm thấy bất công, hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này bị tộc lão sẽ coi trọng Sở Dương, đến tột cùng có thể có bao nhiêu bản sự, lại có gì kinh người chỗ. Sở Dương, ngươi nghĩ đánh với ta một trận, cái kia trước phải nhìn một chút ngươi có hay không đánh với ta một trận tư cách. Đột nhiên, quân vô đạo cười lạnh, ầm vang một tiếng, khổng lồ khí tràng bộc phát, một cái tay hướng về phía Sở Dương một che lên tới, sau đó mãnh liệt liền là lật một cái, ngừng lại thời không biến hóa, Sở Dương liền cảm thấy muốn đỉnh đổ tới, đầu dưới chân trên. Thiên toàn địa chuyển. Quân vô đạo cái kia một cái trắng non bàn tay trắng non vô cùng, nhìn như phi thường mềm mại, nhưng lại bao hàm không hiểu ý lực, cực kỳ đáng sợ lực lượng, lật bàn tay một cái, hư không bên trong gợn sóng tứ phía tản ra, trên dưới không gian liền muốn đỉnh đổ tới. Giờ khắc này quân vô đạo, trên người có một cỗ chúa tể bát hoang khí tức. Sở Dương lập tức, liền từ cảm giác được trên người hắn truyền ra ngoài lăng lệ, còn có cường đại tinh thần lực lượng. Hắn cũng chợt thấy, quân vô đạo bốn phía thiên địa nguyên khí vô cùng phức tạp, thậm chí nhìn thấy thiên địa bên trong hiểm ác hay thay đổi, thương khung chỗ sâu, có vô số khí lưu vòng xoáy, tựa hồ tùy tiện liền có thể đem một cái sơn nhạc quyển hút đi vào. Hắn càng cảm thụ cường đại lực lượng từ quân vô đạo thân thể bên trong buộc phát ra. Quân vô đạo trong hô hấp, Sở Dương liền trông thấy từng đạo thái dương tia sáng chui vào hắn thân thể bên trong, chuyển hóa một cỗ ấm áp nguyên khí, trở thành sinh mệnh bản nguyên một bộ phận. Cùng lúc đó, thiên địa bên trong tinh khí cũng theo lấy quân vô đạo hô hấp, tiến vào quân vô đạo thân thể bên trong, liên tục cọ rửa hắn thân thể bên trong tạp chất. Mỗi thời mỗi khắc, quân vô đạo trong thân thể bên ngoài đều bảo trì không nhốn bụi trần. Không dựa vào đủ loại lương thực, không dựa vào đan dược, không dính khói lửa trần gian, hái tinh hoa của nhật nguyệt, lấy thiên địa tinh khí, liền có thể duy trì tự thân sinh mệnh. Đây chính là thần phách cảnh a, cũng đã hoàn toàn có thể không dính khói lửa trần gian. Thần phách cảnh, thần phách hình thành, võ giả sẽ có một đạo thần kiều cùng thiên địa kết nối, thiên địa bên trong nguyên khí có thể tùy ý rút ra, giống như thiên địa liền là bản thân một cái động thiên, có thể không kiêng nể gì cả tiêu xài linh khí, càng tương đương với leo lên một cành cây cao, có thể mượn nhờ thiên địa cái này lão thiên gia cáo mượn oai hùng. Cái này cảnh giới, chẳng những có thể không ăn khói lửa, hơn nữa cũng đã đạt tới thấy rõ tỉ mỉ cảnh giới, thậm chí đối với thời không đều có một chút nhỏ bé nhận biết cấp độ, có thể hấp thụ dị thứ nguyên bên trong năng lượng. Thời không, không cách nào tùy tiện can thiệp, thần phách cảnh đương nhiên cũng không thể, thậm chí vẫn còn không thể nhìn trộm thời không dáng vẻ, nhưng cũng đã có thể hết ngồi đáy giếng, nhìn thấy một cái điểm lấm tấm. Quân vô đạo hiện tại chiêu này trời đất quay cuồng, cùng Sở Dương phiên thiên ấn khắc thường khúc cùng công phu tuyệt diệu, chỗ khác biệt là quân vô đạo là mượn cảnh giới ưu thế ức hiếp Sở Dương. Nếu là Sở Dương liền cái này đều ứng phó không được, tự nhiên là không cùng quân vô đạo giao thủ tư cách. Quân vô đạo hiện tại thực sự là muốn thử một lần, nhìn xem Sở Dương có hay không cùng hắn giao thủ tư cách. Trừ cái đó ra, Sở Dương còn cảm thụ nói quân vô đạo phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, đối với hắn vô cùng phẫn nộ. Quả nhiên là bị triệt để coi thường. Quân vô đạo phẫn nộ, Sở Dương lười nhắc để ý tới, trong lòng giận dữ, cười lạnh nói, quân vô đạo, ngươi nghĩ nhìn một chút ta có hay không cùng ngươi giao thủ tư cách có đúng không, vậy ngươi mở to mắt hảo hảo nhìn. Ông. Sở Dương mi tâm bên trong khuấy động ra từng vòng gợn sóng, tinh thần lực trùng kích ra ngoài, phóng thích như thiên địa bên trong, lập tức hắn phun ra một chữ, nhất định. Ông ngong ngong. Không hiểu lực lượng tại giao phong, tại va chạm, hư không bên trong dập dờn ra từng vòng gợn sóng, mà quân vô đạo trời đất quay cuồng, loại kia trời liền muốn lật đổ tới cảm giác, cũng hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, đám người chỉ cảm giác, Sở Dương cùng quân vô đạo hai người giống như hai đầu đại quân tại giao phong. Tại tranh đoạt một chỗ sinh tử yếu địa, ngươi vừa chiếm cứ, ta lập tức liền muốn mà đoạt lại, như thế lặp lại, không chết không thôi. Ông ngong ngong. Hư không bên trong gợn sóng càng thêm to lớn, tựa hồ hai đầu quân đội tiếng la giết, giống nhau còn là hai đầu đại quân giết máu chạy thành sông, máu tươi hội tụ hình thành sóng máu. Tại quân vô đạo sau lưng, ba đạo thần kiều chui vào hư không bên trong, cả người cùng thiên địa liên tiếp. Mà Sở Dương cả người tựa hồ liền là to lớn trận, mỗi một cái khiếu huyệt liền là một cái trận ấn, ngũ tạng lục phủ cũng là trận ấn, kinh mạch và xương cốt thì là trận pháp đường vân, hắn cả người càng là một cái to lớn trận ấn, lom vào hư không bên trong một dạng. Nếu là toàn bộ thiên địa giờ phút này liền là quân vô đạo động thiên, như vậy giờ phút này toàn bộ thiên địa liền là Sở Dương một cái to lớn trận pháp. Ngũ cấp trận pháp sư. Ngũ cấp trận pháp sư, đủ có thể chống lại thần phách cảnh, nếu là mượn nhờ trận pháp, hoàn toàn có thể đem thần phách cảnh chém giết. Hiện tại không có trận pháp, nhưng Sở Dương dạng này ngũ cấp trận pháp sư, tại thiên địa linh ngộ, tuyệt nhiên không thua kém quân vô đạo, thậm chí còn xa hơn thắng quân vô đạo. Cho nên, cho dù không có trận pháp, quân vô đạo liền muốn thông qua thần phách cảnh cảnh giới ưu thế, tại thiên địa tương liên, liền nghĩ nghiền ép Sở Dương, cái kia đơn giản liền là ảo tưởng vọng tưởng. Ngũ cấp trận pháp sư, cái này tiểu vương bắt đản đã là ngũ cấp trận pháp sư, cái này sao có thể? Long Phi xách cả người hai mắt liền là máy động, miệng há đại năng nhét tiếp theo khối đại thạch. Hắn chủ tu trận pháp, tại trận pháp ba động cực kỳ là nhạy cảm, cho nên hắn là cái thứ nhất hiểu rõ Sở Dương cậy vào người, đồng thời càng là kinh hãi nhất người kia. Ngũ cấp trận pháp sư, Long Phi xách hiện tại cũng sắp một đêm láo già khọm, đều còn không có đi đến, Sở Dương dĩ nhiên liền đã đạt đến, hắn như thế nào không thể kinh ngạc. Long Phi xách chợt không khỏi nhớ tới, tại huyễn ma bí cảnh bên trong, Sở Dương đệ nhất thử nghiệm ngưng tụ trận ấn. Liền đem thiên địa nhân ba ấn ngưng tụ ra, cũng đem ba ấn dung hợp dọa người sự tình, cuối cùng hắn mới từ trên xuống dưới, ngưng tụ đủ loại cơ sở ấn pháp. Cơ sở ấn pháp, đối với Sở Dương tới nói, hoàn toàn không có độ khó, căn bản là không cần học. Cho nên, Sở Dương học tập trận pháp mới có bao nhiêu thời gian hắn rõ ràng. Long Phi sách lần này tính, Sở Dương từ học tập trận pháp đến trở thành ngũ cấp trận pháp sư, bất quá vừa mới dùng đi thời gian nửa năm, mà hắn thì sao, hắn già rồi, hắn đều nhanh chết già rồi. Hiện tại còn không qua là chỉ là tứ cấp trận pháp sư đỉnh phong. Ta. Long Phi Sách cũng đã thất thố, tức miệng mắng to, thanh âm vang dội phi thường. Ông trời chết tiệt ta, ngươi không khỏi cũng quá bất công đi. Cái này tiểu vương bắt đản học tập trận pháp bất quá thời gian nửa năm, liền đã là ngũ cấp trận pháp sư. Ngươi có phải hay không còn có thể càng kỳ quái hơn một chút. Ta ngươi một cái ông trời chết tiệt, cho ta thiên chi bình chướng là tấm thép ngươi ngại còn chưa đủ cứng rắn, nhưng cho cái này tiểu vương bắt đản một trang giấy. Còn ngại giấy dày. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 513, chú mục một trận chiến, chúng. Toàn trường nhìn xem Long Phi Sách giơ chân chửi ầm lên, rất nhiều ngũ hành tông đệ tử sững sờ, đờ ra, bọn họ không có chế dê ước, bởi vì ngũ cấp trận pháp sư thật sự là quá kinh người, nhất là nghe được Sở Dương bất quá là dùng thời gian nửa năm, liền trở thành ngũ cấp trận pháp sư, cái này đã nhường trong đầu của bọn họ trống rỗng. Tuy Vân Phủ, Đỗ Quang Ba cũng cười không ra, nếu là ngày xưa nhìn thấy Long Phi Sách bộ dáng như thế, bọn họ cười to không nói, hiện tại đều không biết đem Long Phi Sách xem thường đến địa phương nào đi, chỉ là bọn họ hiện tại quá lý giải Long Phi Sách cảm thụ. Long Phi Sách bỏ bao công sức nghiên cứu trận pháp, tâm tư toàn bộ đều thả ở trận pháp bên trên, hoàn toàn không có thời gian đi bận tâm cái khác, đến mức ngày thường dơ giấy phi thường, bị Sở Dương kêu làm dơ giấy đại vương thúc, nhưng hắn như thế siêng năng để cầu mà không được, Sở Dương lại dễ dàng chiếm được. Hắn trong lòng như thế nào, bọn họ có thể tưởng tượng được. Bạch Tam Tư, Lô Thiên Thụy lúc này, hai người cũng hoàn toàn hiểu bọn họ vì cái gì liền Sở Dương một bàn tay đều không tiếp nổi. Lại không nói cái khác, vẹn vẹn cái này ngũ cấp trận pháp sư, bọn họ liền tiếp nhận không được. Tiểu đệ, đã là ngũ cấp trận pháp sư. Trong đám người Sở Na, cũng là một mặt hoảng sợ, nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Chỉ là bọn họ mỗi người đều không biết Sở Dương kinh lịch. Càng không biết Sở Dương có nghịch thiên vô cùng vận mệnh song sinh tử võ hồn, cường đại thôi diễn năng lực phía dưới, bất luận là trận pháp, hay là võ học, đối với Sở Dương tới nói, đều quá dễ dàng chút. Đậu phộng. Vẹn kỳ thật cũng đang mắng, cái này thất đức vương bắt đản, quả nhiên có đòn sát thủ. Ta đã nói rồi, nhìn cái này thất đức không phải ngu ngốc, dám như thế phách lối, cái này thất đức há có thể không có thủ đoạn. Không thể tạo phản, đánh chết cũng không thể tạo phản. Vẹn hạ quyết tâm nói. Nếu là không đem cái này thất đức toàn bộ làm hiểu, đánh chết bản thần điểu cũng không thể tạo phản. Nhưng mà, nó chợt nghĩ đến đế đảo bên trong, Sở Dương thu thập hoang yêu cùng hải thần loại kia nhẹ nhõm, chỉ là ngủ một giấc, liền đem Đông Hoang đại đế làm nhiều năm như vậy đều không có cạo chết hai vị đại lao hại chết, nó tạo phản tâm triệt để dập tắt. Cái này thất đức đồ vật, đối với nó tới nói, là một cái để nó tuyệt vọng tồn tại. Quân vô đạo, như ngươi loại này cho vật có thể thu lại. Sở Dương ung dung nói, chỉ mới nghĩ dựa vào cái này liền áp chế ta, ngươi còn không có cái này năng lực, về phần ta bản sự ngươi cũng đã thấy được, ta có tư cách giáo huấn ngươi sao. Bất quá là ngũ cấp trận pháp sư, Sở Dương ngươi bất quá mới vừa có ta một trận chiến tư cách mà thôi. Quân vô đạo lên cơn giận dữ, về phần giáo huấn ta, ngươi còn không có cái này bản sự. Vụ. Hắn khẽ động, dưới chân ngũ sắc linh khí mãnh liệt, nổ ra ngũ sắc quang mang đến. Lần này động, thân hình như điện, ngũ sắc quang huy lập lòe, tựa hồ một tôn ngũ sắc thần linh đang nhấp nháy. Vụ. Sở Dương đồng dạng vận dụng ngũ hành linh khí, đồng dạng quanh thân ngũ sắc quang huy lập lòe, đồng dạng là như một tôn ngũ sắc thần linh. Hai người ngay tại giữa không trung bên trong liên tiếp chớp động, nhất trọng lại nặng huyễn ảnh, vô số tàn ảnh, nhưng quỷ dị là, cả hai ở giữa cũng không có giao thủ, ngược lại tựa như là hai người đang so liều người nào bộ pháp càng thêm lóa mắt, càng thêm huyễn khốc. Ngũ hành tuần thiên bộ. Cơ hồ là cùng một thời gian, ngũ hành tông các vị phong chủ các vị trưởng lão, lập tức liền nhận ra quân vô đạo bộ pháp. Này bộ pháp, là ngũ hành tông bí thuật một trong, chí ít cần tu luyện ra ngũ hành đủ loại nguyên tố, cũng làm cho trở thành tuần hoàn. Mới có thể thi triển đi ra, bộ pháp tự nhiên tinh diệu vô song, Đông Hoang ít có thể cùng bằng được bộ pháp. Đương nhiên, ngũ hành tuần thiên bộ tu luyện cũng tuyệt nhiên không dễ dàng, không phải có ngũ hành linh khí liền có thể hình thành ngũ hành tuần hoàn, cũng không phải tạo thành ngũ hành tuần hoàn liền có thể tu luyện ra ngũ hành tuần thiên bộ, cái này cần vô cùng nội tính. Sở Dương tựa hồ cũng là ngũ hành tuần thiên bộ. Hắn ngũ hành tuần thiên bộ, tựa hồ còn muốn càng thêm tinh diệu, cái này phía bên trái ngược lại phía bên phải. Phía bên phải ngược lại phía bên trái, rất dễ dàng mê hoặc người, thậm chí có thể cho người sinh ra một loại rối loạn cảm giác. Hắn đây rốt cuộc là cái gì bộ pháp? Là ngũ hành tuần thiên bộ không có sai, bất quá cái này danh con, đem ngũ hành tuần thiên bộ, làm vô cùng cải tiến, sắp nhập vào bản thân không ai nhiều đồ vật. Đột nhiên toát ra giả nua thanh âm, nhường ngũ hành tông đám người không khỏi liền là sức sở, sau đó tất cả mọi người nhìn sang thời điểm, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Nói chuyện rõ ràng là tài quyết trưởng lão ba. Giờ phút này, lưng còng tài quyết trưởng lão, híp mắt nhìn về phía Sở Dương thời điểm, tựa hồ là một trường kình hiệu đưa dài cổ. Không chống chân tài quyết trưởng lão một người mà thôi, đột nhiên toát ra không giết người, rất nhiều người xem xét áo, không nhịn được kinh hô liên tục. Thái thượng trưởng lão, Hoàng Kim trưởng lão, Tông chủ. Cái này còn không phải nhường ngũ hành tông đám người rất rung động, bọn họ nhìn thấy người chết khởi tử hoàn sinh tứ quốc tứ hoàng. Ngụy quốc Ngụy hoàng, Nô quốc Nô hoàng, Tề quốc Tề hoàng. Hàn Quốc Hàn Hoàng, Lao Tông Chủ, trừ bỏ tứ quốc tứ hoàng, còn có rất nhiều thân phận không biết người, nhưng nguyên một đám khí tức vô cùng hùng hồn người, Đông Tùy Vân Phủ, Long Phi Sách, Tào Giác bọn họ cẩn thận nhìn về phía trong đó một người, không nhịn được kinh kêu ra tiếng, nhường ngũ hành tông đám người mãnh liệt liền là chấn động. Ngũ hành tông tiền nhiệm Tông Chủ, không phải đã chết rất nhiều năm. Tất cả mọi người hoảng sợ, chớ có ngạc nhiên. Tiền nhiệm ngũ hành tông Tông Chủ mở miệng nói, ta chỉ là nhìn thấy có hai cái tiểu bối. Cực kỳ xuất sắc, không nhịn được đi ra nhìn một chút mà thôi. Mấy câu nói này, nhường ngũ hành tông rất nhiều đệ tử bỏ đi trong lòng rất nhiều nghi hoặc, tiền nhiệm ngũ hành tông cái chết, hẳn là một cái ngụy trang, hắn không có chết thời điểm ẩn lùi thôi. Đốt. Về phần, những người khác, ngũ hành tông đám người liền căn bản nhận không ra, thậm chí bên trong còn có rất nhiều người mang theo mặt nạ, cái kia tất nhiên là không nghĩ bại lộ bản thân thân phận. Có thể nói, nên đến, hiện tại cũng đến. Ngũ hành tông đám người. Trong nội tâm không khỏi liền là nhất an, có tiền nhiệm ngũ hành tông tông chủ, đương nhiệm tông chủ, cùng thái thượng trưởng lão, hoàng kim trưởng lão đám người tồn tại, tuyệt nhiên không có khả năng phát sinh không thể khống sự tình. Lần này lập tức, tất cả mọi người toàn bộ định xuống tới, hết sức chăm chú chú ý một trận chiến này, chỉ là bọn họ căn bản không biết, ở trong đó đã trải qua bao nhiêu sự tình, càng không biết song phương dừng tay, đem tất cả kết quả cuối cùng, nhường Sở Dương cùng quân vô đạo hai người đến quyết định. Thần bí nhân, thái thượng trưởng lão. Hoàng Kim trưởng lão, Tài Quyết trưởng lão, Tứ Quốc Tứ Hoàng, Đại Bá, Nhị Bá, Phụ Thân. Cùng một thời gian, giao chiến bên trong Sở Dương cùng quân vô đạo hai người không khỏi liền là giật mình. Quân vô đạo còn tốt, biết rõ cơ bản quá trình, Sở Dương thì là một mặt mộng bức. Đột nhiên những cái này đại lao toàn bộ liền đều nhảy đi ra, nhường hắn đầu góc bên trong lập tức liền một bụng não, trong lòng càng là nghi vấn trùng điệp, mê vân giăng đầy. Khởi tử hoàn sinh Tứ Quốc Tứ Hoàng, cái này còn tốt, dù sao thần bí nhân. Cũng chính là tiền nhiệm ngũ hành tông tông chủ, lời nói bên trong từng có mịt mờ nhắc nhở, nhưng trước mắt rốt cuộc là cái gì cục diện, song phương tốt cùng một người dường như, căn bản không hề giao thủ ý tứ. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì a? Sở Dương trong lòng kêu to. Tiên nhiệm Ngũ Hành Tông tông chủ nhìn ra Sở Dương không hiểu ra sao, mở miệng nói, danh con chuyên tâm một chút, thắng bại quyết định ở chỗ ngươi, ngươi nếu là thắng liền thắng, ngươi nếu là bại chính là bại, biết rõ điểm này là được a. Cầu thí. Sở Dương phiền muộn, hiếu kỳ tựa như nấp tại cào tâm hắn, hắn cho vẹt ra bí mật truyền âm, lập tức vẹt liền nhảy ra ngoài. Này. Vẹt không lông vũ cánh chỉ vào tiền nhiệm Ngũ Hành Tông tông chủ, quát hỏi, đồ chơi kia, ngươi thật lớn là gan, làm cho ta chủ không hiểu ra sao, ngươi đơn giản tội đáng chết vạn lần, ngươi còn không mau mau từ đầu đến, bằng không thì cho ngươi số một phần món ăn, đưa ngươi lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng. Siêu. Nói xong, vẹt liền chạy, nó trong lòng mắng to không thôi, cái này thất đức đồ chơi, nhường bản thân điểu làm chuyện gì à, đồ chơi kia thế nhưng là một cái lao đồ cổ, Ngũ Hành Tông lão tông chủ. Đợi chút nữa hắn đem bản thần điểu ăn, bản thần điểu khóc đều không có chỗ để khóc. Ha ha. Vẹt đào tẩu bộ dáng, thật sự là quá buồn cười, liền tựa như một cái hồ ly, vướt vướt râu hùm, sau đó co cẳng liền chạy. Cái này Ngũ Hành Tuần Thiên Bộ, không cần so, ngươi không bằng hắn. Ngũ Hành Tông tông chủ Quân Thiên Thủ, hoàn đầu mắt báo, thanh âm như lôi, hắn vừa mở miệng, giữa không trung bên trong quân vô đạo liền ngừng lại. Hắn không có bởi vì bản thân đại bá lời này mà phẫn nộ, bởi vì đây là sự thật. Hắn cũng không thể không thừa nhận, nhưng không có nửa điểm nhục trí, đưa tay chỉ Sở Dương. Sở Dương, hôm nay chư vị tiền bối, trưởng bối, đều ở này quan sát ngươi ta một trận chiến, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ngươi càng mạnh hay là ta mạnh hơn, là ngươi cái này đồng hoàng đệ nhất nhân, hay ta là cái này đồng hoàng đệ nhất nhân. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 514, ngũ hành so đấu, thượng. Người nào càng mạnh? Ai là đồng hoàng đệ nhất nhân? Sở Dương giống như một đám mây tung bay ở giữa không trung bên trong, mở miệng nói, ta không quan tâm ai là đồng hoàng đệ nhất nhân, cái danh này ta cũng không thích, bất quá ngươi nghĩ biết rõ người nào mạnh hơn, ta đây ngược lại là có thể nói cho ngươi minh xác đáp án. Có chút dừng lại, Sở Dương hướng về phía Quân Vô Đạo lắc lắc đầu, Quân Vô Đạo, ngươi đạo hạnh còn chưa đủ. Sau đó, hắn trực tiếp nhìn về phía Ngũ Hành Tông tông chủ Quân Thiên Thủ nói thật, tiểu gia ta trong đầu, từ bắt đầu đến hiện tại, đều là đang nghĩ đến làm sao làm chết cái này Vương Bát Đản. Quân Thiên Thủ, Vương Bát Đản. Sở Dương dự định đem Ngũ Hành Tông Quân Thiên Thủ giết chết ba. Trong một chớp mắt, ở đây tất cả mọi người đều tưởng rằng mình nghe lầm. Mà liền trách không được vừa mới Sở Dương tại sao như vậy phách lối, liền tông chủ con trai đều giết. Chỉ là minh bạch về minh bạch, nhưng tất cả mọi người vẫn như cũ vô cùng chấn động, rung động. Sở Dương đây quả thực, bọn họ cũng đã không cách nào hình dung, phách lối hoặc là cản rỡ dạng này hai cái chữ. Đều không cách nào hình dung Sở Dương hiện tại đức hạnh. Sở Dương, ngươi làm càn. Lô Thiên Thụy, Tống Dương Viêm, Bạch Tam Tư, Đông Phương Hậu bọn họ giận dữ. Tào Giác, Tùy Vân Phủ, Long Phi Sách bọn họ cũng là một ngốc, liền là Ngũ Hành Tông tông chủ Quân Thiên Thủ cũng là sương sở. Thật lớn tâm A. Thái Thượng Trưởng Lão, Hoàng Kim Trưởng Lão, Tài Quyết Trưởng Lão, cùng tiền nhiệm Ngũ Hành Tông tông chủ bọn họ khiếp sợ sau, liền đều lắc lắc đầu cười khổ. Rõ ràng Sở Dương cái này tiểu vương bắt đảng căn bản liền chưa từng đối bọn họ ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Một mực gần nút trong bóng tối hai cái lao giả, cũng không nhịn được bật cười, kẻ này, điên cuồng không có giới hạn, nếu là không có khả năng ngang nhau bản sự, hậu quả khó mà lường được. Xem kẻ này cử động, hắn cũng không phải như vậy không có đầu óc người, nhìn đến hắn không chừng thật là có chút thủ đoạn. Nếu như như thế, cái kia kẻ này liền khó lường, mà chúng ta quyết định, càng liền chỉ có thể nói anh minh rồi. Giữa sân. Ngũ Hành Tông tông chủ Quân Thiên Thủ hơi sững sờ sau đó, mở miệng nói, Sở Dương, ngươi nếu là thắng ta vô đạo, đến lúc đó ngươi muốn giết ta, ta cho ngươi cơ hội, ta chỉ công không thủ, để cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản sự. Ha ha! Sở Dương ầm ĩ phá lên cười, tông chủ, rất tốt. Vậy ngươi lại chờ lấy ta, ta cam đoan để ngươi chất tử thua tâm phục khẩu phục. Sở Dương, ngươi ít cản rỡ. Quân vô đạo bị như thế không nhìn, phổi đều muốn tức điên. Thất khiếu giờ phút này tựa hồ cũng đã đang bốc khói. Ta cản rỡ không được cản rỡ, ngươi đừng muốn quản. Sở Dương cười nói, ra tay đi, ta còn vội vàng đi giết ngươi thúc đây. Ngươi đáng chết. Quân vô đạo tức giận đến phát run, hắn là Quân Thiên Thủ chất tử, Quân Thiên Thủ không nhất định liền là thúc hắn, là hắn bá phụ không được. Như thế ngôn ngữ, liền là với hắn to lớn nhất không tôn trọng, cũng là to lớn nhất khinh bỉ cùng xem thường. Ta đang chết không đáng chết, ngươi cũng đừng muốn quản, nhanh xuất thủ là được. Ta còn vội vàng đi sóng, đừng chậm trễ ta thời gian. Như thế Sở Dương, đám người quá bó tay rồi. Về phần Tào Giác bọn họ thì chỉ có thể nói, cái này rất Sở Dương. Chết! Ầm vang! Quân vô đạo trong nổi giận ra quyền, chân đạp Ngũ Hành Tuần Thiên Bộ, quanh thân lập lòe ngũ sắc quang mang, trực tiếp một quyền liền đối lấy Sở Dương oanh đập tới, nhất thời, thiên địa rung động ầm ầm. Một quyền này nước, xương, tuyết, băng, thủy khí, tất cả thủy chi hình thái cảnh giới hiện ra, tựa hồ một quyền này bên trong đã bao hàm nước tất cả mọi thứ, hội tụ thành một điểm, oanh kích mà đến. Thủy hành quyền, này một quyền có thể nói là ngũ hành bên trong, nước một quyền, thủy hành quyền. Ầm ầm. Một quyền đánh tới, hư không bên trong hiện ra nhất trọng sóng lớn, một làn sóng đi theo một làn sóng theo nhau mà tới, nước hoàn toàn mờ mịt, phảng phất giống như tại vỡ đê, phảng phất giống như thiên hà chút xuống, cũng bừng tỉnh nếu là mở nước thế giới một góc. Đến được tốt. Sở Dương đồng dạng một quyền đánh ra, thủy chi linh tức giận mãnh liệt, sóng lớn cuồn cuộn, một mảnh trắng xóa, kinh đảo hải lãng không ngừng bên hai. Cái này đồng dạng là nước một quyền đánh ra, sông lớn như long, lao nhanh đi về hướng đông, hồ lớn rộng lớn, khói trên sông mênh mông. Mặc dù không có băng, không có tuyết, nhưng lại càng thêm to lớn, lòng dạ càng rộng, mà ở quyền đằng trước, tựa hồ liền là một ông dương. Hải nạp bách xuyên. Sở Dương nắm giữ hạ võ hồn quan tường đồ, cũng nắm giữ hồ võ hồn quan tường đồ, lại hồ võ hồn quan tường đồ, càng là từ thủy hành phong phong chủ nơi đó thắng được. Lần này thi triển ra đến, chợt nhìn sang, đám người chỉ cảm giác phảng phất là nhảy ra thiên địa, nhìn xuống toàn bộ thế giới, nhìn thấy vô số dòng sông trào lên hướng biển cả. Cây kim so với cọng râu, cứng đối cứng sao. Ngũ hành tông tông chủ quân thiên thủ con ngươi không khỏi liền là co rụt lại, cháu hắn quân vô đạo vận dụng ngũ hành bên trong thủy hành, Sở Dương cũng là để thủy hành ứng đối, nhìn đến thực sự là có chủ tâm muốn để cháu hắn quân vô đạo, thua tâm phục khẩu phục. Khí phách này kinh người. Tại quân thiên thủ kinh ngạc bên trong, hai người hai quyền tiếp xúc, tức khắc cầm ẩm rung động, giống như hai đạo kích lưu trùng kích đến một khối, đụng nhau chỗ, cột nước trùng thiên mà lên. Đồng thời, tại vô số tiếng nước bên trong, vô tận mê vụ tràn ngập đi ra, lập tức đem hai người hoàn toàn bao phủ. Hai người đối bính, nổ ra vô cùng năng lượng, đem thủy chi linh tức giận, toàn bộ bốc hơi thành xương trắng, lập tức xương mù tràn ngập, bao phủ bốn phía, hoàn toàn che lại ánh mắt, che mất hai người thân hình. Sau một khắc, phảng phất là chân trời thăng lên một cái đại hỏa cầu đồng dạng, xua tan mê vụ, dẫn đầu quân vô đạo thân hình hiện ra, quanh thân bị liệt diễm bao khỏa, liệt diễm hừng hực, đem mang theo đại lượng lượng nước không khí, thiêu đến lốp bốp rung động. Giờ phút này, quân vô đạo người như hỏa diễm bên trong sinh linh, nơi đó hư không, phảng phất một khối khối sát, bị thiêu đến giống như đỏ bừng, nhìn xem đều dọa người. Đồng. Ngọn lửa đột nhiên thoát ra, trùng thiên mà lên. Một bên khác, Sở Dương cũng rất nhanh hiện ra, quanh người hắn không có bao khỏa hỏa diễm, nhưng nắm đấm bên trong linh khí giống như nham tương phun trào, tựa hồ hắn nắm đấm, liền là một miệng núi lửa. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, hai người giao thủ lần nữa, cả hai tiếp xúc, tức khắc đồng một tiếng, giống như hỏa diễm bạo phát đồng dạng, một cỗ hỏa diễm xông thẳng thương khung, liệt diễm tàn phá bừa bãi chín không. Hỏa diễm bắn ra bốn phía vẩy ra, rơi vào trong đám người, giống như về muộn thuyền nhỏ, hù dọa một bãi hải âu lộ. Đám người kêu sợ hãi, chạy trốn tứ phía, tránh né, một mảnh hỗn loạn. Ong ong ong. Lập tức, Sở Dương cùng quân vô đạo hai người nắm đấm phía trên, lại là cùng nhau biến đổi, toàn bộ đều tràn ra vô cùng sinh cơ ba động. Linh khí phun trào ở giữa, lục sắc quang huy lập lòe mà ra, bọn họ hai người nắm đấm tựa hồ đều là một thần chủng, sẽ phải mới phát sinh, phá đất mà lên, sau đó trương thành đại thụ, trở thành thiên trụ, đem thương khung nâng lên. Hai người đây là đang làm cái gì, vận dụng chiêu thức, linh khí, toàn bộ đều giống nhau như lúc. Sinh tử đại chiến, làm sao có thể như thế thẳng thắn, không có cái khác. Hai người bọn họ người là ở chí khí sao. Trận doa, rất nhiều người ẩn ẩn cảm giác có chút cổ quái, mà ngũ hành tông tiền nhiệm cùng đương nhiệm hai vị tông chủ, cùng thái thượng trưởng lão, hoàng kim trưởng lão, còn có tài quyết trưởng lão đám người, bọn họ hiện tại cũng đã thấy rõ ràng. Hai người này là có chủ tâm cũng phải làm cho đối phương tâm phục khẩu phục a. Tại đấu khí, đang so hung ác, nước là ngươi mạnh hơn, hay là ta mạnh hơn, ngươi hỏa càng thêm mãnh liệt, hay là ta hỏa càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm. Sở Dương cùng quân vô đạo hai người lần nữa đối bính cùng một chỗ, vẫn như cũ giống như hai lần trước đồng dạng, hai người hết thể không có bất luận cái gì chiêu thức, chỉ là một quyền đánh ra, lần nữa đụng thẳng vào nhau một khối. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 515, ngũ hành so đấu, hạ. Lần này va chạm, đang va chạm trung tâm nhất, lục sắc quang huy trùng thiên mà lên, thình lình nhìn thấy một khỏa đại thụ, chợt sinh trưởng mà ra, thẳng vào thương khung. Mặc dù chỉ là sát na, nhưng tất cả mọi người vẫn như cũ bị như thế một màn hung hăng chấn đến, hai người này giao thủ, dĩ nhiên sinh sinh đánh ra như thế thần dị chi tượng đến. Nhìn mà than thở, đồng thời nhường mỗi người cơ hồ đều ngạt thở, hai người kia đơn giản quá mạnh, mạnh ngoại hạng, nói hai người một trận chiến, đem cuối cùng quyết định ai là đông hoàng đệ nhất nhân, tuyệt nhiên không đủ. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ võ giả là thiên địa bên trong cơ bản nhất 5 loại nguyên tố, ngũ hành cũng là cơ bản nhất, mỗi một cái võ đạo bên trong người đều sẽ tiếp xúc đến, ngũ hành căn bản không thèm khát, nhưng ngũ hành dễ hiểu khó tinh, nếu là lĩnh ngộ ra trong đó bản chất nhất đồ vật, kia sẽ hóa mục nát thành thần kỳ, uy lực kinh người phi thường, không người có thể ngăn cản. Nhưng muốn lĩnh ngộ ra ngũ hành bản chất nhất đồ vật, biết bao khó. Ngàn vạn người bên trong, chỉ sợ cũng thì có như vậy 2-3 cái. Sở Dương cùng Quân Vô Đạo, hai người này hiển nhiên liền là hai cái kia 3 cái bên trong hai người, ngũ hành một hành đối bính, dĩ nhiên đánh ra thần dị chi tượng đến. Ta hiểu, hai người này tại đối bính ngũ hành, bỏ qua tất cả chiêu số, so đấu ngũ hành áo nghĩa. Ngũ hành tông, chúng ta đều là ngũ hành tông đệ tử, mà ngũ hành thì là chúng ta ngũ hành tông cơ bản nhất, cũng là cao thâm nhất áo nghĩa, ngũ hành người nào càng hơn một bậc, ai là hùng, ai cũng mới là ngũ hành tông đệ nhất thiên tài. Hai người này hẳn là đều mau đi lên, cứng đối cứng, mỗi một lần xuất thủ đều là chân thật, không có nửa điểm lưỡng nước, đều ôm lấy một sự quyết tâm, muốn đánh được đối phương chịu phục. Võ giả sinh tử đại chiến, thật thật giả giả, đủ loại thủ đoạn, hư thực phối hợp, chỗ nào khả năng như thế, mỗi một kích đều như thế thẳng thắn, cứng đối cứng. Hiện tại Sở Dương cùng Quân Vô Đạo hai cái, liền giống như ngươi có thể dơ lên ngàn cân đại đỉnh, một cái khác liền muốn dơ lên vạn kim đại đỉnh. Đây căn bản không phải sinh tử đánh nhau chết sống, mà là tại riêng phần mình khoe khoang lẫn nhau, bất quá lần này loại khoe khoang, lại là nguy hiểm nhất khoe khoang. Hai người giao thủ, hiện tại đều là bản chất nhất đọ sức, nhìn xem không có cái gì, nhưng lại cực kỳ hung hiểm, nếu là tại ngũ hành lý giải không bằng đối phương, một va chạm lập tức liền sẽ trọng thương, thất bại thảm hại, lại không thể vãn hồi. Giờ phút này, ngũ hành tông đám người nhìn ra hai người giao thủ hung hiểm, không khỏi toàn bộ đều nín thở. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn xem giữa không trung bên trong hai người, cũng sẽ sau một khắc, hai người liền sẽ phân ra thắng bại, phân ra sinh tử. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, Sở Dương cùng Quân Vô Đạo hai người giao thủ lần nữa, riêng phần mình nắm đấm phía trên, đều là thổ hoàng mông lung một mảnh, nhưng trung tâm nhất tựa hồ đều có huyền hoàng chi khí đang lượn lờ. Hai người nắm đấm, giờ phút này cũng lộ ra cực kỳ nặng, gần như một sơn nhạc nhất tinh thần, đám người ánh mắt nhìn sang thời điểm, lập tức liền cảm nhận được vô cùng nặng nề cùng trầm trọng. Tựa hồ ánh mắt đã bị dạng này một loại trầm trọng vặn vẹo, thậm chí ánh mắt đã bị ép gãy, đẻ gãy. Ầm ầm. Thiên địa lắc lư, nổ mạnh thanh âm, giống như tuyết lở, giống như núi lở, giống như liên miên bất tuyệt kinh lôi thanh âm, bộc phát ra chói mắt vô cùng quang mang, mà ở quang mang trung tâm nhất chỗ, một tòa sừng sững sơn nhạc hiện hiện mà ra, giống như chân thực đồng dạng, phảng phất hai người đem một tòa sơn nhạc rời đến trước mặt mọi người. Thần dị chi tượng lần nữa hiện hiện. Sở Dương cùng Quân Vô Đạo hai người giao thủ, càng thêm to lớn, càng thêm kinh người, bắn tóe ra hỏa hoa, cũng càng thêm chói mắt, làm cho người tâm thần hoa mắt. Tại nước, hỏa, mục, đất, cái này ngũ hành bên trong tứ hành sau đó, quả nhiên giống như mọi người suy nghĩ một dạng, tiếp theo kích liền là kim nhất kích, kim chi đối bính. Giữa không trung bên trong, bộc phát ra một bên bạch kim phong bạo, duệ khiếu chi khí mãnh liệt. Kim chi linh khí, bắn tóe bắn ra bốn phía, giống như vạn tiễn tề phát, đao thương kiếm kích búa dịu câu xiên, 18 binh khí cũng tất cả đều từng cái hiện hiện mà ra. Nhưng mà, hai người vẫn là không phân trên dưới, đều chiếm một chỗ, giống như hai đầu hùng sư, vì tranh đoạt mẫu sư tử nhóm, tại ác đấu, tại trận lên giận dữ nhìn đối phương, hiện ra bản thân hùng tráng, cường hãn, hù sợ đối phương. Ngươi quả thật có tư cách kêu gào vô liếng, tại ngũ hành lĩnh ngộ toàn bộ Đông Hoang, hiện tại rốt cục có một cái hơi có thể cùng ta phân cao thấp. Hai người tạm thời ngừng tay lại, Quân Vô Đạo hai mắt giống như hai ngọn thần đăng, hai mắt bên trong thần diễm nhảy lên. Ánh mắt như lửa, tiếng như đao, sát ý tràn ngập. Khó chịu liền khó chịu, che lấp cái gì? Sở Dương giễu cợt, ta ngũ hành lĩnh ngộ không thua kém ngươi, ngươi hiện tại trong lòng chấn kinh a. Nghe vậy, ngũ hành tông đám người liền là run lên, Quân Vô Đạo sở dĩ trở thành ngũ hành thần tử, nghe nói hắn năm cái võ hồn vừa vặn đối ứng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Cho nên có thể nói, ngũ hành là Quân Vô Đạo một cái mạnh nhất điểm, nhưng cái này mạnh nhất điểm lại căn bản không làm gì được Sở Dương, thậm chí đột nhiên phát hiện tại không người có thể đụng ngũ hành chi đạo bên trên, có người hoàn toàn không thua kém hắn, có thể cùng hắn sánh vai cùng. Cái này cảm thụ tuyệt đối sẽ không tốt. Ngũ hành là Quân Vô Đạo kiêu ngạo, hắn hiện tại trong lòng, chỉ sợ thật không tốt thụ. Ngũ hành tông tông người nội tâm không khỏi đều toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Giờ phút này Quân Vô Đạo mặt mũi cũng không có hiển lộ ra trong lòng đánh bại, nhưng hắn vừa mới vừa mở miệng, hết thảy đều hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Khó chịu. Quân Vô Đạo cũng không thừa nhận. Trắng bệnh được có chút bệnh trạng sắc mặt, chợt liền là lạnh lẽo, giống như che phủ một tầng sương lạnh, hiện xuất ra đạo đạo hàn mang. Ngươi quá tự cho là đúng, vừa mới chỉ bất quá là ta cơ bản thủ đoạn, ta cũng không có vận dụng toàn lực. Ầm ầm. Quân Vô Đạo vừa dứt tiếng, thể nội linh khí mãnh liệt như sóng triều, thân thể bên trong bộc phát ra vô tận ngũ sắc quang mang đến, lập tức khiến cho hắn toàn bộ sáng rực sáng lên, có thể thấy rõ ràng ngũ tạng lục phủ. Lập tức, chỉ thấy có một chiếc thần đăng chui vào hắn trái tim, một vòng lục sắc chui vào phổi, một hoàng long chui vào lá lách, to lớn kích thì chui vào phổi, cuối cùng tựa hồ là một giống như sơn nhạc lớn nhỏ thủy tích chui vào thận bên trong. Sau đó, ngũ tạng càng thêm sáng rực sáng sủa, trong đó phảng phất có 5 tôn thần linh, ngũ tạng ở giữa hình thành ngũ hành tuần hoàn, ngũ sắc quang huy càng thêm chói mắt. Ở trong nháy mắt này, Sở Dương chỉ cảm giác, tại Quân Vô Đạo bản thân ngũ tạng chỗ sâu, phảng phất nhiều nguyên một đám tọa độ không gian, câu thông lấy nguyên một đám lại một cái kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành không gian. Lại hắn hô hấp một cái, thì có vô số thuần khiết ngũ hành tinh khí quần quận mà đến, cường đại ngũ hành lực lượng, khiến cho Quân Vô Đạo thân thể càng thêm cường đại. Đông đông đông. Từ Quân Vô Đạo thể nội, tiếng trống trận như sấm. Hắn mạch đập trong lúc nhảy lên, cùng trái tim sinh ra cộng minh, tuôn ra quần quận tiếng sấm. Trái tim như thiên cổ, nhịp đập như nộ lôi. Thiên cổ thanh âm, nộ lôi thanh âm, đồng thời xuất hiện ở Quân Vô Đạo thân thể bên trên, đại biểu cho Quân Vô Đạo đem bản thân lĩnh ngộ ngũ hành áo nghĩa, vận chuyển tới cực hạn. Ngũ tạng chú thần, vừa mới chui vào hắn ngũ tạng là cái gì? Sở Dương cảm nhận được Quân Vô Đạo ngũ hành khí tức, chợt bay vụt trên một tầng, con mắt hơi hơi không khỏi liền là nhíu lại, nhưng đám người kinh hô, lập tức liền nhường hắn biết đáp án. Càn Khôn Đăng, Duệ Kim Kích, Nhất Nguyên Trọng Thủy, Phượng Hoàng Mục, Hoàng Long Sa, thần tử ngũ đại võ hồn, vào ở ngũ tạng như có thần. Ngũ tạng chú thần, ai còn có thể là thần tử đối thủ? Không sai, nếu là vừa mới trực tiếp vận dụng bậc này thủ đoạn, thần tử một quyền liền có thể đem cái kia Sở Dương đánh chết, như thế nào sẽ để cho hắn ngăn cản được năm quyền? Ngũ hành thần tử những người ủng hộ lên tiếng, kêu gào không thôi, phách lối ngông cuồng, đến mức thanh thế hoàn toàn rơi về phía Quân Vô Đạo bên này, áp bách Sở Dương tâm thần. Các cạc, đột nhiên toát ra tiếng cười quái dị, tức khắc nhường tất cả im bặt mà dừng, tất cả ánh mắt nhìn sang thời điểm, rõ ràng là cái kia một cái toàn thân không có lông tiện vẹn. Đối với giống như thiên quân vạn mã đồng dạng liều chết xung phong ánh mắt, vẹt bình thản ung dung, cười nói, không có ý tứ chư vị, nhìn các ngươi bản thân an ủi, bản thân điều thật sự là nhịn cười không được. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 516, ngươi còn không được, chúng. Mặt khác, để tỏ lòng ngày nấy, thuận tiện nhắc nhở các ngươi một tiếng. Vẹt tiếp tục nói, ta chủ mặc dù tu luyện ra kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám chín loại cơ bản nhất nguyên tố, nhưng ta chủ hướng tới là không làm việc đàng hoàng, đông đảo hố hố người, tây lửa gạt tiểu cô nương, nam trộm con gà bắc sờ con chó, còn làm cái gì mỹ thực bảng xếp hạng, rất bận rộn, các ngươi tuyệt đối đừng buộc hắn nghiêm túc ta cũng sợ. Hừ, xuất sinh, bất quá là tạp mà không tinh thôi, ngươi đáp ý thứ gì? Lô Thiên Thụy vừa mở miệng, vẹn lập tức không làm, cánh đâm một cái, quắc, này, đồ chơi kia, ngươi cũng dám đối bản thần niệm tiến hành thân chim công kích. Sau đó, nó khinh bị nói, không có nhãn lực đồ chơi, còn dám mạnh miệng, như thế mất mặt ta thực sự bội phục ngươi dũng khí. Vừa mới cái kia năm quyền, ngươi chẳng lẽ liền không có nhìn ra ta chủ, ngoại trừ đệ nhất quyền động điểm đầu góc bên ngoài, còn lại 4 quyền đều là dập khuôn sao? Ta chủ nhân vật bậc nào, ngũ hành đây tính toán là cái gì, cần học sao? Hiện học hiện mại, đó là dễ dàng sự tình, làm khó các ngươi còn tại rào rạt đắc ý. Có người như vậy sao? Đám người không khỏi lắc lắc đầu. Cái này vẹt há mồm liền phóng đại pháo đốt. Cắt. Vẹt đối với đám người phản ứng xem thường phi thường, các ngươi những cái này không có nhãn lực, mở ra người mắt thấy xem xét những cái kia hơi có nhãn lực đi. Nó cánh hướng về phía Quân Thiên Thủ, Thái Thượng trưởng lão bọn họ nguyên một đám đâm đi qua, Dương Dương đắc ý nói, thấy không, bọn họ đã bị điểm hóa, hiện tại cũng đã thạch hóa. Quân Thiên Thủ bọn họ quả nhiên là thạch hóa, vẹt ngôn ngữ bọn họ hồi tưởng một cái, còn cũng là như thế. Ti. Âm thầm ẩn tàng hai cái kia lão giả, vừa mới cũng không có nhìn ra, giờ phút này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hại đến cực điểm nhìn xem đối phương. Quân Vô Đạo tự nhiên cảnh tỉnh lại, nhưng hắn không thể tin được, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Quân Thiên Thủ. Quân Thiên Thủ thu liễm kinh hãi cảm xúc, bình tĩnh nói, cần có thể bổ khuyết, thiên phú cũng không có thể đại biểu tất cả. Đây cũng chính là thừa nhận vẹt mà nói ba. Quân Vô Đạo thân thể mãnh liệt chấn động. Oeng! Toàn trường ầm vang, bộc phát ra vô cùng huyên náo. Làm sao có thể, trên đời này làm sao có thể có người như vậy, chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể đem đối phương áo nghĩa đi học đi. Cái này tuyệt không có khả năng, ta tuyệt đối không tin. Quá không thể tưởng tượng nổi, nếu là dạng này, người nào có thể là người như vậy đối thủ. Sở Dương hiện tại bóp chết vẹn tâm đều có, mặc dù nó là hảo tâm, nhưng Sở Dương cũng không muốn trở thành một cái quái vật, bị người cầm lấy đi nghiên cứu. Quân vô đạo, tỉnh táo một chút, đừng nghe cái kia vẹt nói mỏ, tiểu gia ta là người đứng đắn. Người đứng đắn? Người nào tin tưởng đây? Quân vô đạo mới đầu khiếp sợ sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại, sát ý như đao, như thế tốt nhất, giết người, mới hiển lộ ra được ta bản sự. Dạng này mới giống điểm bộ dáng. Đây là cái gì ngữ khí, giống như trưởng bối lời bình vãn bối một dạng. Quân vô đạo, ngươi chú ý, ta muốn xuất thủ. Ông, hư không đống nhiên liền là chấn động, tựa hồ bị một cố vô hình vĩ lực trùng kích đến, muốn sụp đổ đồng dạng, ở thời khắc này thời gian cũng phảng phất tại đọc lại. Sở Dương phóng xuất ra bản thân khí tức sát na, tất cả mọi người chỉ cảm giác một cỗ kinh dị lướt qua trong lòng, đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, không minh bạch xảy ra chuyện gì, tựa hồ vừa mới có ác ma phá phong ấn mà ra, cũng tựa như một đầu mánh thu chợt xuất hiện ở bên cạnh bọn họ mở dạng. Ông! Sau đó, Sở Dương xuất thủ, cực tốc mà đi, hóa thành một đạo trùng sáng, lập tức mà tới, nằm đâm đánh tại hư không bên trong, dĩ nhiên không hiểu quỷ dị phát ra mãnh liệt thanh âm rung động. Ngũ hành đại thủ ấn. Quân vô đạo đánh ra to lớn thủ ấn, ngũ sắc đại thủ hành không, che khuất bầu trời, nên kích đi lên. Vâng! Giống như một đạo thiên lôi nổ vang, đánh thiên địa đều lay động rung động đồng dạng, cùng bạo năng lượng giống như thủy triều mãnh liệt hướng tứ phương. Lốt buốt! Như gió quyền mây tản, dường như sóng lớn tăm cát. Hư không vốn không một vật, nhưng giờ phút này chợt nhường đám người cảm giác càng thêm sạch sẽ. Nếu là tại cái khác địa phương, như thế va chạm, tất cả cũng hết thảy đều muốn bị hủy diệt, bị san thành bình địa. Quan chiến đám người đủ kinh, sợ bị liên lụy nói, giờ khác này không khỏi lập tức kéo ra cự ly. Bọn họ rất khó tưởng tượng Sở Dương chỉ là thăng hồn cảnh đỉnh phong, dĩ nhiên đánh ra như vậy kinh khủng công kích. Ông! Sở Dương con ngươi bên trong quang mang hừng hực, quyền tuôn ra chói mắt quang mang, giống như một đoàn thần hỏa đang thiêu đốt, cực kỳ chói mắt, cho người trận nhìn không chuyến mắt, khó có thể tưởng tượng như thế một quyền uy lực có bao nhiêu lớn. 3. Quân vô đạo vẫn là ngũ hành đại thủ ấn. Ngũ sắc đại thủ giống như là từ thường khung phía trên chém xuống, cho người kinh dị, hư không lay động. Ầm ầm. Sở Dương chủ động công phạt, lần thứ hai xuất thủ, đánh ra vô tận phong bạo, linh khí mãnh liệt, như biển gầm cuốn lên thập phương. Giờ phút này, hai người giống như hai tôn thần linh đang va chạm. Sở Đại Vương bắt đản làm sao dạng này biến thái a, nhục thân mạnh quá bất hợp lý. Kim Đa Đa giật mình cũng đã cắn đầu lưỡi mình. Bang vào mượn nhục thân liền có thể cùng thần phách cảnh một trận chiến ba. Quân Thiên Thủ vẻ mặt nghiêm túc, Thái Thượng trưởng lao mấy người cũng là một mặt hoảng sợ. Ta cái kia Thương Thiên. Vẹt trong lòng cũng đang kêu rên, cảm thấy muốn tạo phản Sở Dương, càng thêm không có trông cậy vào, vừa mới nó đi ra cũng hoàn toàn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vâng! Trong lúc kịch chiến quân vô đạo, đương nhiên cũng phát hiện, Sở Dương nhục thân cường hãn không hợp thói thường. Hắn cảm thụ cũng là rất sâu sắc, Sở Dương thể nội khí huyết phun trào, kịch liệt phi thường, nếu là người bình thường, trực tiếp thì sẽ nổ mở. Dầm dầm dầm. Quân vô đạo không ngừng bị động phòng ngự, Sở Dương thân hình giống như quỷ mị, nhanh đến cực hạn. Lại là một va chạm sau đó, quân vô đạo rốt cục bắt lấy đến cơ hội ra tay, hai tay kết ấn, một tòa sơn nhạc hiện lên ở hắn trên đầu, trên đó xanh un tươi tốt, ẩn ẩn có phi cầm tẩu thú, giống như một tòa thực sự là sơn nhạc. Đây là cái gì ấn pháp? Tất cả mọi người kinh hãi, con người rung động. Thanh thế quá thật lớn, sơn nhạc đứng vững giữa không trung, nguy nga bằng bạc. Dĩ nhiên còn có điều thú chạy vội hiện hiện. Ầm ầm. Hư không rung mạnh, sơn nhạc quá lớn, rơi xuống phía dưới, rung chuyển lòng người thần. Tất cả mọi người đều biến sắc, như thế ấn pháp quá đáng sợ, mọi người tại đây tuyệt đại đa số đều cho rằng không cách nào lấy nhục thân tiếp xuống, cho dù là thần phách cảnh, đoán chừng cũng sẽ đập trở thành thịt vụn. Ngũ hành ấn bản sơn ấn, ha ha. Quả nhiên bất phàm, đến tốt. Ngũ hành ấn, trước đó Sở Dương đập choáng cái gọi là ngũ hành thần tử. Cũng chính là quân vô đạo bảo đệ quân hữu đạo, từ quân hữu đạo trên người lấy được rất nhiều ngũ hành tông công pháp, ngũ hành ấn liền là một trong số đó. Sở Dương không tránh không né, trực tiếp đánh xuống, ầm ĩ cười to, một quyền đánh xuống dưới. Quyền phá thương khung, khuấy động hơn 10 dặm. Dưới trận, không ít người hai lỗ thai đau nhói, cảm giác màng nhĩ bể nát một dạng. Sở Dương tay không oanh thiên, một quyền đem bản sơn ấn đánh nổ. Ầm ầm. Núi lớn sụp đổ, quân vô đạo biến sắc, như thế nhục thân hắn tuyệt đối không địch lại, sợ Sở Dương cận thân, bản sơn ấn lại xuất hiện. Ông! Nguy nga sơn nhạc, thật sự giống nơi khác chuyển đến đồng dạng, hướng về phía Sở Dương rơi đập mà xuống. Ẩm! Sở Dương vẫn như cũ nên kích mà lên, lần nữa đem núi lớn đánh nổ. Mà quân vô đạo linh lực không được kiệt, không ngừng bắt ấn, liên tục 7-8 tòa bản sơn ấn vô xuống. Thần phách cảnh ưu thế, thiên địa giống như bản thân động thiên đồng dạng, linh khí cơ hồ sẽ không đoạn tuyệt. Ha ha, thông khoái. Sở Dương không sợ ngược lại còn mừng, còn không có người có thể khiến cho hắn thỏa thích thi triển một thân thần lực. Hắn ầm ĩ cười to, thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, thăng hồn tam chuyển, gấp 9 lần bộc phát, thần lực bành trướng, người như là thánh hỏa đang thiêu đốt, cả người quang mang vạn trượng, dũng không thể đỡ, càng không gì không phá, nằm đấm những nơi đi qua hết thảy đều hóa thành cho bụi. Tất cả sơn nhạc toàn bộ đều bị hắn đánh nổ. Thần lực ngập trời, đè ép đông hoang, không ai bằng. Bên ngoài sân, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, vẹn con mắt trừng lớn như chuông đồng, trong lòng mắng lật trời, ta vòng vòng ngươi một cái ông trời chết tiệt, cái này thất đức bốc khói hôn đản biến thái như vậy, ngươi để cho ta làm sao tạo phản, ta cánh mối thủ, ta lông vũ mối thủ, ta lại nơi đâu sắp đặt. Cường đại như quân vô đạo, giờ khác này cũng triệt để biến sắc, tim mật rung mạnh, hắn chưa bao giờ gặp qua dạng này nghịch thiên nhân vật. Quân vô đạo, ngươi cẩn thận rồi. Sở Dương quan tưởng hư không thích khách võ hồn, lập tức biến mất ở trong hư không. Ám sát. Không được. Quân vô đạo kinh hãi, Sở Dương thủ đoạn này hắn như thế nào không rõ ràng, nhưng lúc này đã chậm. Sở Dương chớp mắt đã tới, quyền giống như một vòng mặt trời đập tới. Ầm ầm. Quân vô đạo tránh né đồng thời, cũng đấm ra một quyền, ngũ sắc nắm đấm ngăn chặn Sở Dương truy kích, tiếng oanh minh, chấn động toàn bộ hai tròn bí cảnh. Ầm. Hắn mặc dù tránh né, cũng ngăn trở Sở Dương cận thân. Thế nhưng một cỗ kinh thiên kình lực, vẫn là truyền lại đến trên người hắn đến, đánh bay ra ngoài xa vài trăm thước. Sở Dương đắc thế không tha người, tốc độ càng nhanh, huyễn hóa thành trăm hơn ngàn đạo hư ảnh. Thật thật giả giả, thân hóa ngàn vạn, đâu đâu cũng có hắn hư ảnh, toàn bộ hoành sát hướng quân vô đạo. Cuối cùng, tất cả huyễn ảnh giống như vạn lưu quy tông đồng dạng, ngưng tụ ra một đạo bất hủ bất diệt chân thân, quang mang phổ chiếu thiên địa, thần lực mãnh liệt như vạn trượng sóng lớn. Một quyền lại một quyền, không ngừng hoành sát. Quân vô đạo mỏi mệt tương đối, vẹn vẹn chỉ một lát sau, Sở Dương liền không biết đánh ra bao nhiêu quyền. Mỗi một kích tựa hồ đều muốn đánh hư không sụp đổ, rốt cục quân vô đạo rốt cuộc theo không kịp Sở Dương tiết tấu, bị giữa không trung bên trong rơi đập xuống tới, đánh vào đại địa bên trong. Đại địa rung mạnh, nước ra, bùi đất trùng thiên. Người không được. Giữa không trung bên trong, Sở Dương giống như một tôn vô địch chiến thần, hướng về phía quân vô đạo giao động ngón tay nói, quân vô đạo, ngươi còn không được. Nhận thua đi. Ta còn muốn đi tìm ngươi thúc luyện một chút. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 517, ngũ sắc độc quang, thượng. Hai tròn bí cảnh bên trong, yên tĩnh im ắng, chỉ có Sở Dương bá khí vô cùng thanh âm đang vang vọng. Quân vô đạo thần phách cảnh ưu thế, không làm gì được Sở Dương. Hắn ngũ hành mạnh nhất, nhưng ngũ hành so đấu bên trong, quân vô đạo không có chiếm cứ nửa điểm thượng phong. Nhục thân cường hãn, quân vô đạo càng không bằng Sở Dương. Sở Dương chỉ là vận dụng hắn thuật ám sát, dựa vào cường hãn nhục thân, liền đánh được quân vô đạo không có chút nào sức hoàn thủ. Này ba điểm, ngũ hành tông đám người toàn bộ nhìn ở trong mắt, bọn họ cảm giác quân vô đạo khả năng thật tuyệt đối không phải Sở Dương đối thủ. Đại địa phía trên, cái kia hố to bên trong, yên trần tán đi sau đó, trong đó căn bản không có quân vô đạo thân ảnh. Hắn bóng dáng mờ mịt, biến mất không thấy gì nữa, triệt để ở đám người trước mặt biến mất ở. Sở Dương con mắt hơi hơi không khỏi nhíu lại, đứng thẳng giữa không trung bên trong, liếc nhìn bát phương. Phòng bị đối phương lôi đỉnh nhất kích, hắn nhìn như càng rỡ, nhưng kỳ thực đều rất cẩn thận. Mọi người tại đây cũng đều đang tìm kiếm, dò xét tứ phương. Các ngươi biểu lộ buồn cười, ta sẽ bại bởi Sở Dương. Quân vô đạo thanh âm xông ra, câu này là đối ở đây tất cả mọi người nói, hiển nhiên đám người cho là hắn thất bại, rất đau đớn hắn tự tôn, nhường hắn cực kỳ nổi nóng. Đắc thế liền càng rỡ, Sở Dương nói liền là ngươi cái này một loại người, bất quá chỉ là hơi để ngươi chiếm cứ thượng phòng, ngươi liền đắc ý quên hình. Ngươi không khỏi cao hứng quá sớm à? Thanh âm tự cao trời truyền đến, một tôn ngũ sắc thân ảnh xuất hiện, toàn thân ngũ sắc quang mang vạn trượng, nhịp đập như nộ lôi, nhịp tim như trống trận, toàn thân xương cốt đều đang chấn động, đôm nốt rung động. Và anh, linh khí vọt lên tận trời, như đại dương mênh mông ở bên cạnh hắn mãnh liệt, quân vô đạo song ánh mắt mang lập lòe, sắc ý như đao, lạnh giọng nói, Sở Dương ngươi thắng. Thực sự là cười nhạo, tất cả những thứ này mới vừa vặn bắt đầu. Tất cả mọi người đều giật mình. Quân vô đạo sức khôi phục kinh người, lại khí thế so trước đó càng thắng rồi hơn, giống như là không có nhận qua tổn thương đồng dạng, sau lưng có ngập trời linh khí tại cuốn lên. Sở Đại Vương bắt đản nhục thân biết bao kinh khủng, một quyền đập xuống, sơn nhạc đều muốn bị hắn đánh tan, quân vô đạo chịu nhiều như vậy phía dưới, vừa mới tất nhiên là xương cốt đứt gãy, nhưng như thế thời gian ngắn liền hoàn toàn khôi phục lại, đây không chắc cũng quá kinh khủng. Tào Giác, Sở Na, cùng rất nhiều ngũ hành tông đệ tử đều vô cùng kinh hãi. Quả nhiên a, quân vô đạo có không thua kém Đông Hoang Đại Đế tiềm chất. Tào Vinh, Tùy Vân Phủ bọn họ sắc mặt ngưng trọng, mà Lô Thiên Thụy, Tống Dương Viêm đám người thì tâm hỉ không thôi. Thái Thượng trưởng lao đám người trên mặt lộ ra dị sắc, biết rõ Quân Vô Đạo muốn động thủ đòn sát thủ, ai thắng ai thua khó nói. Quân Vô Đạo từ không trung hàng lâm xuống, cùng Sở Dương đối diện mà đứng, giờ phút này quanh người hắn linh khí trùng thiên, sôi trào mãnh liệt, sát khí tràn ngập tứ phương. Ầm ầm. Một tôn vĩ ngạn thân ảnh, tại sau lưng của hắn hiện ra, toàn thân đen kịt, từng đạo lộng lây chi khí như long đồng dạng quấn quýt ở tại thân thể bên trên, khí độc trùng thiên, người khoác ban lan chiến giáp, mặt xanh nanh vàng, ba đầu sáu tay, sáu tay cầm trong tay đủ loại độc lưỡi đao, miệng một trương liền là vô tận khí độc phun ra. Cùng lúc đó ở nơi này một tôn thân ảnh phía trên, nguyên một đám lớn ngâm sinh lại diệt, diệt lại sinh ra, tản mát ra hôi thối, khói đen, kinh khủng dữ tợn, cho người kinh dị, tựa hồ là một bộ hư thối độc thi. Sau đó, Quân Vô Đạo một trưởng vô đến, chỉ thiên đạp địa, cự trưởng giả thiên, thương khung chấn động, hư không bên trong suy suy tiếng vang không dứt, tựa hồ hư không đã bị ăn mòn ra nguyên một đám cái hố. Độc Vương đại thủ ấn, một trường lật phủ xuống đến, trong một chớp mắt đám người cảm giác liền muốn thiên băng địa liệt, thiên địa lập tức muốn chuyển hóa thành kịch độc thế giới, cuồn cuộn khí độc cho người xem xét liền tê cả da đầu. Đây là Quân Vô Đạo đối với Sở Dương cuồng nôn đáp lại. Ầm ầm. Sở Dương giống như rút lên một tòa giống như núi cao, trên tay xuất hiện một sừng sững sơn nhạc, cổ mục che trời, phi cầm tẩu thú, thậm chí có thác nước như ngân hà rơi cửu thiên chi tượng, mãnh liệt liền đối lấy đánh tới đại thủ đầu nhập ném tới. Rời núi ném người, hạng gì bá khí? Sở Dương thi triển rõ ràng là Quân Vô Đạo vừa mới ngũ hành đại thủ ấn bên trong bản sơn ấn, giờ khắc này hắn thi triển ra đến, nhưng cùng Quân Vô Đạo bản sơn ấn lại có vô cùng khác biệt. Sơn nhạc giống như một tòa ma sơn, nhưng nửa điểm cũng không lộ ra trầm trọng, ném mạnh ra ngoài, phảng phất là đám mây thổi qua đi một dạng. Ngũ hành ấn Sở Dương có, hắn còn có sơn nhạc võ hồn quan tường đồ, trong đó còn có nặng nhẹ áo nghĩa, nhìn như nhẹ, kỳ thực nặng đến cực hạn. Ầm ầm. Cả hai va chạm, vừa mới tiếp xúc, to lớn độc thủ chợt ở giữa liền sụp đổ, nhưng bạo tạc ra khí độc cũng lập tức đem đang chỉnh sơn nhạc bị ăn mòn. Khói đen cuồn cuộn, tràn ngập thiên địa. Lần này một kích, dĩ nhiên không có tạo thành to lớn ba động. Ti. Như thế kịch độc, làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm giác như vậy kịch độc có thể để phạm vi ngàn dặm chi địa tất cỏ không sinh, bất luận cái gì sinh linh hết thể muốn bị hạ độc chết, thậm chí đại địa bùn đất đều muốn dung hóa thành ngọc độc. Quân Vô Đạo, ngươi nếu là tới tới đi đi chỉ có dạng này thủ đoạn, như vậy ngươi có thể kịp thời nhận thua. Nghe nói Sở Dương ngôn ngữ, đám người liền là một trận hoảng sợ, kinh khủng như vậy kịch độc, Sở Dương dĩ nhiên nửa điểm cũng không sợ. Sau đó bọn họ phát hiện Sở Dương tự tin lý do, mặc dù Quân Vô Đạo độc vương đại thủ ấn kinh dị, nhưng Sở Dương lấy Quân Vô Đạo am hiểu bản sơn ấn, ứng đối Quân Vô Đạo càng thêm lăng lệ thủ đoạn, bản thân cái này liền là to lớn nhất miệt thị cùng gây hấn. Bản sơn ấn cũng không phải kém như vậy, chỉ là ở trong tay ngươi rất kém cỏi, người không được thì hết thảy đều không được, cho dù tốt bí thuật ở trên tay ngươi cũng vô dụng, anh hùng cũng phải bị ngươi dùng thành cầu hùng, đây chính là Sở Dương lời ngầm. Quân Vô Đạo trên mặt một mảnh âm u, không nói một lời, đưa tay vù một cái, liền đánh ra một đạo lộng lẫy ngũ sắc quang mang. Đạo này quang mang một chỗ, tức khắc làm cho tất cả mọi người dẫn đầu liền thấy Chi Chu, Ngô Công, Thanh Xà, Thiềm Thử, Hạ Tử, cái này ngũ độc vật. Trừ cái đó ra, đám người thậm chí còn chứng kiến 5 loại cực hình, roi, nện, đốt, huy, mặc. 5 loại dược tính mãnh liệt dược vật, mật đá, chu sa, hùng hoàng, từ thạch cùng sát thạch. 5 loại xã hội ghê tởm hiện tượng, lừa gạt, cực, giúp, khói, kỹ nữ. Ngũ độc đều đủ, ngũ sắc độc quang. Ngũ sắc độc quang thần thông, có thể nói là Đông Hoang Đại Đế tiêu chí, lấy ngũ hành làm cơ sở, gia nhập ngũ độc. Ngũ độc cũng không đơn nhất, mỗi một loại ngũ độc, đều đại biểu một loại nào đó áo nghĩa. Rất nhiều áo nghĩa cùng cộng lại, liền tạo thành ngũ sắc độc quang lần này loại thần thông. Một sát na này, ngũ sắc độc quang đánh tới, Sở Dương chỉ cảm giác mình muốn sa đọa thành nhân cặn bã, lừa gạt, cực, giúp, khói, ký nữ, quanh thân trướng khí mù mịt, toát ra quần quần khói đen, hắn giống nhau vượt được bệnh nặng, cần dưới 5 loại mãnh liệt dược phương có thể kéo lại tính mệnh, chợt cảm giác quanh thân vô cùng suy yếu, không nhấc lên được nửa điểm khí lực. Phảng phất ở giữa, hắn cũng tốt giống phạm phải vô cùng to lớn nhất, muốn bị thực hiện 5 loại cực hình. Sống không bằng chết, cuối cùng chết. Giết thân càng chẳng hồn, ngũ sắc độc quang đây là song trọng công kích, chẳng những tác dụng với nhục thân, càng tác dụng với linh hồn. Sở Dương hoảng hốt, hắn tuyệt đối chưa không nghĩ đến cái này ngũ sắc độc quang, dĩ nhiên kinh khủng như vậy, mà kinh khủng nhất còn không có đến, hắn còn chưa bị ngũ sắc độc quang quét trúng. Nếu là, bị ngũ sắc độc quang quét trúng, hắn sợ rằng phải bị trực tiếp hạ độc chết. Giờ khắc này, Quân Vô Đạo rốt cục đem bản thân sát chiêu phát huy ra. Mà ngũ sắc độc quang vừa ra, lập tức kinh hô thanh âm cũng liền bộc phát ra. Ngũ sắc độc quang, lại là ngũ sắc độc quang. Thái thượng trưởng lão, Hoàng Kim trưởng lão, còn có Tài Quyết trưởng lão bọn họ kỳ thật đều ở chờ đợi giờ khắc này, bọn họ cũng không vững tin Quân Vô Đạo tu luyện ra ngũ sắc độc quang, bởi vậy làm Quân Vô Đạo thi triển ra đến, xác minh bọn họ suy đoán, bọn họ không khỏi liền là một tràng tốt lên. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 518, ngũ sắc độc quang, hạ. Ngũ sắc độc quang cái này thần thông, uy năng quá kinh người, năm đó Đông Hoang Đại Đế thi triển ngũ sắc độc quang, quét ngang toàn bộ Đông Hoang, yêu tộc rất nhiều đại năng càng là chết thảm tại ngũ sắc độc quang phía dưới. Mà toàn bộ Đông Hoang, duy nhất có thể ngăn cản được ngũ sắc độc quang chỉ có một cái, Hoàng Yêu. Sở Dương có thể hay không ngăn cản được ngũ sắc độc quang, kỳ thật tại trực tiếp quyết định hai người một trận chiến, ai thắng ai thua. Thái thượng trưởng lão bọn họ không biết Sở Dương muốn ứng phó như thế nào. Ngũ sắc độc quang 3. Tiên nhiệm Ngũ Hành Tông tông chủ, nhìn xem đạo kia ngũ thải bàn lan ngũ sắc độc quang, nhìn xem Sở Dương quanh thân khói đen cuồn cuộn, sắc mặt vàng như nến, còn có vẻ thống khổ, hắn sắc mặt lập tức vô cùng ngưng trọng. Quân Thiên Thủ nghe nói Thái thượng trưởng lão bọn họ kinh hô, thấy tiền nhiệm Ngũ Hành Tông tông chủ lo lắng, trên mặt không khỏi nở rộ ra vô cùng tiêu dung, vui sướng bên trong tựa hồ có chút đắc ý, phảng phất đang nói, các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới chứ. Ngũ sắc độc quang thần thông, muốn tu luyện đi ra biết bao khó khăn, Quân Thiên Thủ tự hỏi cũng không có cái thiên phú này, nhưng hắn chất tử Quân Vô Đạo tu luyện đi ra, thiên phú có thể nói có 102 toàn bộ Đông Hoang. Này, cũng là Quân Thiên Thủ biết rõ cùng Thái thượng trưởng lão bọn họ giao chiến, cuối cùng thắng được nhất định là bọn họ, nhưng vẫn như cũ nghe theo tộc lão sẽ điều giải duyên cớ, hắn tự tin cháu mình sẽ thắng. Nếu là Sở Dương liền ngũ sắc độc quang đều ngăn cản lại, hắn không phục cũng phải chịu phục, cũng không thể không thừa nhận, Quân Vô Đạo xác thực không bằng Sở Dương. Đối với ngũ sắc độc quang, Ngũ Hành Tông đám người biết rõ không nhiều, duy chỉ có chỉ biết rõ cái này ngũ sắc độc quang là Đông Hoang Đại Đế thần thông, nhưng ngũ sắc độc quang như thế nào, bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là bọn họ có thai đoá, cũng có con mắt, nghe được Thái Thượng trưởng lão bọn họ kinh hô thanh âm, còn có Thái Thượng trưởng lão bọn họ ngưng trọng biểu lộ, tâm chợt liền là một lộ bộ. Đông Hoang Đại Đế thần thông, Sở Dương có thể ngăn cản được. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới không khỏi liền là yên tĩnh. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật ngâm từ Sở Dương thể nội truyền ra, sau đó là trận trận Phật sướng thanh âm, trong một chớp mắt, Sở Dương cả người Phật quang, sau lưng giống như khổng tức khai bình đồng dạng, năm màu nghe hồng vô cùng chói mắt. Sở Dương quan tưởng khổng tức đại minh vương, trên người quần quần khói đen biến mất, tựa hồ Phật đà điểm hóa, lãng tử hồi đầu, lửa gạt, cực, giúp, khói, kỵ nữ ngũ độc biến mất, cũng phảng phất buông xuống đồ đao lập địa thành Phật, tất cả tội nghiệt tận thành quá khứ, năm loại cực hình roi, nện, đốt, huy, cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nhục thân chỉ là thân xác tối tha, tất cả như mộng tự huyễn, tất cả đều là hư giả, nhục thân là giả, năm bệnh cũng là giả, không cần tại giả cho thuốc mạnh. Năm bệnh biến mất, năm dược biến mất. Giờ khắc này Sở Dương, tại ngũ sắc độc quang áp bách phía dưới, thần kinh kéo căng, thôi diễn đạt đến cực hạn, hai mắt lóe ra cơ trí vô cùng quan mang, tựa hồ thấy rõ thời gian tất cả. Quân Vô Đạo, người rốt cục không còn che giấu người Đông Hoang Đại Đế hậu nhân thân phận sao? Hừ. Cái này Đông Hoang vốn liền là chúng ta Quân gia, tại trong nhà ta không cần muốn che lấp. Đông Hoang phàm là người không phục, hết thảy tàn sát là được. Quân Vô Đạo cười lạnh không thôi, tựa như ngươi cái này tiện chủng, ngươi nếu là không phục, ta giết ngươi là được. Cái nhà này, các ngươi tai họa không nhẹ. Còn có, muốn giết ta, ngươi còn không có cái này bản sự. Sở Dương lời nói ở giữa, đưa tay tiện tay hất lên, một đạo ngũ sắc quang mang cũng quét ra ngoài. Đạo này ngũ sắc quang mang vừa ra, Quân Vô Đạo toàn bộ gần như thạch hóa đồng dạng, hai mắt giống như một thuốc cao da chó, dính vào đạo kia ngũ sắc quang mang phía trên. Ngũ sắc thần quang 3. Quân Thiên Thủ trên mặt tiếu dung lập tức liền đọc lại, cả người run lên, giống như rơi vào hầm băng bên trong đồng dạng, bờ môi cũng đang run rẩy, răng cũng đang run rẩy, làm sao có thể, cái này sao có thể. Ngũ sắc độc quang thần thông kinh người, nhưng ngũ sắc thần quang càng kinh người. Ngũ sắc độc quang Quân Thiên Thủ là tu luyện đi ra. Nhưng cái này ngũ sắc thần quang Quân Vô Đạo cũng đã từng thử, phát hiện cái này liền muốn cũng tốt nhất đừng muốn, bởi vì căn bản không có khả năng. Chỉ là, hán thiên phú tuyệt thế chất tử không có tu luyện ra ngũ sắc thần quang, Sở Dương dĩ nhiên tu luyện đi ra. Quân Thiên Thủ trước đây đã từng nghe nói đế đảo chuyển trở về tin tức, nói Sở Dương tu luyện ra ngũ sắc thần quang, nhưng hắn căn bản không tin, chỉ là cười một tiếng trả. Nhưng mà truyền thuyết bên trong ngũ sắc thần quang, giờ phút này thật xuất hiện ở trước mắt hắn. Đông Hoang Đại Đế đều chưa từng làm được sự tình, Sở Dương lại làm được. Nguyên bản đang chờ đợi Sở Dương như thế nào ứng đối ngũ sắc độc quang Thái Thượng trưởng lao đám người, giờ khắc này cũng toàn bộ thất thố, tựa hồ so với ai khác thanh âm càng thêm to đồng dạng, một tiếng kinh hô che lại một tiếng kinh hô, một tiếng so một tiếng nhọn. Nói đến thời gian dài, nhưng cái này cũng bất quá là ngắn ngủi ở giữa sự tình, cái này hai đạo quang mang gặp gỡ. Vụ. Sở Dương ngũ sắc thần quang quét qua, giống như mọi người biết rõ ngũ sắc thần quang, xoát tận vạn vật, thu hết vạn vật đồng dạng, lập tức đem quân vô đạo ngũ sắc độc quang quét rớt. Đốt. Ngũ sắc độc quang biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, bất quá sát na, ngũ sắc thần quang liền giống như một túi, căn bản trang không được ngũ sắc độc quang dạng này thần binh lợi khí, một đặt vào, túi liền muốn phá. Ngũ sắc độc quang mẫn diệt ngũ sắc thần quang, xung kích ra, quét về phía Sở Dương. Ha ha. Quân vô đạo ngốc trệ bên trong, lập tức cười ha hả, có một loại kiếp sau hơn sinh ý nghĩ, Sở Dương, ngươi tu luyện ra ngũ sắc thần quang lại như thế nào, có thể ngăn cản được ta ngũ sắc độc quang sao? Giờ khắc này, quân thiên thủ kinh hãi toàn bộ biến thành cuồng hỉ, trên mặt tiếu dung lần nữa nở rộ ra, thầm nghĩ trong lòng, Sở Dương, cái này ngũ sắc thần quang, đoán chừng vừa mới tu luyện mà ra, còn chưa hoàn thiện, cho nên không phải ngũ sắc độc quang đối thủ. Đạo lý này thái thượng trưởng lão bọn họ tự nhiên cũng hiểu. Con ngươi không khỏi co rụt lại, lo lắng không thôi. Sở Na nhìn xem giữa sân một màn, cả người giống như trên lò lửa kiến hôi, đứng ngồi không yên. Tào Giác mấy người cũng là một mặt sốt ruột cùng lo lắng. Quân vô đạo, chỉ là một đạo ngũ sắc độc quang mà thôi, ngươi chẳng lẽ coi là liền có thể làm khó được ta sao? Sở Dương trong lúc nói chuyện, tay tại trước người liền là vạch một cái, trầm thấp lên tiếng, luân hồi. Ý mắng bên trong, nương theo lấy Sở Dương một cái rạch này, hắn trước người xuất hiện một cái miệng vòng xoáy. Trong đó quỷ khí âm trầm một mảnh, càng là ám vô thiên nhật. Khắc khắc, các cạc, hắc hắc. Ngàn vạn quỷ quái thanh âm cũng truyền ra, vang vọng ở đám người mảng nhĩ bên trong, tựa hồ trong đó quả nhiên là một cái âm tào địa phủ. Siêu. Ngũ sắc độc quang chui vào trong đó, sau đó lần nữa hiển hiện thời điểm, xuất hiện Ngô Công, Hạt Tử, Con Cóc, Thanh Xà, Chi Chu 5 loại độc vật, lại 5 loại độc vật, tựa hồ cũng phảng phất mới vừa đản sinh ra một nửa, nhỏ yếu phi thường. Không có lực sát thương chút nào có thể nói. Ngươi, ngươi, ngươi. Như thế không thể tưởng tượng một màn, nhường quân vô đạo thanh âm đều run lên. Luân hồi, hắn dĩ nhiên nắm giữ luân hồi thần thông ba. Quân thiên thủ trên mặt tiếu dung lần nữa đọc lại, lần này hắn tựa như một cước đặc không, rơi vào vạn trượng thâm nguyên đồng dạng, tâm triệt để chìm xuống, trước mắt một vùng tăm tối, không có một tia sáng. Luân hồi, cái này tiểu vương bắt đản dĩ nhiên nắm giữ luân hồi thần thông. Chắc không được hắn có thể dẫn xuất liên hoa nghiệp hỏa. Thái thượng trưởng lão, Hoàng Kim trưởng lão, còn có Tài Quyết trưởng lão, cùng Tào Vinh đám người kinh hai sau, cũng triệt để yên tâm, thật dài ra một hơi, trên mặt cũng lộ ra yên tâm tiếu dung. Luân hồi, lại là luân hồi. Cái này niên kỷ, cái này cảnh giới liền nắm giữ luân hồi, nói hắn như vậy về sau ít nhất có thể đi đến địa hoàng cảnh giới. Âm thầm hai cái lao giả, là kinh hãi nhất hai người, một sát na kia bọn họ cơ hồ cả kinh hồn phi phách tán. Đến mức thân hình triệt để lộ ra lộ ra. Ngoại trừ bọn họ hai người, ở đây có ai biết rõ điều này có ý vị gì? Thế gian này mấy người có thể chấp trưởng luân hồi, mà phàm là có thể chấp trưởng luân hồi người, một cái kia không phải vô thượng nhân vật. Hai người như mộng tự huyễn, cảm giác tất cả như vậy không chân thực, càng không thể tin được, bởi vậy chờ đến quân thiên thủ bọn họ ánh mắt rơi vào bọn họ trên người thời điểm, bọn họ mới phát giác bản thân buộc lộ ra thân hình, cũng đã hồn nhiên không thèm để ý, có cái gì so luân hồi, càng trọng yếu hơn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 519, ngươi phục hay không? Trùng. Bất quá sát na, luân hồi thần thông tác dụng biến mất, năm loại độc vật lần nữa biến hóa thành ngũ sắc độc quang. Biết rõ, ta tại sao phải chờ đến ngươi ngũ sắc độc quang khôi phục lại sao? Sở Dương nhìn xem quân vô đạo, lên tiếng nói, ta chỉ là muốn trước mặt người khác khoe khoang một cái, tốt hiển lộ rõ ràng ta có bao nhiêu khó lường. Âm thầm hai cái kia lão giả nghe vậy, trực tiếp lắc lắc đầu, im lặng phi thường. Cái này may mắn là ở Đông Hoang, nếu là tại Đông Châu mảnh kia đại thế giới, Sở Dương liền xong đời. Về phần, đối phó cái này ngũ sắc độc quang, ta chí ít có hai loại biện pháp, hoặc là một vạn loại biện pháp. Vâng! Sở Dương thể nội linh khí phun trào, lệ một tiếng cao vút kêu to bên trong, một trận thể chỉ có dài một mét ma cầm sung ra, dương cánh hoành không, hướng về ngũ sắc độc quang, móng đuốt chợt liền bắt tới. Ý mắng bên trong, ma cầm móng đuốt tiếp xúc đến ngũ sắc độc quang. Trên đó thình lình xuất hiện một khỏa cả người đen kịt tiểu thụ, hắc sắc mà non nớt lá cây, mạnh mẽ quét, liền đem ngũ sắc độc quang hấp thu vào lá cây bên trong, lập tức một gốc này tiểu thụ, chợt lớn lên có cao hơn một mét. Ma cầm, tiểu thụ, đó là hoang yêu. Hoang yêu chưa chém đi bản thể trước đó, là một gốc yêu thụ, sau đó hóa thuế biến côn bằng thất bại, hóa thành một cái ma cầm. Hoang yêu với Đông Hoang Đại Đế giao thủ nhiều lần, với Đông Hoang Đại Đế thủ đoạn, toàn bộ rõ ràng trong lòng, tại chống cự ngũ sắc độc quang. cùng Đông Hoang Đại Đế trên người rất nhiều kịch độc, sớm có tâm đắc, càng là có vô cùng kháng tính. Một màn này tựa hồ thần dị, Ngũ Hành Tông đám người không biết trong đó duyên cớ, nhưng hai cái kia lão giả, Quân Thiên Thủ, tiền nhiệm Ngũ Hành Tông tông chủ, Thái Thượng trưởng lão bọn họ lại biết rõ rõ ràng. Vừa mới có thể nói, là Đông Hoang Đại Đế cùng Hoang Yêu tại mượn nhờ hai người cách không giao chiến, mà không hề nghi ngờ, đế đảo bên trong Hoang Yêu cùng Hải Thần tất nhiên là bị Sở Dương triệt để ma diệt, bằng không thì Sở Dương thi triển không ra dạng này thủ đoạn. Quân Vô Đạo ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Sở Dương vừa mở miệng, Quân Vô Đạo lập tức liền giữ tợn. Chớ có trách ta. Sở Dương nhún nhún vai nói, ta đáp ứng ngươi thúc, cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục, bằng không thì ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội đứng tại đó, sớm không biết nằm đi nơi nào. Cái này phách lối sắc mặt, Quân Vô Đạo hận không thể một ngụm đem Sở Dương mặt cho căn xuống. Độc Vương Thiên Độc, Độc Thiên Hạ Diệt Thương Sinh. Ông ngong ngong. Quân Vô Đạo gầm thét bên trong, hắn sau lưng cái kia một tôn độc vương, chợt buộc phát ra quần quần khí độc, ngưng tụ biến thành rất nhiều độc vật, Nô Công, Hạ Tử, Chi Chu, Độc Xà, Độc Long, Độc Phong, ngàn loại tất cả đều từng cái hiện ra đến. Mỗi một độc vật cơ bản đều là một cây trường mâu dài như vậy, thoáng như thần thiết rèn đúc mà thành, quanh thân hiện ra kim loại sáng bóng, chẳng những khí độc cuồn cuộn, lượn lờ quanh thân, trên đó càng là nhuệ khí kinh người, tựa hồ mỗi một cái độc vật liền là một nắm thần binh, lít nha lít nhít, lấp đầy hư không. Chợt xem xét, tựa hồ nhìn thấy ngọa ngoại độc xà nhóm, dày đặc chi chu nhóm, hạt tử nhóm, hai người tê cả da đầu không thôi, thậm chí đã có một số người, hai cô rung động rung động. Thủ đoạn này, cũng không tệ lắm. Sở Dương nhìn lướt qua, mặt không đổi sắc nói, tin đồn Đông Hoang Đại Đế võ hồn là một tôn ngàn độc chi vương, mà lần này ngàn độc chi vương, tụ tập ngàn độc, ngươi cái này hẳn là được a. Lệ, cao vút cầm minh thanh âm, xuyên kim liệt thạch, chấn động trường không, nhường rất nhiều người mảng nhĩ bị đau đớn. Một đầu trăm trượng lớn nhỏ ma cầm, xuất hiện ở trên Sở Dương không, cả người đen kịt, giống như một tòa ma sơn. Thương thương thương. Ma cầm phía trên, căn căn linh vụ bắn ra, biến thành một ngụm thanh thần kiếm, từng cái cán cán trường mâu, cầm lấy đại kích, đều ở phun ra nuốt vào lóa mắt sắc nhọn ánh sáng, sắc bén chói mắt, khiếp người tâm hồn. Ở thời khắc này, thần binh như rừng, hàng ngang không trùng, dựng đứng hướng lên trời, hào quang rực rỡ. Mảnh kia hư không bên trong, sát cơ kinh thế. Từng đạo sắc nhọn mang sông lên trời, thẳng lên mây xanh. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có thần binh, mỗi một chiếc thần binh rực sát cơ xâm nhiên, so với Quân Thiên Thủ ngàn độc độc vật, còn muốn càng thêm người kinh hãi run rẩy. Quân Vô Đạo ngàn độc cũng như thần binh, thế nhưng tựa hồ tiểu đả tiểu nháo, mà Sở Dương ma cầm biến hóa ra thần binh, tựa hồ một cái quân đội, khẽ động đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông, đống xác chết như núi. Giết! Quân Vô Đạo giờ phút này triệt để điên cuồng. Một túm túm sợi tóc lộn xộn bay múa, trong con ngươi tràn đầy điên cuồng cùng giết chóc khí tức. Sở Dương đối mặt cơ hồ điên cuồng Quân Vô Đạo, cảm thụ được thấu xương sát khí, cũng không nửa điểm sợ hãi, chỉ là lo lắng. Lần này loại lo lắng, tự nhiên không phải Quân Vô Đạo tạo thành. Sở Dương mặc dù thân ở trong sân, nhưng đối với bên ngoài sân cũng cực kỳ chú ý, rõ ràng cảm thụ Quân Thiên Thủ nguyên bản yếu ớt khí tức, dần dần khôi phục lại, khôi phục được dung hồn cảnh giới. Mặt khác, trừ bỏ Quân Vô Đạo bên ngoài, còn có hai cái lao giả, tu vi cũng thỉnh lỉnh vô cùng kinh khủng, so với Quân Thiên Thủ còn muốn kinh người. Không biết hết thảy đều nhường Sở Dương vô cùng lo lắng. Quân Vô Đạo, thỏa thích thi triển a. Nói để ngươi phục, liền nhất định khiến ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Chết chết chết, ngươi đi chết đi. Quân Vô Đạo con ngươi lăng lệ vô cùng, như thiên kiếm ra khỏi vỏ, bắn ra điên cuồng vô cùng quan mang, cho người tim đập nhanh vô cùng. Trăm vật bách độc, độc tận trướng mắt người, cắn xé. Hắn một tiếng bạo hống, trên trăm con độc vật mang theo quần quần khí độc vô tận gió canh, trong đó thậm chí nghe được độc xà xì xì thổ tín thanh âm. Trên trăm độc vật lâm lâm đủ loại, thiên kỳ bách quái, xanh xanh đỏ đỏ, nhìn xem liền vô cùng khiếp người, hết thảy toàn bộ cắn xé hướng Sở Dương. Sở Dương trên đỉnh đầu mỗi một thanh đều thần binh đang phun ra nuốt vào sắc nhọn mang, đó là một mảnh khiếp người binh khí biển, sát cơ kinh thế. Hắn giơ tay một chút, mở miệng nói, ngươi trên trăm độc vật, vậy ta liền trên trăm thanh thần binh a, đi. 100 đạo sắc nhọn mang trúng kích, uy thế kinh người, đây là một loại cho người run rẩy thế công. Bách kiếm đều xuất hiện, chém đi không trung. Thương thương thương. Suy suy suy. Trăm thanh thần binh cùng trăm con độc vật, cả hai trùng kích hướng đối phương, nghiễm nhiên tựa hồ là một cái quân đội, hướng về phía tán loạn yêu tộc đại quân phát khởi công kích. Mỗi một chiếc thần binh chạm ở trên độc vật đều phát ra kim thạch thanh âm, mặc dù thần binh đem độc vật chém giết, nhưng khí độc cũng tất cả đều đem từng ngụm thần binh toàn bộ ăn mòn. Sắc nhọn mang kinh thế, sắc bén vô cùng. Khí độc cuồn cuộn, ăn mòn tất cả. Đây là phi thường kinh tâm động phách tràng diện, trăm miệng thần binh có thể phách trảm thiên địa, trăm con độc vật có thể độc chết thiên địa, cả hai đều uy thế kinh người. Bên ngoài sân, quan chiến Ngũ Hành Tông đám người chỉ cảm thấy lưng lạnh siêu siêu, không ngừng bước lên hàn khí, cách xa nhau xa như vậy, bọn họ chẳng những cảm giác độc vật trên người kịch độc kinh khủng, càng cảm nhận được cái kia thần binh phía trên kinh dị sát ý, cái kia từng đạo sắc nhọn mang, sát cơ vô tận, cho người như rớt vào hầm băng. Cả hai xông cùng một chỗ, tạo thành cho người sợ hãi hủy diệt tính khí tức. Quân Vô Đạo trong con ngươi sát ý vô biên, lần nữa điên cuồng gầm hét lên nói, 500 độc vật, độc thương sinh. Thương thương thương. Sở Dương tâm niệm khẽ động, thần binh cùng vang lên, 500 đem thần binh, kích xạ ra ngoài, sắc nhọn mang xen lẫn, tạo thành một mảnh đáng sợ phong bạo, nên kích đi lên. Cùng vừa rồi một dạng kết quả, chỉ là tràng diện càng thêm rộng lớn. Quân Vô Đạo, người chịu phục hay không? Sở Dương mở miệng lần nữa, nhưng giờ phút này lực chú ý dĩ nhiên không ở Quân Vô Đạo trên người, mà là tại Quân Thiên Thủ trên người. Quân Vô Đạo không có trả lời, lần nữa giận giống lên, ngàn độc tàn phá bừa bãi, diệt thiên xuống. Thần binh như từng cái ma cầm, xuyên qua thiên địa, hoành không dương cánh, trên bầu trời một mảnh lóa mắt. Ngay tại Sở Dương thôi động từng ngụm thần binh thời điểm, thấy Quân Thiên Thủ không hề chớp mắt nhìn hai người giao thủ, chú ý phi thường, đến mức có chút thất thần. Hắn chợt động, đối Quân Thiên Thủ xuất thủ. Quân Thiên Thủ là dung hồn cảnh, nếu là không được đánh lén, Sở Dương căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Mà trước mắt cục diện, song phương tựa hồ tạo thành cái gì ăn ý, chờ đợi hắn và Quân Vô Đạo giao thủ kết quả đi ra. Kết quả đi ra sau đó, tất cả cũng không có kết thúc, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Sở Dương cảm giác nếu là có thể giết Quân Thiên Thủ, đó mới an toàn nhất. Thông Thiên chi lộ triển khai, Sở Dương khẽ động, thình lình biến mất. Khi hắn chợt xuất hiện Quân Thiên Thủ sau lưng thời điểm, Ngũ Hành Tông đám người tâm thần mãnh liệt liền là chấn động, đầu óc toát ra một cái ý niệm điên cuồng, Sở Dương muốn ám sát tông chủ Quân Thiên Thủ, hơn nữa còn là ở trước mặt ám sát. Hắn nhất định là điên rồi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 520, kinh thế một kích, thượng. Sở Dương bỏ qua bản thân đối thủ Quân Vô Đạo, đồng nhiên làm khó dễ, đối Quân Thiên Thủ xuất thủ tiến hành ám sát, cử động như vậy, điên cuồng, đơn giản quá điên cuồng. Cái này mặc cho ai cũng không nghĩ ra. Này giơ lên, Sở Dương cũng cơ hồ có thể nói tương đương với tại ám sát Lao Thiên gia. Thần phách cảnh, võ giả cùng thiên địa có sơ bộ liên hệ, toàn bộ thiên địa tựa hồ liền là võ giả động thiên, có thể vô tận điều động thiên địa bên trong năng lượng, thậm chí có thể giả thiên chi uy lấy khinh người. Dung hồn cảnh thì là thần phách cảnh tiến một bước, trải qua thiên địa đại kiếp, lấy được thiên địa tán thành, đặt chân thiên vị. Như thế một cái quá trình, có thể nói là thần phách cảnh cái này giả thiên chi uy nô tài, từ nô tài thân phận biến thành chủ nhân quá trình, từ đó không còn là phạm tục. Dung hồn cảnh thậm chí danh xưng cùng thiên tề, trời liền là bản thân liền là thiên, tâm niệm khẽ động, liền có thể phong khởi vân tụ, mưa to lập tức mưa như chút nước mà xuống, giận ma thiên địa biến sắc, kinh lôi ầm ầm, trưởng thiên khống địa. Tự nhiên cái này cái gọi là danh xưng cùng thiên tề, căn bản không có khả năng, bất quá là võ đạo tu luyện, cùng trời đấu đấu với đất theo vào một bước, nhưng cái này nhưng lại không trở ngại, mọi người dạng này cho rằng, nhất là người vô tri, là lấy mới có dung hồn cảnh là Lao Thiên gia như thế một cái thuyết pháp. Cho nên, Sở Dương một cử động kia, tại tất cả mọi người nhìn đến, cái này cơ bản liền là tương đương với ám sát Lao Thiên gia. Ám sát Lao Thiên gia, đây là hạng gì điên cuồng sự tình, Lao Thiên gia có ai có thể giết? Quân Thiên Thủ vào lúc này cũng là một sai kinh ngạc. Về phần Quân Vô Đạo cũng đã hoàn toàn đần độn ngay tại chỗ, Sở Dương dĩ nhiên đi ám sát hắn đại bá, Quân Thiên Thủ đông hoang dạng này một cái vô thượng nhân vật. Tiên nhiệm Ngũ Hành Tông tông chủ, Thái thượng trưởng lão, Hoàng Kim trưởng lão, còn có Tài Quyết trưởng lão bọn họ, cũng hết thảy bị Sở Dương hành động này hù dọa. Hắc ám chi thương. Sở Dương vận dụng ma võ hồn, linh khí mãnh liệt đang ngưng tụ một cây hắc ám chi thương, chộp vào trong tay hướng về phía Quân Thiên Thủ đâm tới. Giờ khắc này, Sở Dương rốt cục vận dụng hắn át chủ bài. Hắc ám chi thương đen như mực cũng hoàn toàn không đủ để hình dung, cái này hắc ám chi thương tựa hồ là hắc ám ý chí thể hiện, là ta ác hắc, là địa ngục hắc, là vũ trụ hắc, vô tận hắc. Vừa mới xuất hiện, thiên địa đống nhiên liền là tối sầm lại, địa ngục phảng phất đã bị bóng đêm vô tận tiếp dẫn mà ra, bị Sở Dương chộp vào trên tay. Hắn cầm trong tay hắc ám chi thương chỗ, cái kia đen kịt, giống như hắc ám chi cầu đồng dạng, tựa hồ liền là địa ngục. Ma chi hí ngược cười lạnh, gầm thét gào thét, sinh linh tử vong kêu thảm, lớn kêu rên thanh âm các loại đủ loại, tất cả đều từ thân thương phía trên truyền ra. Giờ phút này Sở Dương, càng tựa hồ liền là địa ngục bên trong ác ma, quanh thân tản mát ra vô tận tà ác khí tức cùng tử vong khí tức, là tà ác sứ giả, càng là tử vong người chết. Trường thiên khống địa. Quân Thiên Thủ kinh dị, hắn đánh hơi được nồng đậm đến cực điểm tử vong khí tức. Hoảng sợ ở giữa, hắn suy nghĩ khẽ động, khống chế lại Sở Dương vị trí mảnh kia không gian. Trường Thiên Khống Địa có thể khống chế một mảnh khu vực, trường khống mảnh kia không gian, nhường mảnh kia không gian hoàn toàn đứng im, mà cái này bất quá là lĩnh vực cao cấp hơn cách dùng thôi. Sở Dương tại Trường Thiên Khống Địa tác dụng phía dưới, thân thể có chốc lát trệ chậm, nhưng cái này làm sao có thể khống chế Sở Dương, thần ma Chu Thiên, liền chân chính Lao Thiên đều muốn giết, huống chi chỉ là dung hồn cảnh. Hắn thần ma võ hồn chấn động, sau đó soạt một tiếng vang, cái gọi là Trường Thiên Khống Địa giống như một khối pha lê đồng dạng phá toái mở. Cái gì? Cái này sao có thể? Hắn đến tột cùng thi triển là cái gì? Dĩ nhiên có thể phá vỡ ta Trường Thiên Khống Địa. Quân Thiên Thủ càng thêm kinh hoàng, nhưng Trường Thiên Khống Địa chỉ hoãn Sở Dương, nhường hắn làm ra ứng đối, gầm thét lên tiếng, Thiên Địa chi thuẫn. Ông ngong ngong. Quân Thiên Thủ trước người hư không triệt để ngưng kết, cũng biến hóa hình thành một tâm chắn ngăn cản ở phía trước. Cái gọi là Thiên Địa chi thuẫn, là Trường Thiên Khống Địa một loại khác vận dụng, vừa mới Trường Thiên Khống Địa, không cách nào trưởng khống Sở Dương. Quân Thiên Thủ đem Trưởng Thiên Khống Địa lần này năng lực hoàn toàn ngưng tụ ở một nơi, lấy hình thành hoàn mỹ phòng ngự. Chết! Sở Dương gầm thét, vận dụng toàn lực, hắc ám chi thương trực tiếp đâm xuống dưới. Xuy! Giống như một tờ giấy đồng dạng, cái gọi là Thiên Địa chi thuẫn trực tiếp bị xuyên thủng, tại Quân Thiên Thủ kinh khủng bên trong, hắc ám chi thương đem hắn cả người đâm xuyên, đầu thương tại Quân Thiên Thủ sau lưng toát ra. A! Quân Thiên Thủ kêu thảm, lập thời gian quanh thân toát ra quần quần khói đen, cả người đen như mực. Tựa hồ hoàn toàn bị hắc ám ăn mòn hết. Khắc khắc. Các cạc. Hắc hắc. Ma quái thanh âm, ma khiếu thanh âm, còn có sinh linh bị tàn sát thời điểm kêu thảm, cùng sau khi chết kêu rên, cũng từ Quân Thiên Thủ thể nội truyền ra. Một sát na này, Quân Thiên Thủ tựa hồ vạn ma nhập thể, gặm nuốt hắn huyết nục, cắn xé hắn linh hồn. Siêu. Quân Thiên Thủ sinh lòng vô cùng hoảng sợ, không dám đối mặt Sở Dương, sống chết trước mắt, lập tức đào vong. Đại đế Ngọc Tỷ. Hắn không chấn áp được thể nội tàn phá bừa bãi hắc ám năng lượng, nhục thân bị ăn mòn, linh hồn muốn bị ma diệt, đào vong bên trong đem Đông Hoang Đại Đế Ngọc Tỷ khu động, lơ lửng ở trên đỉnh đầu, chấn áp thể nội hắc ám năng lượng. TERUIENCUATUIVN Chạy đi đâu? Sở Dương tại hắc ám chi thương kinh người uy lực, cũng có chút kinh ngạc, cái này viễn siêu ra hắn lúc trước dự đoán. Mà liền là hắn ngắn ngủi một sai kinh ngạc, mới để cho Quân Thiên Thủ nhặt về một cái mạng. Dừng tay. Trình độ như vậy, đã đủ, Đông Hoàng Đại Đế hậu nhân, tất nhiên cũng đã trúng kế, đã rơi vào cái bẫy bên trong, không cần lại tiếp tục. Âm thầm hai cái lao giả, ngăn cản lại Sở Dương đường đi, cũng đồng thời gầm thét lên tiếng. Hai cái lao giả thanh âm cũng đang rung động, Sở Dương vừa mới một cách kia, bọn họ cho dù là dung hồn cảnh, linh hồn chỗ sâu cũng đang run rẩy, hoảng sợ không thôi. Ha ha! Sở Dương biến mất ở hư không bên trong, bẫy dập gì lừa gạt quỷ A, Đông Hoàng Đại Đế hậu nhân ngay tại trước mắt. Hắn mặc kệ tiền nhiệm Ngũ Hành Tông tông chủ, cùng Thái Thượng trưởng lao đám người, cùng bọn họ đã đạt thành thỏa thuận gì, Quân Thiên Thủ muốn chết, bình thường tham dự đi vào người hết thể đều phải chết. Ngươi! Hai cái lao giả kinh hãi, trong lòng biết căn bản không có khả năng ngăn cản lại Sở Dương. Về phần bọn họ nói, đối với Sở Dương liền là cầu thí, thôi không thể nghe thấy. Hai người bay tới Quân Thiên Thủ trước người, đem hắn bảo vệ. Ông! Sau một khắc, Sở Dương xuất hiện ở một cái lao giả sau lưng, người như ác ma. Thiên địa tối sầm lại, ma khí cuồn cuộn, hắc ám chi thương lại xuất hiện, lần này càng thêm kinh người địa ngục bên trong tà âm truyền ra, người trực tiếp một thương liền thọc xuống dưới. Thiên địa chi thuẫn. Cái này lão giả kinh hoàng, nhưng phản ứng cực kỳ nhanh, lấy Quân Thiên Thủ một dạng phòng thủ ngăn cản, đương nhiên hắn cũng chiếm được đồng dạng kết quả. Sở Dương một thương đem hắn đâm xuyên, lập tức hắn cùng Quân Thiên Thủ một dạng quanh thân toát ra cuồn cuộn khói đen, quanh thân đen như mực, kêu rên liên hồi. Sở Dương, ngươi làm càn. Một cái khác lão giả gầm thét, nhưng sợ hãi càng thắng được tại phẫn nộ. Ha ha. Sở Dương lần nữa biến mất, thanh âm từ hư không bên trong truyền đến, kẻ cản ta chết, ta quản ngươi cái gì như quỷ xà thần, không muốn chết cút cho ta. Ngươi ngay cả tộc lão cũng phải giết, liền tộc lão mà nói cũng không nghe. Lão giả biến sắc, nhưng sớm đã sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu phi thường. Tộc lão? Cái gì tộc lão? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lão đồ vật ngươi dự định làm ra một cái không ai hiểu rõ tộc lão đến hù dọa tiểu gia ta, ha ha. Ngươi, lão giả kinh nộ, lập tức sau một khắc hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, kinh dị đến cực điểm. Vụ, đột nhiên một tránh né, nhưng hắn trước kia vị trí, Sở Dương cũng không có hiện tại đi ra. Đáng tiếc, Sở Dương thầm nghĩ trong lòng. Quân Thiên Thủ cùng lúc trước cái kia lão giả, cho cái này lão giả cảnh cáo, nhường hắn có lòng cảnh giác. Cái này lão giả tránh thoát một kiếp. lập tức xuất ra một cái tiểu cầu, hướng giữa không trung bên trong ném một cái, ầm vừa nổ tung, tức khắc quần quận mê vụ bao phủ mà ra, bao phủ bốn phía. Cái này mê vụ dĩ nhiên có thể che chắn thần thức dò xét. Hoàng bét. Sở Dương thầm nghĩ không ổn. Đi. Mê vụ bên trong, Sở Dương chỉ nghe lão giả gầm thét thanh âm, đuổi theo thời điểm, người dĩ nhiên không gặp. Đợi đến mê vụ hơi mỏng manh, Sở Dương thần thức lần nữa bao phủ lại bốn phía thời điểm, phát hiện hai cái kia lão giả, quân thiên thủ, quân vô đạo đám người, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 521, Thánh nhân, thượng. Đáng chết. Sở Dương sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn cuối cùng thực lực quá kém, cảnh giới cũng quá thấp, ám sát dung hồn cảnh chẳng những muốn cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận lại cẩn thận, càng là có chút lực bất tòng tâm, bằng không thì như thế nào khả năng tùy tiện nhường bọn họ đào tẩu. Quân thiên thủ bọn họ lần này đào tẩu, hậu hoạn vô tận, về sau Sở Dương kinh khủng đều muốn nơm nớp lo sợ sống qua ngày, thời thời khắc khắc đều muốn như dẫm trên băng mỏng. Toàn bộ hai tròn bí cảnh bên trong, tĩnh mịch một mảnh, chỉ có Sở Dương ảo nào thanh âm. Vừa mới phát sinh, nhường ngũ hành tông đám người triệt để thạch hóa, về phần trong đó đúng sai, bọn họ hiện tại không cách nào đi bận tâm. Sở Dương ám sát dung hồn cảnh thành công. Hắn dĩ nhiên thành công. Còn có, để cho đám người chấn kinh là, đây không phải ngẫu nhiên, Sở Dương ám sát tông chủ quân thiên thủ sau đó, hai cái kia đột nhiên toát ra láo giả, đồng dạng cũng là dung hồn cảnh tu vi, nhưng Sở Dương đồng dạng ám sát thành công, đem trong đó một cái láo giả đâm thành trọng thương. Lấy chỉ là luân phách cảnh tu vi, Sở Dương lại có năng lực giết chết dung hồn cảnh, đây là hạng gì lòng trời lở đất, hạng gì kinh người. Thiên phương dạ đàm, cũng nhiều nhất là dạng này một loại trình độ A. Sở Dương có thể hiểu được đông đảo ngũ hành tông đệ tử kinh ngạc, dù sao hắc ám chi thương uy lực đều vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, chỉ là chờ đến hắn nhìn thấy tiền nhiệm ngũ hành tông tông chủ, thái thượng trưởng lão, hoàng kim trưởng lão, cùng tài quyết trưởng lão đám người ngốc trệ biểu lộ sau đó, giận không chỗ phát tiết. Bất luận tiền nhiệm ngũ hành tông tông chủ, hay là thái thượng trưởng lão bọn họ, mỗi người đều trải qua rất nhiều việc đời, cái gì thiên kỳ bách quái không có gặp qua, cho dù lại chấn kinh, vừa mới cũng hẳn là có thể bắt lấy chiến cơ, đem quân thiên thủ bọn họ lưu lại. Nhưng, bọn họ dĩ nhiên không có một cái xuất thủ. Sở Dương càng nghĩ càng nổi giận, trực tiếp liền nghĩ mắng chửi người, nhưng chung quy là trưởng bối, hắn nhịn được mắng, cắn răng nói, ta nói chư vị tiền bối, trưởng bối, thả hổ về rừng, một màn này vở kịch đẹp không? Thả hổ về rừng. Tiên nhiệm ngũ hành tông tông chủ, thái thượng trưởng lão bọn họ liền là không còn gì để nói, bọn họ biết rõ Sở Dương cái này tiểu vương bắt đạn sinh khí, nhưng lại vẫn như cũ không phải để ý quân thiên thủ đào thoát sự tình. Có Sở Dương dạng này vương bắt đạn tại, thả bao nhiêu hổ về núi đều không phải sự tình. Còn nữa, bọn họ xuất thủ sẽ chỉ làm sự tình biến càng thêm hỏng bét, đây là Sở Dương bọn họ nhất tộc sự tình, mà Sở Dương cái này nhất tộc tộc lão, cũng tuyệt nhiên không phải bọn họ có thể làm tức giận tồn tại. Không có tộc lão hội, hôm nay chỉ sợ lại là một bộ khác cục diện, có lẽ bởi vì Sở Dương duyên cớ, bọn họ lần này mới hẳn là sẽ thắng, nhưng thắng chỉ sợ cũng thảm. Sở Dương cũng không biết tộc lão hội tồn tại, hắn sinh khí bọn họ tự nhiên cũng có thể lý giải. Về phần, cái này tộc lão hội bất luận là tiền nhiệm ngũ hành tông tông chủ, hay là thái thượng trưởng lão bọn họ, cũng bất quá vừa mới biết được. Lại đông hoang như thế nào, kết quả là cũng vẫn như cũng phải do cái này tộc lão hội đến quyết định. Nguy Hoàng, Tê Hoàng, Nô Hoàng, Hàn Hoàng, ta hiện tại hiếu kỳ, các ngươi là sống sót hay là chết? Tứ quốc tứ hoàng cũng bị Sở Dương hận, bốn người này đến sau đó, cơ hồ không có phát ra cái gì thanh âm, lúc này bị Sở Dương giận đúng, Nô Hoàng mở miệng nói, các ngươi nhà mình sự tình, ta lẫn vào cái gì? Nhà mình sự tình. Sở Dương liền là một mẫu bức, liên tưởng được vừa mới hai cái kia lão giả, trong miệng cái gọi là tộc lão, trong đầu hắn trực tiếp một đoàn bột não. Tại hắn ấn tượng bên trong, có thể không tồn tại cái gì tộc lão. Bọn họ một nhà tựa hồ cũng căn bản không có cái gì tộc nhân. Đi theo ta. Tiên nhiệm ngũ hành tông, thái thượng trưởng lão đám người, mang theo Sở Dương rời đi. Lúc này hai tròn hội trường bên trong, vang một cái tại nổ tung, tại hôm nay thấy nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời huyên náo không thôi, kinh hô không ngừng. Sở Dương cùng một đám lao gia hỏa rời đi về sau, đám này lao gia hỏa cũng không có cùng hắn giải thích cái gì, nhưng rất nhanh có liền ba cái lao giả xuất hiện ở trước mặt hắn, trong đó hai cái lao giả. Thình lình liền là Sở Dương vừa mới gặp qua. Một cái khác lão giả vô cùng giàn mua, hắn cùng tài quyết trưởng lão đồng dạng, cũng là một cái lưng còng, tóc, răng, đều đã rơi sạch, mặt mũi tràn đầy khe danh đồng dạng nếp nhăn, da như lão thụ. Cái này hẳn là một cái sống thật lâu người. Ngươi liền là Sở Dương. Lão giả vừa xuất hiện liền vòng quanh Sở Dương đi, đem Sở Dương trên dưới không ngừng dò xét. Cái này rất có thể là Sở Dương trưởng bối, Sở Dương cũng không dám làm cản, cung kính thi lễ một cái, xin ra mắt tiền bối. Lưng còng lão giả đục ngầu ánh mắt, cùng Sở Dương ánh mắt tiếp xúc, mở miệng nói, ngươi không nên cứ gọi ta tiền bối, mà hẳn là gọi ta tộc lão, hoặc là tộc trưởng. Tộc trưởng. Sở Dương hơi khẽ cau mày, tiền bối, tha thứ tiểu tử mạo muội, theo ta được biết, ta cũng không có cái gì tộc nhân. Tiền bối, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ngươi phụ thân không có nói cho ngươi biết mà thôi. Ta phụ thân không có nói cho ta biết, nhưng tiểu gì cũng sẽ mang ta đi tế tổ a. Sở Dương tâm tư thay đổi thật nhanh, cái gọi là tộc trưởng chỉ sợ không thể giả. Nếu như không thể giả, như vậy vì cái gì bản thân phụ thân không nói cho bản thân, thậm chí không mang theo bản thân đi tế tổ, có cái nào người nhà sẽ không mang theo bản thân con cháu đi tế tổ, thậm chí không biết bản thân ra ra là ai. Sở Dương hoài nghi bản thân phụ thân chịu kỳ thị, thậm chí gạt bỏ, đến mức liền tế tổ đều không thể được. Lưng còng lão giả tựa hồ nhìn ra Sở Dương tâm tư, càng là nhìn ra Sở Dương bất thiện, cười cười, lập tức tiêu dung biến mất, thanh âm biến vô cùng trầm thấp, chúng ta tổ tông không ở chỗ này, như thế nào tế tổ? Sở Dương con mắt không khỏi liền là nhữ lại, chỉ là cái này một câu, bên trong bao hàm có quá nhiều ý tứ, hắn thậm chí có thể từ lời nói nghe ra bi thương đến. Các ngươi lần này nhánh, xem như chúng ta bộ tộc này bên trong, nhất có cốt khí cũng nhất có ngạo khí, duy chỉ có còn lại ngươi phụ thân một cái, càng là ở cuối cùng đưa vào Đông Hoang. Ngươi phụ thân có thể nói, là các ngươi cái kia một chi cuối cùng huyết mạch, ở nơi này Đông Hoang, ngươi lại nơi nào đến tổ tông có thể tế bái, lại lên đi đâu tế bái. Cuối cùng bị đưa vào Đông Hoang, Sở Dương trong đầu liền là một trận oanh minh. Một lần này, tộc lão hội sở dĩ tham gia vào. Lưng còng lão giả lo lắng nói, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, ngươi chẳng những ưu tú, hơn nữa ngươi là cái kia một chi mạch người, ta không muốn các ngươi lần này chi mạch, lại có bất kỳ tổn thương gì. Một cái khác nguyên nhân, ta không nói ngươi hẳn là có thể nghĩ tới, Đông Hoang đại đế mạch này hậu nhân, cũng là chúng ta bộ tộc này, trong tộc nội đấu, ta cũng hy vọng tận lực tránh cho. Ta cùng Đông Hoang đại đế là cùng một tộc người ba. Tin tức này thật bạo tạc, Sở Dương mặc dù nghĩ tới, nhưng tâm thần vẫn là hơi chấn động, sau đó hắn rủ xuống tầm mắt, dài ra một ngụm trọc khí, tiền bối, ngươi có thể có cái gì chứng cứ chứng minh. Ngươi phụ thân, rất nhanh sẽ tới, đợi chút nữa hắn biết đem nên nói cho ngươi, cáo chi với ngươi. Lưng còng lão giả dừng một chút mở miệng nói, ta tới nguyên nhân, chủ yếu là nói ngươi cùng quân thiên thủ lần này chi mạch sự tình, ta hy vọng ngươi buông tha bọn họ. Tiền bối. Ngươi đang nói đùa nha. Sở Dương sững sờ sau đó nói, ta buông tha bọn họ chưa chắc liền sẽ buông tha ta. Ngươi đây không cần lo lắng. Lưng còng lão giả nói, chúng ta sẽ xử lý, lại cam đoan toàn bộ Đông Hoang, làm đế làm chúa tể. Sở Dương lắc lắc đầu, ta đối với cái này không có hứng thú. Không thể kìm được ngươi. Lưng còng lão giả nói, toàn bộ Đông Hoang nhất định phải ở chúng ta trưởng khống bên trong. Ngươi nếu là không trưởng khống, như vậy thì để cho quân thiên thủ bọn họ nhất tộc đến trưởng khống. Nhất thống Đông Hoang. Sở Dương con mắt lại là nhữ lại, mở miệng hỏi, quân thiên thủ bọn họ gây nên, các ngươi từng cái biết rõ, hơn nữa còn là bọn họ phía sau người ủng hộ. Lưng còng lão giả lắc đầu phủ nhận, nhất thống Đông Hoang, kỳ thật nói đến vẫn là bởi vì quân thiên thủ bọn họ nháo quá lớn, tàn sát Đông Hoang ngàn vạn người, sở tác sở vi có hại tổ tông thanh danh, chúng ta không thể không dính vào, căn cứ Đông Hoang hiện tại tình huống, cuối cùng thuận tiện làm ra cái quyết nghị này. Thuận tiện, thật lớn khẩu khí. Sở Dương không khỏi quan sát tỉ mỉ lên lưng gù này lão giả đến, chờ đến lưng còng lão giả thấy Sở Dương bộ dáng, hắn mỉm cười, phóng xuất ra bản thân ý tứ khí tức, Sở Dương trong lòng lập tức sóng lớn lên. Lời này chỉ sợ không có nửa điểm lượng nước, lão giả thực lực nhường Sở Dương kinh hãi, tuyệt đối viễn siêu dung hồn cảnh. Hắn vận dụng thần ma võ hồn, đồng nhiên lại bắt được lão giả trên người, có Đông Hoang Tháp cái này thánh khí đồng dạng khí tức, kinh hãi đến cực điểm, không chịu được thốt ra, thánh nhân ba. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 522, sát ý đã quyết, thượng. Thánh nhân 3. Lưng còng lão giả lại là một tôn thánh nhân. Thánh nhân không thể tưởng tượng, chí ít hiện tại Sở Dương không cách nào tưởng tượng, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt vị này lão giả dĩ nhiên liền là một tôn thánh nhân. Ánh mắt hắn lập tức liền trợn tròn, không thể tin, Đông Hoang lại có một vị thánh nhân. A. Lưng còng lão giả cũng không khỏi liền kinh nghi lên tiếng. Hiển nhiên kinh ngạc phi thường, hắn là phóng xuất ra một tia khí tức, nhưng Sở Dương lập tức liền có thể cảm nhận được hắn tu vi, cái này rất kinh người. Mặt khác hai cái lão giả, nghe nói Sở Dương kinh hô, bọn họ cũng phi thường kinh ngạc. Người quả nhiên không sai. Lưng còng lão giả hơi hơi kinh ngạc sau đó, mặt mo cởi ra một đóa hoa, nói, ngươi có thể nhìn ra ta là thánh nhân tu vi, điều này cũng làm cho trách không được ngươi có thể tu luyện ra ngũ hành thần quang cùng luân hồi cả hai thần thông. Gặp qua thánh nhân ra ra. Sở Dương còn kém không có quỳ xuống, nịnh nọt vô cùng lôi kéo làm quen, ta nói thánh nhân ra ra, thấy hậu bối, ngươi dù sao cũng phải cho chút gì lễ gặp mặt, nhất là ta ưu tú như vậy hậu bối. Thánh nhân, nếu là thánh nhân, như vậy mới vừa nói tới tất cả liền không có giả, một cái thánh nhân, còn khinh thường tại đến lừa gạt Sở Dương, một cái khó chịu, trực tiếp bóp chết Sở Dương được. Sở Dương đột biến, nhường bên cạnh hai cái lao giả mặt mo không khỏi liền là một quất, trong lòng xem thường đến cực điểm. Lưng còng lão giả chỉ là cười, ngươi muốn cái gì, trên người ngươi bảo bối cũng đã rất nhiều, lao ngũ ngũ hành tuần thiên hoàn cùng ngũ mang phản thiên tinh, lão lục phệ hồn hồ lô, trảm hồn hồ lô, câu dịch hồ lô, thần thông có ngũ sắc thần thông, luân hồi thần thông, còn có ngươi lấp thiên địa nhị tiểu hình thành thần thông, những cái này ngươi suy nghĩ thấu là được rồi, nhiều cũng ngược lại không đẹp. Sở Dương bỗng nhiên chỉ cảm giác, cả người đều lột sạch đồng dạng, chỉ cảm giác quanh thân liền là mát lạnh, tại vị này một tôn thánh nhân trước mặt. Trên người hắn không có bất luận cái gì bí ẩn có thể nói. Người tu luyện ra tiên thiên chi thể, luân hồi chi thể, còn có hỗn độn chi thể, ở Đông Hoang xem như tu luyện được hoàn mỹ vô khuyết, quả nhiên là khó được khó được, chỉ đáng tiếc chỉ là đang Đông Hoang cái này tiểu thế giới bên trong mà thôi, thế giới quy tắc không đủ, còn có vô cùng thiếu hụt. Lưng còng lão giả mở miệng lần nữa, Sở Dương liền là giật mình, mà cái kia mặt khác hai cái lão giả mỗi nghe nói một cái, liền bị sét đánh đồng dạng, thân thể mãnh liệt liền là chấn động. Nhớ kỹ, tại chưa tới Đông Châu phía bên kia chủ thế giới trước đó, ngàn vạn không thể đột phá tiến vào luân phách cảnh. Còn có, thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, cùng thăng hồn tam chuyển, đến cái kia bên ngươi cũng một lần nữa cần lại cẩn thận rèn luyện một lần, chớ có lưu lại sơ hở gì. Thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, thăng hồn tam chuyển. Lưng còng lão giả liên tục mở miệng, một bên hai cái lão giả, thân thể cũng đã run rẩy giống như run rẩy, giờ phút này bọn họ rốt cục biết rõ. Sở Dương tại sao như vậy người tiên, chỉ là thăng hồn cảnh đỉnh phong liền có thể ám sát dung hồn cảnh võ giả. Bất quá, người võ hồn vẫn là kém chút, nhưng cũng may người võ hồn đều dính vào luân hồi cùng hỗn độn khí tức, thuế biến kinh người, đây coi như là lao lục cái kia nhất mạch một phần công lao a, bọn họ tàn sát ngàn vạn sinh linh, thành toàn ngươi. Sở Dương nghe nói, trong lòng lại là một trận kinh ngạc, hắn vận mệnh song sinh tử võ hồn, liền là thánh nhân cũng không nhìn thấy nhìn không ra sao. Hắn lập tức bác bỏ lưng còng thánh nhân thuyết pháp, ta nói thánh nhân ra ra, ngươi có thể đừng làm loạn nói mò a, công lao này có thể quy công không đến đám kia xuất sinh trên người, ta đã nói với ngươi, này cũng là ngài bảo bối tôn tử ta hủ, lại có thể, là một cái vô cùng thiên tài. Ngươi cái này đức hạnh cùng lao ngũ rất giống. Lưng còng lão giả con ngón búng ra, Sở Dương trên trán lập tức nổi lên một cái bọc lớn, sau đó lao giả liền biến mất, nguyên địa không trung nổi lơ lửng một ngọc sắc hồ lô, thanh âm cũng còn tại nguyên địa đảo quanh. Đây coi là niết bàn dịch xem như ta cho ngươi lễ gặp mặt, tránh khỏi ngươi ở phía sau bố trí ta. Lập tức một cỗ tin tức chui vào Sở Dương ý thức bên trong, cái gọi là niết bàn dịch là hắn đến Đông Châu phía bên kia thế giới, tái tạo thể phách dùng. Cùng tiễn thánh nhân ra ra. Sở Dương chỉ là trên miệng đều, eo đều không có con một cái. Về phần tôn này lưng còng thánh nhân như thế, Sở Dương một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu không phải bản thân trước đó biểu hiện kinh người, tôn này thánh nhân xác định vững chắc không đến. Hắn đến ngắm Sở Dương liếc mắt, cái này đã để mắt Sở Dương. Sau đó, Sở Dương cung kính vô cùng, đối với cái kia bị hắn thọc một thương lão giả xin lỗi nói, người không biết vô tội, tộc lão, trước đó tiểu tử mạo phạm, còn mời tộc lão có thể tha lỗi nhiều hơn. Việc này cũng đã đi qua, không cần nhắc lại. Cái này lão giả nói, quân thiên thủ bọn họ, ta ý là hy vọng các ngươi có thể hòa giải, mà có bọn họ tại, chỉnh hợp Đông Hoang thời điểm, ngươi sẽ dễ dàng rất nhiều. Một cái khác lão giả cũng mở miệng nói, không sai. Quân thiên thủ bọn họ không có công lao cũng có khổ lao, tất cả ta ý nghĩ cũng là như thế sao. Sở Dương nguyên bản trên mặt mang theo lún đồng tiền, nhưng Tiếu Dung lập tức liền biến mất, cái kia Đông Hoang bị chém giết ngàn vạn người, cái kia ngàn vạn oan hồn, chẳng lẽ không cần cho bọn hắn một cái công đạo sao? Sở Dương Tiếu Dung biến mất sát na, hai cái lao giả trợn trong lòng hơi kinh hãi, cảm nhận được vô cùng áp lực. Đây là một cái tiểu bối không sai, nhưng đây là một cái không giống bình thường tiểu bối, vừa mới Sở Dương trên người mỗi một cái kinh người chỗ. Hai cái lao giả đều nghe rõ ràng, là lấy, giờ phút này bọn họ trong lòng rất cảm thấy áp lực. Ngươi cũng đã chém giết Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông đám người, cái này đã thật là tốt thông báo. Chúng ta bộ tộc này, cũng đã cực độ suy yếu, không thể tiếp tục tiêu hao ở bên trong hao tổn bên trong. Hai cái lao giả đều có bản thân lý do, chỉ là đối với Sở Dương tới nói, đầu đảng tội ác chưa trừ, đây coi là phải là cái gì bằng giao. Hắn mở miệng nói, thánh nhân ra ra cũng là ý tứ này sao? Đây là hắn ý tứ, tộc trưởng vừa mới cũng đã nói, hy vọng ngươi có thể buông tha bọn họ, đồng thời đây cũng là tộc lão hội ý tứ. Hai vị này lão giả cuối cùng nói, chúng ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ. Nếu là các tộc lao ý tứ, tiểu tử kia tự nhiên tuân thủ. Sở Dương trong lòng sát ý mãnh liệt, nhưng hắn đã có quyết định, không có ý định đang tiếp tục vấn đề này dây dưa. Hắn rời chủ đề, hai vị tộc lão, liên quan tới chúng ta bộ tộc này sự tình, tiểu tử còn hoàn toàn không biết gì cả, không biết hai vị có thể hay không thuyết giải một hai, chúng ta tại sao đến Đông Hoàng đến, trong lúc đó lại phát sinh sự tình gì. Hai vị lão giả hơi hơi chần chờ liền mở miệng nói, vừa mới tộc trưởng không có nói cho ngươi biết, tự nhiên có nhìn hắn lo, ta nghĩ tới rồi nên nói cho ngươi thời điểm, tộc trưởng tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tộc lão nói như vậy, tiểu tử ta sẽ biết. Sau đó, Sở Dương cùng hai người thương nghị xử lý như thế nào quân thiên thủ đám người sự tình, lời nói ở giữa, tiếng cười không ngừng. Không có qua bao lâu, hai vị lão giả liền rời đi, Sở Dương quan tưởng hư không thích khách võ hồn, biến mất tại hư không bên trong. Thu liễm lại bản thân khí tức, xa xa rơi ở bọn hắn đằng sau. Hai vị lão giả rời đi rất xa sau đó, bên trong một người sợ hãi than nói, cái này Sở Dương, thật sự thiên phú tuyệt thế à, ở trước mặt hắn nói chuyện, ta cũng không thể cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận tới hắn. Không sai. Một cái khác lão giả gật đầu nói, bất quá, hắn vẫn là nộn một chút, hắn từ quân thiên thủ như vậy một chi mạch nơi đó cướp đi Đông Hoàng, quân thiên thủ cái kia nhất mạch làm sao có thể nhịn được cơn giận này, tất nhiên oán hận phi thường. Bất quá tạm thời ẩn nhẫn thôi, nếu là buộc phát ra thiết tưởng không chịu nổi. Những cái này, chúng ta tạm thời liền mặc kệ. Dù sao trứng gà không thể thả ở một cái trong giỏ sách, hắn nếu là đi Đông Châu, chết ở bên kia, chúng ta bên này còn có một cái quân vô đạo. Hắn nếu là chết, cái kia nhất mạch chỉ sợ lo lắng, quân thiên thủ bọn họ cũng sẽ không phạm dạng này sai lầm. Chỉ sợ là như thế, bất quá hắn nghĩ không ra, lại có thể quái được người nào. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn quá vô tri, mà lấy hắn dạng này tâm tính. Cũng không đủ để xem như chúng ta bộ tộc này người dẫn đường, bất luận cái gì tranh đoạt đều là huyết tinh, huống chi tại Đông Hoang tranh đoạt, phóng tầm mắt nhìn sang bất luận là thần triều, hay là lớn nhỏ rất nhiều các quốc gia, hoàng vị tranh đoạt cái nào không phải đẫm máu. Cái này cũng hẳn là tộc trưởng với hắn một cái khảo hạch, nhìn hắn xử lý chuyện này như thế nào, chỉ đáng tiếc hắn cũng tương tự không thể ngoại lệ, đồng dạng nịnh nọt, vừa mới hắn đối tộc trưởng nịnh nọt sắc mặt, quả nhiên là buồn cười. Hai cái lao giả ở giữa vừa đi vừa nói chuyện ở giữa. Cũng đã đi ra ngoài thật lâu, bọn họ đối thoại Sở Dương cũng tận số nghe vào trong tai, trong lòng cười lạnh không thôi, các ngươi không nói, tiểu gia ta liền không biết sao. Sở Dương sát ý đã quyết, lại không nói cái khác, hắn đáp ứng cho ngàn vạn oan hồn một cái công đạo, cái này hắn liền nhất định muốn làm được. Lại có, người không có tổn thương hổ, hổ có tổn thương lòng người, Đông Hoang thai hoàng ẩm, hắn không quét sạch, làm sao có thể yên tâm đi đến Đông Châu. Về tình về lý, hắn đều không cách nào buông tha quân thiên thủ bọn họ. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 523, đánh giết quân thiên thủ, thượng. Hai vị tộc lão từ ngũ hành tông rời đi, liên tục bay vút ở giữa, sơn nhạc không ngừng hướng phía sau chạy, không đồng nhất hai sẽ liền bay ra ngoài hơn 100 dặm, nhưng còn không có dừng lại ý tứ, bọn họ tựa hồ muốn đuổi hướng mô mà. Hẳn là đi tìm quân thiên thủ, hẳn là sẽ không có sai. Sở Dương cùng ở phía sau, ánh mắt lấp lóe liên tục, hắn vừa mới sở dĩ lá mặt lá trái. Chính là vì nhường hai vị này tộc lao dẫn hắn đi tìm quân thiên thủ. Quân thiên thủ vị trí, hẳn là liền là Đông Hoang đại đế hậu nhân, bọn họ hang ổ vị trí, hắn xông vào, khả năng cực kỳ nguy hung hiểm. Lại bay vút trong chốc lát, hai người rốt cục tại ngừng lại, tay một huy động ở giữa, một tiểu thứ nguyên thế giới không gian truyền tống môn xuất hiện. Sau đó, cả hai rất nhanh chui vào trong đó. Sở Dương theo sát mà vào. Cái này thứ nguyên tiểu không gian, thiên địa tinh khí cực kỳ nồng đậm, cũng cực kỳ rộng lớn. Bay một trận mới nhìn đến phía trước một mảnh khu kiến trúc, đỉnh đài lâu cát, cung điện san sát. Không biết hai vị tộc lão, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời hai vị tộc lão nhiều hơn thứ tội. Quân thiên thủ thanh âm vang lên, sau đó xuất hiện, dẫn hai vị này tộc lão, tiến vào trọng yếu nhất cung điện bên trong. Ngồi xuống sau đó, quân vô đạo phụng dưỡng tại trái phải, đồng thời sai người lập tức đưa lên trà ngon, tức khắc hương trà bốn phía. Quân thiên thủ càng là vô cùng nhiệt tình. Hắn cùng với hai vị tộc lão sau một hồi hàn huyên, liền riêng phần mình hướng hai vị tộc lão cung kính đưa tới hai cái bình sứ. Hai vị tộc lão, đây là hai khỏa thọ nguyên đan, chính là đế đảo bên trong đoạt được, chỉ là quà nho nhỏ, còn mời hai vị tộc lão có thể vui vẻ nhận. Thọ nguyên đan. Hai vị này tộc lão con mắt không khỏi liền là sáng lên, tại bọn hắn tới nói hiện tại tuổi thọ liền là trọng yếu nhất. Quân thiên thủ thái độ hai người càng là hưởng thụ, dù sao quân thiên thủ cùng bọn họ một dạng tu vi, cũng là dung hồn cảnh. Cung kính như thế, tự nhiên nhường hai người cảm thấy vui sướng, cái này cùng Sở Dương gặp nhau thời điểm, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Bọn họ nhìn nhau một cái, đem Thọ Nguyên Đan nhận lấy, cái này khiến Quân Thiên Thủ trên mặt tiếu dung càng thêm sán lạ. Hai vị tộc lão, không biết Sở Dương bên kia là như thế nào ý tứ? Ngươi không cần lo lắng chính là, hắn sẽ không giống ngươi cái này hữu lễ số, càng không hiểu hiếu kính trưởng bối. Cái này Sở Dương mặc dù thiên phú kinh người, nhưng sẽ không làm người. Hai vị tộc lão chiếm được Thọ Nguyên Đan cao hứng vô cùng, trực tiếp cho Quân Thiên Thủ ăn thuốc can thần. Bọn họ nói chuyện tựa hồ không có trình độ, nhưng bất quá là muốn nhiều hơn Thọ Nguyên Đan mà thôi. Quân Thiên Thủ hiểu ý, nhưng chỗ nào khả năng một lần liền cho ăn no hai người bọn họ. Hắn yêu cầu cụ thể là cái gì? Tộc trưởng lại là ý tứ gì? Tộc trưởng hy vọng hai người các ngươi chi mạch có thể hòa giải. Hai vị tộc lão mở miệng nói, về phần Sở Dương A, hắn cũng đã đồng ý, sẽ không đối các ngươi tiến hành truy cứu, bất quá các ngươi nhất định phải hảo hảo phụ trợ hắn, nhất thống Đông Hoang. Liền chỉ là dạng này. Quân Thiên Thủ có chút không tin. Một bên Quân Vô Đạo cũng hơi kinh ngạc, lấy Sở Dương biểu hiện ra thiên phú và thực lực đều quá kinh người, hắn tất nhiên có thể lấy được tộc lão hội duy trì, muốn cầm nắm bọn họ quá dễ dàng. Hai vị tộc lão cười, giải thích nói, ngươi không cần hoài nghi, sự tình đúng là như thế. Về phần nguyên nhân trong đó, cơ bản cái này Sở Dương vẫn là quá non nớt chút. Lời này nói rất không khách khí, cơ bản nói Sở Dương là một cái ngu xuẩn, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không hiểu lòng người hiểm ác. Đem lần này chút đều xem như trò đùa, coi là mấy câu liền có thể giải quyết, buồn cười phi thường. Không sai, chúng ta cũng không có phí bao nhiêu miệng lưỡi, hắn liền đồng ý. Quân Thiên Thủ rốt cuộc cười, nếu là như thế, vậy ta an tâm. Mặt khác, đằng sau còn mời hai vị tộc lão nhiều dịu dắt một hai. Khách khí, chúng ta vốn là cùng một tộc, đồng khí liên trì, sao là dịu dắt vừa nói, bất quá là trưởng bối quan tâm một cái vãn bối mà thôi. Hai vị tộc lão nói phải, mới vừa rồi là Thiên Cửu lỡ lời. Còn mời hai vị tộc lão không muốn trách móc. Chủ khách Đàm Tiếu càng vui mừng, Sở Dương đem hết thảy đều xem ở trong mắt, Quân Thiên Thủ thương thế chưa hồi phục, hiện tại cực kỳ yếu ớt, trước đó Sở Dương cho hắn một thương kia cực kỳ khủng bố, cho hắn vô cùng bị thương. Đại điện bên trong, trừ bỏ Quân Thiên Thủ cùng Quân Vô Đạo bên ngoài, Sở Dương cũng không có nhìn thấy Đông Hoang Đại Đế cái khác hậu nhân. Trước mặc kệ cái này rất nhiều, Quân Thiên Thủ là bọn họ người đáng tin cậy, đem hắn chém lại nói. Sở Dương tự nhiên lo lắng tại Quân Thiên Thủ bọn họ hang ổ có kinh khủng nhân vật, bất quá trước mắt cơ hội khó được. Vụ. Hắn lại xác định Đông Hoang Đại Đế Ngọc Tỷ vị trí sau đó, động. Chỗ ẩn thân chợt liền là tối xâm lại, nơi đó phảng phất có một cái vòng xoáy đem tất cả tia sáng nuốt hút vào, lập tức Sở Dương thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở trong hư không, người tựa hồ phá toái hư không mà đi, giống nhau vượt hóa đạo, trở về bên trong thiên địa, vô thanh vô tức, giống như hắc ám lặng yên không một tiếng động phủ xuống. Hai vị tộc lão không có bất luận cái gì phát giác. Quân Thiên Thủ cũng không có bất luận cái gì phát giác. Sau một khắc, chờ đến Sở Dương đống nhiên xuất hiện, cầm trong tay một cây hắc ám trường thương, phá không mà ra, hung hăng đâm về Quân Thiên Thủ thời điểm, bọn họ mới đột nhiên giật mình, giống như ngủ mơ bên trong phát hiện bị người ám sát đồng dạng, đột nhiên tỉnh lại. Quân Thiên Thủ vốn là dung hồn cảnh nhân vật, đặt chân thiên vị cảnh, cường đại phi thường, tại tự thân bốn phía hư không biến hóa, cảm giác vô cùng nhạy cảm. Cho dù có người ám sát, khống chế lại tự thân vị trí này một mảnh hư không, dung hồn cảnh phía dưới căn bản không cách nào dung chuyển. Chỉ là, hắn gặp được là Sở Dương, hắn kinh dị ở giữa trưởng thiên không địa, khống chế được quanh thân hư không, nhưng Sở Dương thần ma võ hồn chấn động, lập tức phá giải. Cái kia cán hắc ám chi thương, là ác ma lượn lờ, giết chóc kèn lệnh, tử vong chương nhạc, thế như trẻ tre, không gì có thể ngăn. Xuy. Tất cả phòng ngự đều bị đánh tan, quét sạch sành sanh. Ám sát, thích khách chi đạo. Sở Dương thủ đoạn này đã thi triển nhiều lần, từ trước đó đánh lén cái gọi là ngũ hành thần tử, đến ám sát kim bằng thánh tử, phệ hồn tông rất nhiều trưởng lão, cái này quá trình bên trong hắn thuật ám sát càng ngày càng tinh xảo, càng là lấy được thích khách võ hồn, lĩnh ngộ vô thượng thích khách chi đạo. Ở đế đảo hắn chém giết nô tam, còn được đến hư không thích khách võ hồn. Hiện tại, hắn thuật ám sát, đơn giản quen việc dễ làm, một buộc phát ra, coi như cái này quân thiên thủ bực này nhân vật, hắn cũng không ngăn cản được. Lại Quân Thiên Thủ nằm mơ cũng không có nghĩ đến, tại hắn tự cho là đắc kế thời điểm, Sở Dương liền đột nhiên tiến hành ám sát. Hai vị tộc lão càng là tuyệt đối không nghĩ tới, lại càng không cần phải nói một bên Quân Vô Đạo. Một cách này, là hắc ám xâm nhập, là địa ngục bên trong thực hiện xuống giết chóc. Trường Thiên khống địa phòng ngự, giống như một trang giấy bị đâm rách trong nháy mắt, hắc ám chi thương hung hăng đâm vào Quân Thiên Thủ thân thể bên trong, đâm một cái xoắn một phát, Quân Thiên Thủ thân thể bên trên tựa hồ xuất hiện một cái hắc ám vòng xoáy địa ngục. Tạng khí, cơ bắp, gân mạch bị hấp xả, xé rách, xoắn nát, cuốn tới một chỗ, sau đó mạnh mẽ chợt nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Cùng lúc đó, Sở Dương trong tay trường thương đột nhiên vẩy một cái, đem quân thiên thủ thể nội Đông Hoang Đại Đế Ngọc Tỷ chọn bay đi ra. À, quân thiên thủ rú thảm liên tục, nhưng dĩ nhiên còn không có chết, vù một cái lôi kéo khai hỏa Sở Dương cự ly. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 524, đánh giết quân thiên thủ, hạ. Dung hồn cảnh quả nhiên cường đại, dạng này đều còn không chết. Sở Dương hiện tại ám sát chi đạo xuất thần nhập hóa, vận dụng là hắc ám chi thường, có thể nói là hắn mạnh nhất đột nhiên công kích, giết luân phách cảnh như giết chó, thần phách cảnh ngũ trọng trở xuống, tuyệt đối vô thanh vô tức, liền bị đâm chết, thậm chí không biết bản thân chết như thế nào. Nhưng là, tại quân thiên thủ loại này cao thủ, cho dù hắn thương chưa lành, vẫn như cũ không có khả năng một kích giết chết, nhiều nhất chỉ có thể lại đem hắn trọng thương, nhường hắn thương càng thêm tổn thương. Sở Dương, ngươi tranh thủ thời gian dừng tay. Ngươi có biết rõ ngươi đang làm cái gì? Hai vị tộc lão kịp phản ứng sau đó, liên tục sợ hãi giống. Các ngươi nói ta đang làm cái gì? Sở Dương ba một cái đem Đông Hoang Đại Đế Ngọc Tỷ chộp vào trong tay, cười lạnh liên tục. Các ngươi không phải nói ta vô tri ngây thơ, rất ngu ngốc hồn nhiên sao? Các ngươi không phải nói ta rất non sao? Các ngươi không phải nói đây là tộc trưởng đối ta khảo nghiệm à? Lần này ta các ngươi hài lòng, ta xứng làm các ngươi người dẫn đường hay không? Hai vị tộc lão trước đó ngôn ngữ, Sở Dương hiện tại từng cái điểm ra, nhường hai vị tộc lão đỏ lên ngượng ngùng ra mặt. Ngươi! Bọn họ giận, nhưng lại không nói ra được lời. Một cái này khe hở, quân thiên thủ đang điên cuồng mà ngục hắc ám năng lượng xâm nhập, phá hư. Ngươi cái gì? Các ngươi là nói, ta dạng này còn chưa đủ, vẫn là không hiểu làm người có đúng không? Muốn ta hiếu kính hai vị sao? Vụ! Sở Dương thân hình lần nữa biến mất, nhường quân thiên thủ cùng hai vị tộc lão liền là chấn động. Hai vị tộc lão, nhanh chóng xuất thủ, giết cái này xuất sinh. Quân vô đạo gầm thét liên tục, hắn thật bị giật mình. Trước kia hắn tự nhận là tuyệt không kém đối với Sở Dương, nhưng hiện tại Sở Dương liền hắn đại bá đều muốn giết, hắn có thể tính được cái gì? Sở Dương căn bản liền cho tới bây giờ chưa từng đem hắn xem như qua đối thủ. Ách! Quân vô đạo thanh âm im bặt mà dừng, tiết hầu bên trong phát ra một tiếng tiếng vang kỳ quái, sau đó cả người run lên cứng đờ, lập tức liền chết đi qua. Hai mắt trợn lên. Hắn đều không biết bản thân chết như thế nào, nhưng quân thiên thủ cùng hai vị tộc lao thấy rõ ràng, Sở Dương một thương trực tiếp từ khía cạnh, quán xuyên hắn toàn bộ đầu lâu. Sở Dương ngươi làm càn, ngươi sao có thể tàn sát đồng tộc thiên tài? Hai vị tộc lao giống to, lập tức liền cảnh giác lên. Trước đó bọn họ liền là bởi vì ngăn cản Sở Dương, bị Sở Dương đánh lén, nhưng lần này Sở Dương căn bản không có xuất hiện. Hắn lại xuất hiện lúc, thình lình xuất hiện ở quân thiên thủ sau lưng, toàn thân hắc ám khải giáp. Phía sau một đôi hắc ám chi dực đang động chuẩn, trong tay hắc ám chi thương, càng ngày càng cô động, trên đó ẩn ẩn có hắc sắc hỏa diễm muốn toát ra, có địa ngục ác ma hiện hiện. Hắn lần nữa đâm ra một thương, biến đổi hí ngược nói, hai vị tộc lão, các ngươi là chờ đợi ta đánh lén các ngươi sao. Trường thương, mũi thương bên trên ma khí cuồn cuộn, có vừa đến hắc điểm, đem tất cả quang huy đều hấp thu tiến nhập trong đó, phát ra làm cho người tim đập nhanh khí tức, tựa hồ chẳng những có thể xuyên thủng địa ngục, cũng có thể đâm xuyên thiên giới. Thiên giới đại đế tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản. Một nhát này, có thể nói tham thiên địa tạo hóa. Ầm ầm ầm. Quân thiên thủ kiệt lực ngăn cản, một đôi đại thủ diễn dịch ra ngũ hành, đủ loại ngũ hành tông ngũ hành, muôn vàn biến hóa, nhưng Sở Dương một thương lại là một thương, hết thể đâm thủng. Trong một chớp mắt, hai người không biết giao thủ bao nhiêu lần, Sở Dương hai tay chấn run lên, nếu không phải hắn liên tục đem quân thiên thủ trọng thương, hắn không cách nào tưởng tượng cùng quân thiên thủ giao thủ hình ảnh. Đoán chừng chỉ là một chiêu hắn liền bị miểu sát. À, quân thiên thủ mặt mũi dữ tợn, vặn vẹo khuôn mặt gầm hét lên, tiểu xuất sinh, ta liều mạng với ngươi. Ngũ độc hoàng quyền, nhất thống Đông Hoang. Một bộ to lớn lại âm độc quyền pháp phát huy ra, khí độc quần quận bên trong, bộc phát ra cao quý kim sắc quang mang, đồng thời có tiếng long ngâm mãnh liệt. Đây là Đông Hoàng đại địa đại đế nhất thống Đông Hoang quá trình bên trong, võ kỹ dung hợp, sáng tạo ra quyền pháp. Quân lâm Đông Hoang, ngũ độc lục yêu, Đông Hoang ta làm hoàng. Bình định Đông Hoang. Trong nháy mắt, quân thiên thủ thân thể chợt tăng vọt, linh khí hóa long bảo ra thân, chín đầu độc long lượn lờ quanh thân, mỗi một quyền đánh đến đều trầm trọng dị thường, tựa hồ cùng toàn bộ Đông Hoang cộng hưởng đồng dạng, Đông Hoang đại đế công đức hiển thị rõ tại trên đó, mỗi một kích đều giống như cự phủ khai thiên, hướng về Sở Dương đập tới, luân phiên oanh kích, trời đất quay cuồng, giờ khắc này hư không tựa hồ đều muốn bể ra. Dung hồn cảnh không không thẹn là dung hồn cảnh, trọng thương đến như thế một loại trình độ, cơ hồ nhiều lần lâm tử vong. Nhưng một buộc phát ra, Sở Dương lập tức cảm thấy to lớn áp lực, nhưng là hắn mảy may không sợ, tự tin vô cùng, càng tuyệt nhiên không sợ bất luận cái gì cứng đối cứng chém giết. Hắn cũng biết rõ, đây là quân thiên thủ cuối cùng phản công. Nhưng giờ khắc này, hắn không tránh không cho, quân quân thiên thủ lại hung lại hận lại độc lại oán lại hận, hắn cũng không sợ. Chỉ là một cái quân thiên thủ, chỉ là một đám âm thầm quấy phá chuột, hắn nếu không thể đánh tan, đem Đông Hoang gột rửa sạch sẽ, hắn liền không có tư cách rời đi Đông Hoang, tiến về Đồng Châu. Liền giống như chưa rời đi Bản Long Võ Viện đó là, hắn phụ thân nói tới như thế, nếu là ở Bản Long Võ Viện, hắn không thể trở thành đệ nhất nhân, cái này Ngũ Hành Tông không đi cũng được, thành thành thật thật chết ở Bản Long Võ Viện. Lời này, Sở Dương tán đồng, không có bản sự, ngươi như thế nào cùng thiên hạ anh kiệt tranh phong. Địch nhân tuyệt nhiên không kém nhỏ, giống như Ngũ Hành Tông An Đắc Hổ, Phần Thiên Thánh Tử đám người, nếu là trước hết nhất những người này, hắn đều không thể ứng phó, nói gì cái khác. Đông Châu địch nhân, càng khủng bố hơn. Chết cho ta. Sở Dương phóng xuất ra bản thân tất cả lực lượng, cũng không còn giữ lại chút nào, thần ma võ hồn tất cả đều vận dụng. Tức khắc, thiên điệu tinh khí bạo tẩu, hư không sóng gió nổi lên, hình thành vô số vòng xoáy, hoặc là vô tận quan mang, bộc phát ra vô tận quan mang, hoặc là vô hạn hắc ám, thôn phệ tất cả. Lại, trong đó hiện ra đủ loại hình thể, có hình như thánh linh, có hình như ác ma, có là manh thú, có là hỏa diễm, lôi đình, băng xương, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám, tất cả đều hiện hiện. Ở sau lưng hắn, càng tựa hồ là thiên quốc cùng địa ngục đồng thời hiện ra đến đồng dạng, thiên quốc cánh cửa cùng địa ngục chi môn, ở trong nháy mắt này đồng thời mở ra, thiên quốc thần linh, địa ngục ma quỷ, mãnh liệt cuộn trào ra, hai phe muốn giao chiến một dạng. Phiến này địa vực, biến thành hắc ám cùng quang minh giao phong địa vực, thần ma chiến trường một dạng. Nếu là nói quân thiên thủ hóa thân trở thành Đông Hoang đại đế, Đông Hoang chi chủ, như vậy giờ khắc này Sở Dương thì là hóa thân thành thần ma. Quân thiên thủ ngũ độc hoàng quyền, hiện tại liền là lại công kích thần ma, vừa mới công kích đến Sở Dương bên người, lập tức liền cuồng bạo linh khí toàn bộ xoắn nát, hắn lại cuồng bạo cũng không phải Sở Dương đối thủ. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì thủ đoạn, uy lực như thế, cái này quả nhiên là một cái thăng hồn cảnh cựu trọng người có thể bạo phát đi ra sao? Hai cái tộc lao tâm thần chấn động, người đều đang run rẩy, bọn họ nguyên bản còn muốn xuất thủ, nhưng trông thấy Sở Dương bộc phát ra như vậy kinh người uy lực, như thần như ma, tựa hồ thiên giới cùng địa ngục trưởng khống giả đồng dạng, nơi nào còn dám lại xuất thủ. Như thế nhân vật, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng, xa so với trước đó, bọn họ tộc trưởng, cái kia một tôn thánh nhân đánh giá còn muốn cao hơn, còn muốn càng thêm không thể tưởng tượng. Quân thiên thủ không địch lại, Sở Dương lăng không một thường, lần nữa xuyên thủng quân thiên thủ thân thể. A. Quân thiên thủ máu tươi phun tung tóe, đau nhức tiếng kêu thảm, hắn biết rõ bản thân gặp bất thế muốn tiếp, tuyệt nhiên không phải đối thủ, nếu là lại không được đào tẩu, liền lại không có người chạy trốn cơ hội, đột nhiên thân thể liền hướng bên ngoài đại điện chạy trốn. Nhưng là Sở Dương giờ này khắc này, thần ma hai đại võ hồn tất cả đều vận dụng, chiến lực lại kéo lên một mảng lớn. Tại quân thiên thủ một cái thoát ra đại điện thời điểm, hắn lần nữa biến mất hư không bên trong, cả người vô thanh vô tức. Sau một khắc, hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, sau lưng xuất hiện một đôi quang ám chi dực, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong tay càng là xuất hiện một cây quang ám chi thương, một thương thọc xuống dưới, tựa hồ là hắc ám ăn mòn cùng quang minh thẩm phán đồng thời giáng lâm, đem quân thiên thủ liền đâm xuyên, đinh ở tại trên mặt đất. Cái này